Hỗn độn bất diệt chi khí bốn phía, là từng sợi hỗn độn chi khí lở lở, đang tại chậm rãi chuyển hóa. Trừ lần đó ra, đại bộ phận đều là vô cực chi khí, lực lượng cường hành. Thần phàm linh hồn đều cảm ứng được cháy thống khổ, nhưng hỗn độn bất diệt chân kinh nhưng lại làm cho hắn tại chết đi sống lại bên trong, luôn giữ lại một kia chân linh bất diệt. Một đạo lôi đỉnh hàng lâm. Lôi đỉnh bên trong, xuất hiện một cái kim sắc bóng người, cùng thẩm phàm giống như lúc. Cái kia thẩm phàm, một thân thuần túy vô cực chi khí, lộ ra dị thường cường hành. Hắn đưa tay tiểu là một quyền, kim sắc năm đấm, che khuất bầu trời, liền thiên địa đều muốn chấn áp đồng dạng. Diệt. Thẩm phàm khinh miệt cười cười, hỗn độn bất diệt chân lô tế ra đến, vang một tiếng rơi vào cái kia kim sắc bóng người phía trên. Kim sắc bóng người nghiền nát. Sau đó, kim sắc bóng người hóa thành một đầu kim sắc trường hà bên trong đều là thuần túy vô cực chi khí, dũng mãnh vào thẩm phàm trong cơ thể. Ngàn năm về sau, thẩm phàm theo trong nhập định tỉnh lại. Thể tu một đạo, đã bước chân vào vô cực cảnh. Thần tu một đạo đã trải qua thể tu phản bộ, bước chân vào nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, về phần nguyên thần cường độ, có thể so với vô cực cảnh sơ kỳ, chỉ là thiếu đi một tí vô cực chi khí. Tiếp nối chính là âm dương hồng mông đao thủy chung không cách nào tu luyện thức thứ 6, chậm chạp không cách nào đột phá. Không thể không nói, thẩm phàm đều không thể tìm kiếm cơ hội đến đây đột phá. Tiến giai về sau, tỉnh lại bản thân. Trước tiên, thẩm phàm hiện hỗn độn bất diệt chân lô bên trong, toàn bộ đều là hỗn độn bất diệt khí. Về phần hỗn độn bất diệt chân lô bốn phía mới vừa rồi là vô cực chi khí. Đồng dạng là, thẩm phàm trong cơ thể một nửa lực lượng đã chuyển hóa làm hỗn độn bất diệt khí, thuần túy hỗn độn chi khí, còn lại một nửa thì là vô cực chi khí. Nếu là lại đem còn lại một nửa vô cực chi khí chuyển hóa làm hỗn độn chi khí, thì là hỗn độn sinh linh rồi. Thẩm phàm nói, cũng không đơn giản như vậy. Lão viên lại tới nữa. Kính xin lão viên dạy ta. Thẩm phàm nói, một thân hỗn độn khí, cũng không có nghĩa là ngươi có thể bước vào hồng mông chi cảnh, ở trong đó còn cần kinh nghiệm ba suy chi kiếp, ba suy qua đi mới có thể bước vào hồng mông chi cảnh. Lão viên nói, người thì sao? Đã vượt qua thứ hai suy, sắp ba suy, nhưng tu vi vẫn như cũng là vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, trong cơ thể đã toàn bộ là hỗn độn chi khí. Lão viên nói, thì ra là thế. Thẩm phàm gật đầu, đang muốn hỏi nhiều, ngươi không cần biết rõ ba suy chi kiếp là cái gì, cũng không thể so với biết rõ hồng mông chi cảnh đến cùng có cái gì, phải biết thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Hiện tại ngươi chỉ cần làm tốt ngươi việc. Nha. Thẩm phàm gật đầu. Lão viên cười cười, nói, bất quá bổn sự cũng không bình thường, công pháp khẳng định không đơn giản, người bình thường muốn hưởng thụ lão viên của ta được tặng, cũng chưa chắc có thể chịu đựng được đến. Hắc hắc, cảm giác ngươi bây giờ là cái gì cấp độ? Vô cực cảnh trung kỳ mới có thể một trận chiến, vô cực cảnh hậu kỳ có lẽ còn kém một chút. Thẩm phàm nói, ngươi rất có tự mình hiểu lấy. Lão viên nói, mặc dù là lão viên ta, một thân hỗn độn chi khí, nhưng chính thức vung những hỗn độn chi khí này lực lượng bất quá ba thành. Ngươi hiểu chưa? Thẩm phàm gật đầu. Hiện tại cảnh giới này, vô cực chi khí mới là căn bản. Hỗn độn chi khí có lẽ có thể mang đến ở một phương diện khác cường hành, nhưng chưa hẳn có thể lợi dụng rất nhiều. Thẩm phàm nói, đúng vậy, dù là công phu của ngươi càng lợi hại, cũng không thoát được cái kia gông cùm xiềng xích, bởi vì ngươi còn chưa tới cảnh giới kia. Lão viên nói, ví dụ như ngươi bếp lò, bây giờ có thể chấn áp vô cực cảnh trung kỳ, nhưng không làm gì được vô cực cảnh hậu kỳ, bởi vì lực lượng có hạn. Bất quá, ngươi cái này bất tử chi thân cũng không phải phàm. Thẩm phàm trái tim phù phù nhảy dựng, hắn không thể tưởng được, lão viên liền cái này cũng biết, ta cũng là bất tử chi thân. Bất quá cùng ngươi không giống với, chính là trời sinh, ngươi nhưng lại lợi dụng hỗn độn bất diệt khí, truyền thừa cũng không yếu. Lão viên nói, Thẩm phàm cảm giác tại lão viên trước mặt quả thực không có bí mật, truyền cho ngươi một môn cấm pháp, thay ta làm một chuyện nhi. Lão viên trầm mặc thật lâu, đống nhiên nói, cái gì? Thẩm phàm nói, có thể lớn nhất hạn độ lợi dụng ngươi hỗn độn bất diệt khí ba thành chi lực cấm pháp, ngươi có nghĩ là muốn? Lão viên nói, hay vẫn là không đam muốn, ngươi đột nhiên thoáng cái cho ta nhiều như vậy ân huệ, ta đều sợ rồi. Thẩm phàm nói, ha ha. Võ đạo chi nhân, đương dũng cảm tiến tới, sợ cái gì? Lão viên nói, chúng ta không thân chẳng quen, ngươi làm gì thế đối với ta tốt như vậy? Thẩm phàm nói, bởi vì ta có sao rồi. Lão viên nói, cái này phiến hỗn độn bên trong chỉ còn lại có ta một chỉ chu hiếm rồi, cái kia tiểu hầu tử là thứ hai chỉ, ta có thể giúp ngươi làm gì? Thu hồi binh khí của ta. Chu hiếm nói, cái gì? Đi trụ giới sơn, giúp ta thu hồi binh khí của ta, chấn thiên thần côn. Thẩm phàm cùng lão viên trở lại động phủ thời điểm, ban tử mấy người đã theo trong nhập định tỉnh lại rồi. Thẩm đạo hữu, ta cảm giác rất nhanh có thể tiến giai vô cực cảnh rồi. Hồng phu nhân nói, ta cũng thế. Cao tử nói, thang luôn cùng người gầy gật đầu. Về phần ban tử, sớm đã là vô cực cảnh sơ kỳ rồi. Ngươi, mấy người bọn họ chính hào hứng hưng hực, đông nhiên hiện thẩm phàm khí tức thâm bất khả chắc. Vô cực cảnh sơ kỳ. Hồng phu nhân hoảng sợ nói, may mắn đột phá. Thẩm phàm nói, như thế nắm chắc càng lớn. Ban tử vỗ vỗ thẩm phàm bả vai, nói, việc này không uổng. Mấy vị, đừng quên lão phu thỉnh cầu. Lão viên nhìn thấy mấy người khí tức cũng đã ổn định, vung tay lên liền đem thẩm phàm mấy người cho ném ra động phủ. Trước khi rời đi, thẩm phàm hồn hải bên trong nhiều hơn một đoạn văn tự, ba đầu sáu tay. Thẩm phàm trên mặt đất đứng vững, mới hiện đi tới bọn hắn đụng phải lão viên chỗ cũ. Về phần lão viên động phủ ở nơi nào, hắn bỗng nhiên hiện, căn bản không có đầu mối. Bàn tử mấy người cũng phát hiện ra tình huống, đều là kinh hãi không thôi. cái kia lão viên rất khủng bố. Bàn Tử nói, Chấn Thiên Thần Côn. Thẩm Phàm nói, binh khí của hắn tại trụ giới sơn. Ai? Bàn Tử hơi than thở nhẹ, nói, chúng ta đi thôi. Bàn Tử cùng Thẩm Phàm tiến giai vô cực cảnh về sau, lực lượng càng mạnh hơn nữa, nhất là Bàn Tử đột pháp, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, ngay lập tức cũng không biết độn rất xa. Chương 2344, đánh lên trụ giới sơn. Thẩm Phàm cùng Bàn Tử tiến giai vô cực cảnh về sau, 6 người ở giữa chỉnh thể thực lực đại trướng, hơn nữa hồng phu nhân trong cơ thể của bọn họ đều nhiều hơn một cỗ hỗn độn chi khí, đều có diệu dụng. Vốn là còn cần 30 năm mới có thể đi đến lộ trình, chỉ dùng 10 năm. 10 năm đến, Thẩm Phàm cùng Bàn Tử ứng phó lấy đại bộ phận vô cực cảnh cấp bậc sinh linh, Thẩm Phàm càng là một tay giết chết qua một cái vô cực cảnh trung kỳ sinh linh, quả thực làm cho mọi người giật mình một thanh. Như vậy, một đường chiến đấu, một đường thu hoạch, đương bọn hắn đều đến trụ giới sơn thời điểm, thu hoạch không ít, riêng là một ít có thể tiến giai trở thành thượng phẩm thuần dương pháp bảo nguyên cấp thiên tài địa bảo đều gặt hái được không ít. Cái này là trụ giới sơn. Thẩm Phàm ngửa đầu, nhìn qua cái kia không cách nào dùng nguyên thần đến cảm ứng trụ giới sơn, không khỏi cảm thán nói: "Thật cao." Hồng phu nhân nói: "Chúng ta đi nơi nào tranh đoạt hỗn độn binh khí?" Cao Tử nói: "Bên trong." Bàn Tử nói: "Cùng ta rời đi, trụ giới sơn bên trong ẩn chứa mãnh liệt hỗn độn chi khí, bởi vậy có thể ở bên cạnh chiếm cứ một chỗ cắm rủi sinh linh, thường thường đều là cường hoành sinh linh, cái kia hỗn độn binh khí, tựu là tại trụ giới sơn trung ương chi địa." Bàn Tử đi đầu mà đi. Thẩm Phàm thì là cau mày, nói: "Hẳn là muốn đánh đi vào." "Không tệ." Bàn Tử nói: "Trước, chúng ta phải chiếm cứ một chỗ cắm rủi, mới có thể từ từ độ chi." "Cái gì vị trí?" Thẩm Phàm nói: "Đánh tới giữa sườn núi thời điểm, ta có biện pháp trực tiếp làm cho chúng ta chuyển đưa vào trụ giới sơn hạch tâm chi địa." Bàn Tử nói: "Kể cả cái kia Chu Hiếm Chấn Thiên Thần Côn đã ở cái kia hạch tâm chi địa. Chúng ta muốn hôn độn binh khí cũng ở nơi nào?" Lúc này thời điểm, mấy người còn lại ngẩn người. "Bàn Tử, ngươi còn có rất nhiều chuyện không có nói cho chúng ta biết ta." Thẩm Phàm nói: "Ta cam đoan sẽ không lừa các ngươi." Bàn Tử nói: "Cam đoan không thể hiện tại nói cho chúng ta biết." Thẩm Phàm nói: "Bởi vì hiện tại ta cũng không biết nên nói cái gì." Bàn Tử nói: "Thẩm huynh, đi thôi. Đến lúc đó, ngươi tự sẽ biết." Thẩm Phàm gật đầu. Trụ giới sơn đã đủ, muốn tu luyện, đi địa phương khác. Mấy người mới vừa tới đến trụ giới sơn dưới chân, vừa mới muốn đạp vào lên núi đường, ba cái xuyên lấy hồng sắc áo giáp hóa hình nam tử ngăn cản Thẩm Phàm 6 người đường. "Bỏ cạp." Người gây âm thầm truyền âm nói, bọn hắn bản thể là hồng hạt tộc, kích độc chủng tộc, hỗn độn bên trong tương đối nguy hiểm sinh linh, không thể tưởng được rõ ràng tại trụ giới sơn cũng có. "Đây, tự làm cho mặt khác sinh linh làm cho cái vị trí nha." Thẩm Phàm nói. "Côn vọng, bằng ngươi vô cực cảnh sơ kỳ, muốn bước vào trụ giới sơn trước qua chúng ta cửa ải này." Hồng Hạt nam tử nói. "Mấy vị đạo hữu, không thể dàn xếp." Thẩm Phàm nói. "Dàn xếp? Hồng Hạt nam tử đạo cho các ngươi tiến vào, ba người chúng ta chẳng phải là muốn bị xa lánh ra?" "Có ý tứ gì?" Thẩm Phàm nói. "Theo chân núi bắt đầu, mỗi một tầng, mỗi một vị trí đều có sinh linh chiếm cứ, các ngươi hiện tại chiếm cứ vị trí đúng là chúng ta ba người vốn có." Hồng Hạt nói, "Các ngươi thứ nhất, chúng ta thủ không được, tự phải ly khai tại đây, nếu không mặt khác sinh linh sẽ hợp nhau tấn công." "Vậy các ngươi đi thôi." Bàn Tử nói, "Tỉnh làm bọn chúng ta đây động thủ." "Côn vọng." Hồng Hạt nam tử gặp Thẩm Phàm mấy người không thuận theo bất nào, không thể không động thủ. "Gọi các ngươi đi, bọn hắn đều điếc." Bàn Tử cũng không biết nơi nào đến nộ khí, há miệng một giống, tự làm một đạo kinh thiên vòi rồng, trong đó ẩn chứa một tia hỗn độn bầu không khí, cái kia hỗn độn bầu không khí rõ ràng có thể ra chỉ vòi rồng uy lực. Ba cái Hồng Hạt nam tử bị cuốn lại, biến mất tại hư vô bên trong. "Đi thôi." Bàn Tử mặt tâm trầm, hướng phía trên núi mà đi. Dễ dàng phàm mấy người hai mặt nhìn nhau. Càng là tới gần trụ giới sơn, tính tình của hắn càng là táo bạo, hiện tại hắn cũng đã khống chế không nổi nộ khí rồi. Hồng phu nhân nói. "Theo sau." Thẩm Phàm lôi kéo Hồng phu nhân, Cao Tử mấy người trầm ngâm một phen về sau, cũng là theo sát phía sau. Tầng thứ hai, Thẩm Phàm gặp một chú chuột. Nghe nói phía dưới đến rồi mấy cái nhân tộc, muốn phải ở chỗ này chiếm cứ một cái địa bàn. Làm cho lão tử suy nghĩ một chút, trước đó lần thứ nhất ở chỗ này chiếm cứ địa bàn tu luyện nhân tộc, đã là 80 vạn năm trước khi rồi. Nhân tộc, lúc nào cũng dám đến trong hồng hoang. Con chuột nói. "Cái này chú chuột chưa hóa hình, đứng lên có người cao, lông xanh, mắt đỏ, hát chảo, hàm răng là kim sắc. Thôn thiên thử." Bàn Tử nói. "Đúng là gia gia của người ta." Con chuột nói. "Đừng đem lão tử lộ." Bàn Tử nói. "Phi, ngươi là ai lão tử a, tiểu tử ngươi chán sống a?" Con chuột nói. "Đó là nên chết rồi." Bàn Tử ra tay, thế ra một tòa cự đỉnh. Cái này cự đỉnh cùng Thẩm Phàm hỗn độn bất diệt chân lô đồng dạng, đều là kim sắc. Bất đồng chính là, cái này cự đỉnh không phải dùng để trấn áp, mà là dùng để hóa hình. Cự đỉnh biến thành một thanh kim sắc cự kiếm, kim sắc cự kiếm chạm tại Thôn Thiên Thử trên cổ. "Gia gia của ngươi phòng ngự tại tầng thứ hai vô song, và ngươi chính là nhân tộc cũng muốn." "Ách." Thôn Thiên Thử lời còn chưa dứt, đột nhiên ý thức được không đúng, hắn hiện trong cơ thể tinh nguyên hòa khí huyết chính liên tục không ngừng trào vào cái kia kim sắc cự kiếm ở trong. Không bao lâu, Thôn Thiên Thử gầy suốt một vòng. "Ngươi là quái vật gì? Gia gia của ngươi nhận thua." Thôn Thiên Thử thân thể khẽ run rẩy, cưỡng ép tế ra một đạo kim quang chấn động, ngăn kim sắc cự kiếm, lập tức hóa thành một đạo kim quang, đã đi ra tầng thứ hai. "Đi, đi tầng thứ ba." Bàn Tử nói. tổng cộng có 360 tầng a. Thẩm Phán nói, bản tử, ngươi không sao chớ? Không biết, chuyện gì xảy ra, ta càng ngày càng khống chế không nổi tính tình của mình, bên trong có rất trọng thứ đồ vật, rất trọng yếu. Bản tử thân pháp như tia chớp. Thẩm Phán không thể không mang theo Hồng Phu Nhân mấy người, mới có thể đuổi kịp. Tầng thứ 3. Một cái lao đầu dâu bạc đang tại tu luyện. Hắn là vô cực cảnh trung kỳ. Tầng thứ 3, như thế nào sẽ xuất hiện tại vô cực cảnh trung kỳ cao thủ? Lao phu lúc này đi. Mấy vị đạo hữu, các ngươi tùy ý. Lao đầu dâu bạc nhìn thấy bản tử mấy người thần sắc bất thiện, cười cười, vội vàng rời đi. Tầng thứ 4. Cút. Bản tử quát. Một cuộc chiến đấu bạo. Bản tử lần nữa tế ra kim sắc cự đỉnh, lúc này đây, kim sắc cự đỉnh hóa thành một thanh kim sắc cự truy, trực tiếp đem cái kia núi trạng sinh linh đập vỡ. Cái kia sinh linh nguyên thần không thể không chống chết. Thứ 50 tầng. Như là dựa theo Thẩm Phàm tại giao trì cự khanh chiến tích đến tính toán, bản tử coi như là 50 tháng liên tiếp rồi. Cho đến thứ 51 tầng thời điểm, gặp một cái vô cực cảnh trung kỳ tráng hán. Tráng hán này thoạt nhìn giống người tộc, trên thực tế cũng không phải là nhân tộc. Vu tộc. Bản tử nói. Nghe nói đến rồi một cái ngon nhân, chỉ dùng một chiêu, có thể tiêu diệt đối thủ, chính là ngươi. Vu tộc nam tử nói. Nói nhảm nhiều lắm. Bản tử tế ra kim đỉnh. Lúc này đây, kim đỉnh hóa thành một thanh kim sắc cái ô khổng lồ, không có công kích, mà là phòng ngự. Cái ô khổng lồ vừa mới hiển hóa, từng đạo rậm rạp chẳng chịt màu xanh lá côn trùng xuất hiện tại kim sắc cái ố khổng lồ phía trên. Luyện. Chương 2345, bản tử biến hóa. Bản tử nói, côn trùng hóa thành từng đạo kim sắc hỏa diễm, bị tự đỉnh hấp thu. Người rốt cuộc là ai? Sao có thể xuyên thủng của ta cổ độc công kích? Vu tộc nam nhân nói. Nhường đứng a, ta cùng với trùng vu nhất tộc có chút duyên phận. Bản tử nói. Lúc này thời điểm, Thẩm Phàm phát hiện, hắn nhận thức cái tên mập mạp kia không thấy rồi, mà chuyển biến thành chính là một cái bá đạo, cường hành, thậm chí là lạnh như băng vô tình. Khủng bố được làm cho lòng người sợ tồn tại. Ngươi rõ ràng còn biết rõ trùng vu. Vu tộc nam tử sắc mặt triệt để biến ảo, không nói hai lời, hướng phía bản tử cung kính hành lễ, lập tức hóa thành một đạo lục quang, biến mất không thấy gì nữa. Đi 52 tầng a. 108 tầng. Khoảng cách trụ giới sơn trung ương bộ phận còn có 72 tầng, đã đến cái chỗ kia, bản tử mới có nắm chắc đem Thẩm Phàm một đoàn người trực tiếp đưa đến trụ giới sơn hạch tâm chi địa. Giờ này khắc này, chiếm cứ ở cái địa phương này sinh linh, không có chỗ nào mà không phải là vô cực cảnh trung kỳ tồn tại. Bản tử vốn là tại lúc đến trên đường tối đa có thể đối phó vô cực cảnh sơ kỳ sinh linh, thậm chí có một ít vô cực cảnh sơ kỳ sinh linh, liền hắn đều không thể đối phó. Ai biết, đã đến trụ giới sơn về sau, nhất là leo cấp độ cũng cao, bản tử bổn sự cũng càng ngày càng mạnh. Hồng Phu Nhân thậm chí tại bản tử trên người gặp được Thẩm Phàm ảnh tử, bất cứ địch nhân nào, thường thường đều không phải của hắn hợp lại chi địch. Đồng dạng, lúc này bản tử, toàn thân đều là thô bạo khí tức, Thẩm Phàm ti không chút nghi ngờ, hiện tại ai dám gây bản tử, tuyệt đối sẽ bị chết rất khó coi. Gây bản tử người đến, là một cái vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong cao thủ, một chỉ chi chu chưa hóa hình. Giống nhau dương ngọc như vậy, chưa hóa hình tồn tại, thường thường đều là bản thân huyết mạch rất cao. Mặt ngươi thần nện. Ngươi tránh ra a." Bản tử nói. "Ngươi rõ ràng có thể nhận ra lai lịch của ta." Mặt ngươi thần nện căn bản chính là đã ẩn tàng tướng mạo sẵn có, cho đến bản tử gọi phá lai lịch của hắn, lúc này mới hiện hóa bản thể, lộ ra một trường mặt người. "Ta giết qua người mặt thần nện, một chỉ sinh ra tám mặt mặt người thần nện." Bản tử trong con mắt lóe ra khác thường hào quang, Thẩm Phàm thậm chí có thể theo trong ánh mắt của hắn cảm ngộ đến năm tháng dài dằng dặc. "Hù dọa ai đó? Biết rõ ngươi rất lợi hại, một đường giết qua đến, không ai có thể tiếp được ngươi chiêu thứ hai. Nhưng là, ngươi biết tám mặt thần nhện là cái gì tồn có ở đây không?" Mặt ngươi thần nhện cười lạnh nói. "Hỗn độn sinh linh mà thôi, hồng mông chi cảnh." Bản tử nói. "Tám mặt thần nhện cũng không phải là hồng mông chi cảnh đơn giản như vậy." Mặt ngươi thần nhện cười lạnh nói. "Ngươi truyền thừa không tệ, đã biết rõ tám mặt thần nhện cùng hồng mông chi cảnh cụ thể cấp độ, như vậy ngươi cũng phải biết, ta hiện tại nếu là tế ra cái kia một cây châm đi ra, ngươi nói ngươi có thể hay không chết?" Bản tử ánh mắt trở nên âm lạnh lên. Hắn tế ra cái kia một tòa kim đỉnh bất ngờ biến thành một căn kim sắc châm. Căn này châm tại giữa không trung xoay quanh, huyền ảo dị thường. Cái này kim đỉnh là lai lịch gì, rõ ràng có thể biến ảo các loại hình thái tồn tại, uy lực của nó thậm chí không hề hỗn độn bất diệt chân lô phía dưới. Thẩm Phàm trong nội tâm kinh hãi. "Ngươi, kinh thần thứ? Ngươi rõ ràng có thể biến ảo kinh thần thứ?" Mặt người thần nện cái kia khuôn mặt trở nên bắt đầu vặn mèo, liền bản thân tôn nghiêm đều bất chấp, trực tiếp hóa thành một cái mặt trắng nam tử, hướng phía bản tử hành lễ, lập tức cũng là cũng không quay đầu lại bỏ chạy. Tình huống như thế nào? Cao tử nói, bản tử tú hoa châm có thể đổi người. Thẩm đạo hữu, ngươi cũng không có lợi hại như vậy a. Hắc hắc. Bản tử đông nhiên cười lạnh một tiếng, lập tức nói, chúng ta tiếp tục hướng bên trên. Lúc này thời điểm bản tử, quả thực là thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật, một đường đi qua, đụng phải địch nhân, thường thường đều có thể huyễn hóa ra cái kia địch nhân khắc tinh tồn tại. Thẩm Phàm nhãn lực không kém, nhưng hắn là minh bạch, sinh hoạt ở chỗ này sinh linh, tùy tiện một cái đi ra bên ngoài, cái kia đều là một phát dậm chân cũng phải làm cho mặt đất chấn ba chấn tồn tại. Ví dụ như người kia mặt thần nện, bằng bản lĩnh của hắn, nếu là đi Bắc Long đại vực, đoán chừng có thể hoành hành vô cực cảnh trung kỳ a. Tại hắn ấn tượng chính giữa, người nọ mặt thần nhện khí tức không thể so với bách kiếp trên lệnh. Đến ở hiện tại, đương bọn hắn đứng tại đệ 179 tầng thời điểm, bản tử trước mặt rõ ràng là một cái vô cực cảnh hậu kỳ con rùa đen. Người không phải huyền vũ, cũng không phải bá hạ, ngươi chỉ là một đầu hắc thủy thần quy, ngươi lão tổ đã từng theo hắc trong nước mà đến, dựa vào hắc thủy mạnh, lập tức 36 cường địch liên thủ vây công, giết ra một con đường, xâm nhập ở đâu? Bàn Tử nói, không thể tưởng được, cho đến ngày nay, hắn hậu đại, rõ ràng còn có thể sinh hoạt ở chỗ này. Ngươi là ai? Vốn là ngủ say hắc thủy thần quy, đột nhiên mở to mắt. Trong ánh mắt của hắn cũng mang theo tang thương, có thể thấy được cái này hắc thủy thần quy trải qua tuyết nguyệt. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là các ngươi là thời điểm rời đi, tại đây cuối cùng không là chỗ của các ngươi. Bàn Tử nói, ngươi muốn đuổi ta đi? Ta ngủ ở chỗ này hơn 300 vạn năm, nói đi là đi. Tiểu chỉ thiếu chút nữa rồi. Hắc thủy thần quy nói, đi thôi, người khác phá không khai ngươi hắc thủy phòng ngự, cũng không có nghĩa là ta phá không mở. Bàn Tử lạnh lùng nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hắc thủy thần quy nói, ngươi không phải người bình thường. Ta có thể cảm giác được, vị tiền bối này, ánh mắt của ngươi so với ta còn cổ xưa, ít nhất sống 1000 vạn năm đã ngoài. Đi thôi. Bàn Tử buồn bã nói. Lúc này thời điểm, Bàn Tử khí tức trên thân lần nữa biến đổi, trước thô bạo, đến bây giờ thần bí, cùng với một tia giàn mua. Ai? Tiền bối ngươi nếu là chậm một chút nữa trở lại nên có thật tốt. Hắc thủy thần quy thần bí bí nói một câu, hóa thành một đạo hắc quang rời đi. Thẩm Phàm đã sợ ngây người. Hồng phu nhân cũng hù đến rồi, Cao Tử cùng người gầy mấy người thậm chí cũng đã nhịn không được toàn thân run rẩy. Lúc này thời điểm Bàn Tử, toàn thân cao thấp đều là từng đạo tử vong chi khí lượn lờ, hết lần này tới lần khác con ngươi của hắn biến thành hỗn độn chi sắc, toàn thân cao thấp bị một tầng hỗn độn chi khí bao khỏa. Thẩm Phàm có thể cảm giác được cái kia hỗn độn chi khí, thậm chí so với hắn hỗn độn bất diệt khí cao hơn một cấp độ đồng dạng, ẩn ẩn cùng âm dương hồng mông đào khí cùng loại. Người rốt cuộc là ai? Thẩm Phàm quắc khẽ. Thẩm huynh, ta vẫn không thể chuẩn xác nói cho ngươi biết, cùng ta rời đi. Ta tựa hồ tìm về tự chính mình. Bàn Tử nhếch miệng cười cười, không phải do Thẩm Phàm mấy người phản kháng, chỉ là tay áo vung lên, một ngọn gió xoáy lên mấy người, vọt tới đệ 180 tầng. Đệ 180 tầng, cái gì cũng không có, chỉ có một tòa điêu khắc. Cái này tòa điêu khắc đứng sừng sững tại trụ giới sơn giữa sườn núi. Đây chính là ta. Bàn Tử ăn đứng tại điêu khắc trước mặt, thản nhiên nói. Điêu khắc là một cái nhân hình cự nhân, khoảng chừng 100 trượng cao, nắm lấy một căn cực lớn vô cùng gậy gộc, thoạt nhìn tựa như một căn trụ trời. Đi thôi, cùng ta về nhà. Bàn Tử mang theo Thẩm Phàm mấy người, bước lên điêu khắc, cái kia điêu khắc đạt được cảm ứng, bắn ra một đạo quang mang, cái kia hào quang bao phủ Thẩm Phàm mấy người, trực tiếp đưa bọn chúng biến thành hư vô. Trụ giới sơn lại khôi phục bình tĩnh. Chương 2346, rộng lớn một màn. Trụ giới sơn, trung ương chi địa, hạch tâm, một tòa huyết trì, ba đầu huyết long, một tòa huyết ngọc hồng quan tài. Thẩm Phàm theo truyền tống bên trong thanh tỉnh về sau, lảo đảo vài bước, liền gặp được một màn này. Hắn đứng tại bên cạnh bờ bên trên, huyết trì rất lớn, thoạt nhìn như một cái biển máu. Ba đầu huyết long bị một mảnh dài hẹp màu đỏ như máu dây xích trói buộc lấy, đang tại trong biển máu bốc lên, kinh thiên huyết lãng phiên cuộn mà lên, vuốt bên cạnh bờ bên trên kim sắc màn hào quang. Huyết ngọc hồng quan tài tại huyết trì trung ương, mặc cho huyết trì lắc lư, bất động như sơn. Kim sắc màn hào quang trung ương cao nhất bộ, có một tòa kim sắc cự đỉnh bên trong bắn ra một đạo kim sắc cột sáng từ phía trên đinh ở huyết ngọc hồng quan tài. Đây hết thảy đều đập vào mi mắt. Thẩm Phàm hít sâu một hơi, kim sắc màn hào quang cho khí tức của hắn rất thâm thúy, rất phong cách cổ xưa, rất giàn mua, rất xa đại. Nay tòa kim đỉnh nhưng lại mắt rất quen, cùng Bàn Tử trước chiến đấu kim đỉnh giống như lúc. Hồng phu nhân mấy người thì là trợn mắt há hốc mồm nhìn qua đây hết thảy. Bàn Tử đâu? Người gây nói. Những người còn lại giật mình tỉnh lại. Thẩm Phàm cũng là da mặt run run, nguyên thần vô ý thức hướng phía kim sắc màn hào quang đỉnh cái kia kim đỉnh nhìn lại, đã thấy Bàn Tử chẳng biết lúc nào đã đứng ở kim đỉnh phía trên, hai tay để sau lưng, cũng không biết từ nơi này gió thổi tới, đem y phục của hắn thổi chúng bay phất phới. Hắn thật là Bàn Tử. Thang Lôn cũng ý thức được kim đỉnh phía trên bóng người, không khỏi kinh hô. Thon thả rất nhiều. Cao Tử nói, lập tức im ngay. Là hắn. Hồng phu nhân nói, khí tức giống như lúc. Bàn Tử. Thẩm Phàm quát. Bàn Tử phảng phất như không có nghe được Thẩm Phàm la lên, chỉ là nhắm mắt lại, thân hình lấy mắt thường có thể thấy được độ trở nên thon gầy. Trên mặt hắn thịt đã ở dần dần thu nhỏ lại, cái kia béo ở cục khuôn mặt thuấn tức biến được lạnh lùng. Mi tâm của hắn nhiều hơn ba đạo khe rãnh giống như đường vân, rõ ràng thoạt nhìn rất tuổi trẻ, hết lần này tới lần khác lộ ra rất già mua. Ta đã trở về. Bàn Tử nói chuyện, giọng nói như trung đồng. Hồng phu nhân nghe tiếng trực tiếp ngã xuống đất, toàn thân run rẩy, đây là Thẩm Phàm kịp thời tế ra hỗn độn bất diệt chân lô bảo vệ tình huống của hắn xuống. Cao Tử, người gầy, thằng lùn nhao nhao thổ huyết, co quắp trên mặt đất, sinh tử không biết. Duy chỉ có Thẩm Phàm, một tầng tầng hỗn độn bất diệt khí đưa hắn quay chung quanh, hỗn độn bất diệt chân lô hiển hóa kim quang, đem kinh khủng kia thanh âm ngăn cản tại bên ngoài. Dù là như thế, Thẩm Phàm cũng là toàn thân tê dại không thôi, khí huyết bắt đầu khởi động, khó có thể tự kiềm chế. Oanh oanh oanh oanh. Kim sắc màn hào quang phía dưới, trong biển máu, cái kia ba đầu huyết long giãy giụa lấy, dâng trào lấy, co rúm lấy huyết sắc dây xích đung đưa, trong biển máu nước đã không phải là bọt nước hình thái, mà là nổ hình thái. Những huyết thủy kia đụng chạm lấy kim sắc màn hào quang phía trên hiện hiện một tầng tầng kim sắc rung động. Nghiệp chướng, không nghĩ tới sao, ta còn có thể rồi trở về. Mà ngươi, cuối cùng không thể thực hiện được. Ba đầu huyết long giãy giụa được càng thêm lợi hại. Cái kia màu đỏ như máu con ngươi, màu đỏ như máu lân phiến, tăng thêm cái kia màu đỏ như máu hỗn độn chi khí, lộ ra dị thường khủng bố. Đột nhiên, cái kia ba đầu huyết long hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một đầu càng thêm cực lớn huyết long. Bất quá, cái kia ba đầu huyết sắc dây xích cũng đi theo ngưng tụ thành một đầu cực lớn xích sắt, thủy chung trói buộc lấy huyết long. Khai. Lại là một đạo kinh thiên động địa thanh âm truyền đến. Thẩm Phàm trái tim nhảy bỗng lúc nhích, đã thấy cái kia huyết sắc cự long đỉnh đầu, xuất hiện một người. Một cái hắc y nhân, liền làn da đều là màu đen, duy chỉ có cái kia con mắt là huyết sắc. Cẩn thận xem xét, Thẩm Phàm con mắt đều thiếu chút nữa trừng mất. Hắc y nhân kia, không phải người khác, rõ ràng cùng Kim đỉnh phía trên bản tử giống như lúc. Đã chậm, ta sớm muộn muốn chém ngươi. Hắc y bản tử nói. Nói xong, Hắc y bản tử vừa xài bước càng đã đến huyết sắc ngọc hồng quan tài phía trên. Hắn mở ra huyết sắc ngọc hồng quan tài, đã thấy huyết sắc ngọc trong quan nằm một người, người kia là một người mặc màu lam nhạt quần áo nam tử. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thẩm Phàm hít sâu một hơi. Huyết sắc ngọc trong quan, rõ ràng còn nằm một tên mập. Quỷ dị chính là, ngọc trong quan bản tử, nửa người trên kể cả đầu là kim sắc, nửa người dưới thì là đen kịt sắc. Bản tử đứng tại kim đỉnh phía trên, mắt thấy lấy cái kia hết thảy, ung dung thở dài, lúc cách ba cái kỷ nguyên, ngươi rõ ràng đã đến trình độ này. Năm đó ta nhất niệm chi nhân, thiếu một ít gây thành sai lầm lớn. Hãy bất sàm luôn đi, có bản lĩnh ngươi tiểu tiến đến chém ta, nếu không, chờ ta triệt để khống chế bản thể, muốn chém ngươi. Hắc Y bản tử nói. Cần gì chứ? Hồi ngươi ám khư không tốt sao? Dây dưa ta. Bản tử nói. Thương cảm giác, không muốn nhiều lời. Hắc Y bản tử nói. Đã bao nhiêu năm, rốt cục lần nữa đã nghe được cái tên này. Bản tử nghe vậy, nhưng lại thần sắc hoảng hốt, không biết lại nghĩ cái gì. Giả trang cái gì trang? Hắc Y bản tử nhè răng cười nói. Ta đã trở về, sẽ giải quyết hết thảy, kể cả ngươi. Thương cảm giác nói. Ta chờ ngươi. Hắc Y bản tử nói. Bất quá, thương cảm giác, hôm nay ngươi bản thể ngủ say, ngươi nguyên thần thoát ly. Nhìn một cái ngươi bây giờ rõ ràng chỉ là vô cực cảnh. Nhớ năm đó, tung hoành 3-4 kỷ nguyên, danh chấn hỗn độn tổ vực thương cảm giác, hôm nay biến thành bộ dáng gì nữa? Cái kia một lần tổ vực cuộc chiến, vì ngươi chỗ thừa dịp, hôm nay cũng sẽ không giẫm vào ngày xưa vết xe đổ. Bản tử nói, năm đó ngươi còn tại bản thể đều bị ta thiếu chút nữa giết chết, hôm nay, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội không? Hắc Ý bản tử nói, ta có thể trấn áp ngươi. Bản tử nói, ha ha, cũng là của ngươi thiên tu đỉnh, cấu kết cái này trụ giới sơn, mượn nhờ trụ giới sơn lực lượng trấn áp ta, nếu không ngươi sớm cũng không phải là ngươi rồi. Hắc Y bản tử nói. Nhưng là, hắn có thể giết ngươi. Bản tử chẳng biết lúc nào, chỉ vào Thẩm Phàm. Hắc Y bản tử lúc này mới hướng phía Thẩm Phàm nhìn sang, cảm ứng được Thẩm Phàm khí tức về sau, ngửa mặt lên trời thét dài, nói, thương cảm giác, ngươi choáng váng sao. Có một thanh đao, ngươi nhìn thấy hắn về sau, chắc chắn sẽ không cảm thấy tăng ốc. Bản tử mỉm cười. Có thể giết sự hiện hữu của ta rất nhiều, nhưng có thể giết ta đao. Ha ha, cái gì cấp độ đao, có thể giết ta. Hắc Y bản tử nói. Cây đao kia. Bản tử cười thần bí. Nhìn thấy bản tử cái kia cười thần bí, Thẩm Phàm bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường. Đồng dạng, Hắc Y bản tử nhìn thấy bản tử dáng tươi cười, trên mặt biểu lộ cũng là cứng lại. Lập tức, bản tử nguyên thần ầm ầm một tiếng, xông vào Thẩm Phàm trong cơ thể. Sau một khắc, hỗn độn bất diệt chân lô biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành là một thanh đao. Một thanh màu đen đao, tràn ra làm cho người hoảng sợ khí tức. Hắc Y bản tử nhìn thấy cây đao kia, hoảng sợ nói, không có khả năng. Ám, ba cái kỷ nguyên cừu hận, liền từ chém ngươi bắt đầu đi. Bản tử xuyên qua kim sắc màn hào quang, nắm lấy màu đen cự đao, cái kia rõ ràng thoạt nhìn chỉ có 4 thước trường màu đen cự đao, nhưng lại nhẹ nhàng vẽ một cái. Không. Hắc Y bản tử khống chế cực lớn huyết long, hóa thành một đạo huyết sắc đại kiếm, muốn ngăn cản. Huyết sắc đại kiếm tán loạn. Hắn tế ra huyết sắc ngọc hồng quan tài, muốn trốn trong đó. Huyết sắc ngọc hồng quan tài tán loạn. Hắn tiến vào huyết hải. Huyết hải khô héo. Hắn hóa thân ngàn vạn. Thiên thiên vạn vạn màu đen đao ảnh đem mỗi một đạo hóa thân chém dụng. Chương 2347, Hồng Mông thất thứ 7. Thẩm Phàm không biết ngủ say bao lâu, đương hắn chưa tỉnh lại, hắn đang nằm tại một tòa ngọc trong quan. Cái này tòa ngọc hồng quan tài, bốn phía đều là huyết sắc, nhưng lại tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, thật giống như mẫu thân ôm ấp hoài bão. Ngọc hồng quan tài tựu là cho người cảm giác chính là như vậy. Hít một hơi thật sâu, hắn dậy rửa lấy ngồi xuống, phóng nhãn nhìn lại, bốn phía đều là một mảnh tường hòa cảnh sắc. Một người, dáng người ngang tàng, hai tay để sau lưng, đứng trên đỉnh núi, nhìn xa bốn phía. Ngươi là? Thẩm Phàm chần chờ nói. Hắn nhớ mang máng bản tử nguyên thần hướng phía hắn bay tới, chuyện kế tiếp hắn hoàn toàn không biết rồi. Ta chính là cái tên mập mạp kia. Người nọ xoay người lại, nhìn qua Thẩm Phàm. Thẩm Phàm sững sờ, bộ dáng của đối phương, nói không nên lời tuấn tú tài giỏi phong lưu. Dùng một cái từ để hình dung cái kia chính là hoàn mỹ. Tại trên người hắn, phản phất không thấy được chút nào khuyết điểm, hoàn mỹ không tì vết. Quan trọng nhất là, trên người hắn bao phủ một tầng như lên giống như biển khí tức, xem không thông thấu. Người rốt cuộc là ai? Thẩm Phàm nói. Ngay sau đó, Thẩm Phàm đan điền truyền đến một hồi lửa nóng, tâm niệm vừa động, Âm Dương Hồng Mông Đao tức thứ 6 chẳng biết lúc nào, đã luyện thành. Không chỉ có như thế, Âm Dương Hồng Mông Đao đã đột phá thức thứ 6, đã luyện thành thức thứ 7, sơ thành. Cái này tương đương với vô cực cảnh cảnh giới. Bản tử, người kia nói. Không, ngươi là Thương Giác. Thẩm Phàm nói. Thương Giác tiểu là bản tử tiểu là Thương Giác. Thương Giác cười nói. Ngươi ở đâu mập? Ngươi ở đâu mập? Thẩm Phàm tâm trí đều có chút không bình tĩnh rồi. Bởi vì, không chỉ là hắn Âm Dương Hồng Mông Đao tiến giai thức thứ 7 rồi, mà trong đan điền của hắn, rõ ràng còn có một đạo thanh khí, cái kia thanh khí hiện hóa về sau, rõ ràng là một thanh đao. Không chỉ có như thế, dấu ở trong cơ thể hắn một quyển thanh, Chu Thần cùng với Tử La toàn bộ đều đắm chìm tại một cỗ hỗn độn chi khí bên trong, khi tinh tế cảm ngộ, đó chính là hỗn độn binh khí. Ta ngủ say trong khoảng thời gian này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ám, hắn ở nơi nào? Thẩm Phàm nói. Chết rồi. Thương Giác nói, bị ta chém. Hắn là lai lịch gì? Thẩm Phàm nói. Ngươi không cần biết rõ. Thương Giác nói. Hỗn độn tổ vực là cái gì? Thẩm Phàm lại nói. Ngươi cũng không cần biết rõ. Thương Giác nói. Ngươi sống mấy cái kỷ nguyên, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi cũng không cần biết rõ. Thương Giác trả lời tiểu là hỏi gì cũng không biết. Thẩm Phàm rất vô lực. Ngươi lợi dụng ta. Thẩm Phàm nói. Không tệ. Thương Giác nói, theo ta thấy đến ngươi một khắc này lên, ta biết ngay, chúng ta xem như kết xuống gắn bó keo sơn. Ngươi lớn như vậy thần, cũng sẽ. Ha ha. Khi đó trí nhớ của ta cũng không viên mãn, rất nhiều chuyện không biết, chỉ biết là, ngươi đối với ta rất trọng yếu. Bàn Tử nói, trên thực tế, ta cũng không có lừa ngươi. Hỗn độn binh khí, ta cho ngươi rồi. Với tư cách thù lao, ta cho ngươi muốn nhất việc cần phải làm được. Ha ha, có hay không trải qua đồng ý? Thẩm Phàm cười lạnh nói. Hắn rất rõ ràng, hắn nghệ trọng nhất âm dương hồng mông đao. Tại đối phương trong mắt cũng không phải bí mật gì. Lần thứ nhất là cái nào thần bí lão giả, lúc này đây lại là này cái Thương Giác. Tối tăm bên trong, hắn cảm thấy có chuyện gì đã xảy ra, hơn nữa cùng hắn có quan hệ. Không cần. Thương Giác nói, ta làm gì hướng ngươi giải thích. Ngươi nếu là thật muốn biết vì cái gì, như vậy ngươi bây giờ cần phải làm là cố gắng tu luyện, trở thành Hồng Mông Chi Cảnh đại năng. Thẩm Phàm nói, Hồng Mông Chi Cảnh. Ha ha, chờ ngươi đến đó một bước sẽ biết. Thương Giác cười lớn một tiếng, nói, hết thảy đều là nhất định, cũng đều là duyên phận. Có lẽ tồn tại chuyện xấu, nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại. Ngươi, hỗn độn binh khí đã sáp nhập vào bổn mạng của ngươi thuần dương pháp bảo bên trong, với tư cách thù lao, ta tại trong cơ thể ngươi để lại một đạo hỗn độn thần binh bổn mạng hỗn độn khí, có cái kia bổn mạng hỗn độn khí, ngươi có thể đánh nhau tạo thuộc về ngươi hỗn độn thần binh. Mặt khác, bọn hắn cũng tự do cơ duyên, không nên chờ nữa. Từ chỗ nào nhi đến, hồi đến nơi đâu a? Thương Giác cũng dùng nói. Chấn Thiên Thần Côn. Thẩm Phàm nhớ tới lao viên thỉnh cầu. Hắn đã lấy đi nha. Thương Giác nói, chuyện của ngươi ta đều thay ngươi đã làm xong, ngươi trở về đi. Ta không rõ, đây hết thảy đều là vì cái gì? Thẩm Phàm nói, tương lai ngươi sẽ biết, ngươi cũng sẽ biết, hết thảy đều là mệnh trung chú định. Thương Giác giống như cười mà không phải cười, vung tay lên, toàn bộ trụ giới sơn theo hắn biến mất không thấy gì nữa. Trụ giới sơn biến mất về sau, Thẩm Phàm phát hiện, hắn đứng tại một mảnh hoang nguyên bên trong. Hoang nguyên bên trong, từng thanh kinh thiên động địa hỗn độn thần binh cắm trên mặt đất, khí tức thấm người. Đây là, Thẩm Phàm đang muốn kinh hãi, đã không có trụ giới sơn trấn áp. Những hỗn độn thần này binh nhau nhau hóa thành từng đạo hào quang, hướng phía phương hướng bất đồng bay đi. Có chút bay về phía hố to ở chỗ sâu trong, có chút thì là lướt qua giao chỉ cự khanh, hướng phía hỗn độn một chỗ khác bay đi. Giờ này khắc này, còn tại giao chỉ cung điện tu luyện giao chỉ chi chủ đống nhiên mở to mắt. Trong mắt nàng mang theo một ít nghi kỵ. Là ở chỗ sâu trong những tồn tại kia chiến đấu hay vẫn là cái gì? Giao chỉ chi chủ nói, nàng muốn lần nữa xâm nhập cái kia giao chỉ cự khanh ở chỗ sâu trong mà đi, nhưng nghĩ lại, hay vẫn là bỏ đi ý nghĩ kia. Trong lúc này tồn tại, hắn không đến trêu chọc người. Ngươi ngàn vạn không nên đi treo chọc hắn. Cũng không biết bọn hắn vì cái gì cam nguyện vây ở góc, bằng bản lãnh của bọn hắn, hỗn độn to lớn, nơi nào không thể tung hành. Chẳng lẽ là vì ở đâu? Cái chỗ kia a. Giao Chỉ thật sâu thở dài một hơi, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, nhưng thần sắc nhưng lại mỏi mệt. Nàng duỗi lưng một cái, lười biếng nằm ở trên giường, khép mắt, như một chỉ bé mèo kitty. Thần Phàm ánh mắt ngốc trệ nhìn qua từng thanh hỗn độn thần binh rời đi. Hắn không rõ, trụ giới sơn rốt cuộc là cái gì, Thương Giác là ai? Nhưng, rất lợi hại bộ dạng. Tại đây biến ảo, đưa tới không ít hỗn độn sinh linh chú ý. Một đầu phi ưng, hồng sắc phi ưng, kim sắc con mắt, vô cực cảnh trung kỳ tu vi. Nơi này có bảo quang hiện thế, ngươi đã nhận được cái gì đó? Cái kia vô cực cảnh trung kỳ phi ưng uy hiếp Thẩm Phàm, nhất là phát hiện Thẩm Phàm chỉ là một người tộc vô cực cảnh sơ kỳ sinh linh về sau, hắn trong ánh mắt đã mang theo một tia tàn nhẫn cùng khát máu. Lắm miệng. Thẩm Phàm tâm niệm vừa động, âm dương hồng mông đao tế ra đến, bám vào cái kia thanh trên đao. Thanh đao xẹt qua bầu trời. Phi ưng rơi xuống đất, huyết vũ nhao nhao. Thu thập phi ưng nội đan, Thẩm Phàm thét dài một tiếng, mang theo vô tận biệt khuất cùng với vô tận khó hiểu, hướng phía Hoang Nguyên Linh mà đi. Trở về luôn gần đây lúc phải nhanh, nhanh đến chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. 10 năm công phu. Đương hắn đứng tại Hoang Nguyên cung thời điểm, Minh Nhất Chính đang cung kính chờ. Đại nhân, xa nhân tộc tại Ba Lăng Lĩnh lãnh chúa đại nhân, đến đây bài kiến. Cho mời. Thẩm Phàm nghe vậy, nhẹ gật đầu. Chương 2348, Mỹ Đô Toa. Hoang Nguyên Lĩnh. Cửa đại điện. Thẩm Phàm mặt hàm mỉm cười, nên đón người tới. Mỹ Đô Toa, hoan nên ngươi đến đây làm khách. Người đến chính là năm đó tại Cự Khanh Thành bên trong từng có gặp mặt một lần, chính là cái kia xà nhân tộc mỹ nữ. Hắn cũng biết, xà nhân tộc cùng nhân tộc xưa nay giao hảo, hơn nữa hắn theo Mỹ Đỗ Toa trên người không có cảm ứng được chút nào để ý. "Này, ta nói Mỹ Đỗ Toa, một mình ngươi vụng trộm đến hội tình lang, thỉnh buổi tối tới được hay không được? Giữa ban ngày không tốt lắm đâu." Thẩm Phàm đang cùng Mỹ Đỗ Toa chuẩn bị trò chuyện bên trên một đôi lời, Hoang Nguyên Linh bên ngoài lại tới nữa một cái nhu đầu. Ngưu Nhị, sao ngươi lại tới đây? Ta như thế nào không thể tới à? Ngưu Nhị đi vào Thẩm Phàm trước mặt, cảm ứng được Thẩm Phàm cái kia một thân vô cực cảnh sơ kỳ cường hành khí tức, vò đầu nói, cái kia, Thẩm đạo hữu, ta là Ngưu Nhị, đại lực Ngưu Ma tộc Ngưu Nhị, ta đã thấy chiến đấu của ngươi, ta bội phục. Ngưu Nhị đạo hữu, xin hỏi ngươi tới có chuyện gì như sao? Thẩm Phàm nói, uống rượu a. Ngưu Nhị nói, mời đến a, Mỹ Đỗ Toa đạo hữu, ta nơi này có hảo tiểu. Ba người cùng đi tiến đại điện, theo đại điện lướt qua đi, đi tới hậu viện một cái trong lương đình. Đình nghỉ mát bốn phía đều là một ít hoa hoa thảo thảo, cả cùng thế ngoại đảo nguyên đồng dạng. Tí tí, muốn nói hỗn độn phần đông sinh linh bên trong, biết hưởng thụ nhất, đệ nhất tiểu là nhân tộc. Nưu Đầu nhìn thấy xa hoa chẳng cảnh, không khỏi giơ ngón tay cái lên nói, chẳng lẽ lại còn như động phủ của ngươi đồng dạng, cả một cái như ổ. Mỹ Đỗ Toa nói, phi. Mỹ Đỗ Toa, đừng nghĩ đến đám các ngươi trong động phủ loại điểm hoa hoa thảo thảo, tiểu nghĩ đến đám các ngươi xả ổ là tiên cung. Nưu Nhị cũng không cam chịu yếu thế, lúc này tiểu phản bác. Thẩm Phàm nhìn thấy cảnh tượng này, trong nội tâm vui lên, thú vị. Uống rượu. Thỉnh. Nưu Nhị không chút khách khí, Thẩm Phàm giơ lên chén rượu, hắn trực tiếp khiêng bình rượu uống rượu. Tố chất. Nhìn một cái ngươi cái này tố chất. Người ta dùng chén rượu, ngươi tiểu vào rượu. Mỹ Đỗ Toa lại mở ra trào phúng hình thức. Không như thế không đủ để thể hiện ta giờ phút này tâm tình khoái trá. Nưu Nhị nói. Rõ ràng là trong nhà người cùng. Mỹ Đỗ Toa nói. Cơm nước no nê về sau, Thẩm Phàm rất xấu hổ. Mỹ Đỗ Toa cùng Nưu Nhị hai người đứng tại đình đài bên dưới, tiểu cái này cái kia thanh phong minh nguyệt, phẩm lấy cái kia đầy trời hương hoa. Ở đằng kia nhân gian tiên cảnh mỹ diệu chi địa, đã bắt đầu một hồi oanh oanh liệt liệt cãi nhau đại chiến. Lần thứ nhất, Thẩm Phàm hiện xà nhân tộc nữ tử miệng có thể so với nhân tộc người đàn bà tranh chua. Lần thứ nhất, Thẩm Phàm hiện đại lực như ma tộc rõ ràng không tất cả đều là kẻ đần. Hai vị đạo hữu, cho cái mặt mũi, chúng ta nghỉ một chút, ngày mai tiếp tục. Thẩm Phàm chịu không được rồi, vội vàng đi lên cãi nhau. Thôi đi, thiếp thân mới không thích cùng hắn cãi nhau đấy. Mỹ Đỗ Toa vẻ mặt khinh bỉ mắt lẽ lấy Nưu Nhị. Ai cam tâm tình nguyện? Nưu Nhị cũng là vẻ mặt trào phúng nhìn qua Mỹ Đỗ Toa. Nưu Nhị, ta là ngươi hôm nay như thế nào ra làm đau xót ta, cần ăn đòn a. Muốn đánh nhau phải không a? Đến a, đến a. Nửa đêm. Hoa Nguyên Linh phần đông hộ vệ, phần đông cố gắng, nhất là ở bên ngoài hầu hạ cái này Minh Nhất, Minh Nhị, Minh Tam Tam huynh đệ, đã nghe được Hoa Nguyên Linh từ trước tới nay mạnh nhất gào thét. Hắn sao toàn bộ đều câm miệng. Một tiếng này gào thét, chấn đắc Hoa Nguyên Linh đều run rẩy vài cái. Nha. Nưu Nhị túi đầu không nói. Thật có lỗi. Mỹ Đỗ Toa cũng ý thức được chính mình thất thố. Có việc nói sự tình, không có việc gì tiểu không lưu ngươi ăn điểm tâm rồi. Thẩm Phàm nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa cùng Nưu Nhị hai người rốt cục câm miệng rồi, vẻ mặt nhức cả trứng biểu lộ nói ra. Có việc. Mỹ Đỗ Toa nói. Ta cũng có sự tình. Nưu Nhị nói. Mỹ Đỗ Toa lập tức thần sắc bất thiện nhìn qua Nưu Nhị. Nưu Nhị cũng không cam chịu yếu thế. Xem ra, hai người sắp bạo lại một lần trào phúng. Thẩm Phàm sắc mặt lập tức âm trầm xuống, bốn phía không khí đều đọng lại đồng dạng. Ách. Mỹ Đỗ Toa, không với ngươi nhau nhau, ngươi nói trước đi a. Nưu Nhị ho khan hai tiếng nói. Thẩm đạo hữu, là như thế này, ta muốn đi nhân tộc địa bàn du lịch. Mỹ Đỗ Toa nói, muốn cùng ngươi cùng một chỗ du lịch. Hồng hoang rộng như vậy mộ không cùng, tại sao phải đi nhân tộc địa bàn? Thẩm Phàm nói, các ngươi hỗn độn vạn vực bên trong cũng không có thiếu thiên tài địa bảo là hồng hoang chi địa không có. Hơn nữa, ta rất ngạc nhiên, nhân tộc sinh hoạt thế giới là dạng gì? Mỹ Đỗ Toa nói, ta láo Ngưu cũng thế. Ngưu Nhị vẻ mặt hướng về nói, nghe nói nhân tộc nữ tử, từng cái ôn nhu giống như tiên tử, còn nghe nói người của các ngươi tộc nam tử đem nữ nhân so sánh nước. Các ngươi đây là đi nhân tộc địa bàn, du lịch Bắc Long đại vực. Đi, chuẩn bị một chút. 3 tháng về sau, ra. Thẩm Phàm nói, tốt, 3 tháng về sau, không gặp không về. Nưu Nhị cùng Mỹ Đỗ Toa rời đi về sau. Thẩm Phàm đem Minh Nhất mấy người triệu tập tới. Đại nhân, Minh Nhất cung kính hành lễ nói, ta có việc muốn đi ra ngoài du lịch, chỉ sợ lần nữa lúc trở lại, gặp qua thật lâu. Ta không tại trong khoảng thời gian này, mấy người các ngươi hảo hảo chiếu khán Hoang Nguyên Lĩnh. Thẩm Phàm nói, tuân mệnh. Minh Nhất trịnh trọng chuyện lạ nói, đây là ta ngẫu nhiên lấy được mấy hạt kim đan, có thể đối với các ngươi tiến giai vô cực cảnh có một ít hiệu quả, mặt khác. Cái này Hoang Nguyên Lĩnh bên trong tài nguyên ta cần ta cứ lấy, hy vọng gặp lại thời điểm các ngươi trở thành vô cực cảnh. Đa tạ đại nhân dày ban thưởng. Ba người nói. Phi thuyền trên, Mỹ Đỗ Toa cùng Thẩm Phàm đứng tại phi thuyền trên, thưởng thức Minh Nguyệt Thanh Phong. Nưu Nhị mọi cách nhằm chán, nhưng lại nằm ở bong tàu phía trên ngủ. Dương Ngọc đứng tại phi thuyền đỉnh, không biết suy nghĩ cái gì. Bạch Phi Phi, Bạch Phiêu Phiêu cùng với Bạch Phiên Phiên ba nữ tử thì là ngồi ở phi thuyền biên giới, cười toe toét nói cái gì đó. Không thể tưởng được Thẩm đạo hữu bên người, đi theo nhiều như vậy sinh linh. Mỹ Đỗ Toa nói, đều là bằng hữu. Thẩm Phàm nói, Mỹ Đỗ Toa đạo hữu, lần này đi Bắc Long đại vực, chuẩn bị làm gì? Thẩm Phàm thẳng thắn nói, Thẩm Phàm có thể không tin cái gì đơn thuần du lịch, đáng giá sao? Hơn nữa, nhân tộc trên địa bàn, đối với những dị tộc này mặc dù không có tận lực chèn ép, nhưng tuyệt đối là phòng bị trùng trùng điệp điệp. Nhất là những dị tộc này trên người một thân toàn bộ đều là thiên tài địa bảo, vạn nhất bị bắt chặt rồi, tuyệt đối là bị luyện chế trở thành đại dược, hay là trở thành binh khí kết cục. Tiến giai vô cực cảnh hậu kỳ cơ duyên tại nhân tộc trên địa bàn. Mỹ Đỗ Toa nói, nha. Thẩm Phàm nghe vậy, liền không có hỏi nhiều. Cái kia lão Nưu đâu? Thẩm Phàm nói, Nghe nói hắn muốn tìm mấy cái nhân tộc đạo lữ. Mỹ Đỗ Toa châm chọc khiêu khích nói. Ha ha. Thẩm Phàm gượng cười hai tiếng, loại này chê cười tuyệt không buồn cười. Chuẩn bị đi chỗ nào? Thẩm Phàm nói. Thẩm đạo hữu đi chỗ nào, chúng ta thì đi chỗ đó. Mỹ Đỗ Toa nói. Bắc Long đại vực lớn như vậy, các ngươi có thể đi Bắc Long sơn mạch du lịch, ở đâu là Bắc Long đại vực trọng yếu nhất địa phương? Thẩm Phàm nói. Hãy theo ngươi. Mỹ Đỗ Toa nói. Như thế nào, Thẩm đạo hữu không chào đón? Như thế nào hội đâu? Chương 2349, Vạn Tinh Chi Uy. 3000 năm sau, Bắc Long đại vực phía bắc, Vạn Không sơn mạch, Vạn Tinh Tông. Bác Nguyệt loay hoay sức đầu mẹ chán. Thập đại phong trưởng lão đều tề tụ một đường, trong đó một hành phong phong chủ tiến giai vô cực cảnh sơ kỳ, làm cho Vạn Tinh Tông cái này huyền cấp cấm thế lực nhiều hơn một cái vô cực cảnh chân quân, tại Bắc vực khối địa bàn này bên trên, nhiều hơn không ít quyền nói chuyện. Thẩm Phàm ly khai những năm này, Vạn Tinh Tông địa bàn khuyết trương gấp 3. Nhưng khuyết trương mang đến hậu quả cũng là rất nghiêm trọng. Vạn Đi Tông độc lập với thập đại phong bên ngoài thế lực dĩ nhiên là Lơ Lửng Phong. Lơ Lửng Phong người ngoại trừ chấn thủ phụ Không Sơn bên ngoài, những năm này cũng phái ra không ít đệ tử tiến về các nơi du lịch. Lơ Lửng Phong hiện tại đã Lý Như Thị cùng Mai Nhược Hoa Vi, hai người bọn họ cũng đã bước chân vào nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Mặt khác, Mặt Dỗ cùng Dâu Ria hai người cũng đã tiến giai nhất nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách hậu kỳ chỉ có một bước ngắn. Năm người khống chế lấy phù Không Sơn cấm địa, Lơ Lửng Phong phàm là có thể đi vào giai nhất nguyên cảnh đệ tử đều có thể tư cách vào nhập phù Không Sơn cấm địa, cho nên Lơ Lửng Phong những năm này càng cường hành. Cường hành về sau, bọn hắn cần có tu luyện tài nguyên sẽ càng nhiều. Nhưng bọn hắn cũng minh bạch, không thể cái gì đều theo Vạn Tinh Tông trong túi áo cầm, cần gì còn nhất định phải chính mình đi bên ngoài kiếm. Cho nên đương Vạn Tinh Tông khuyết trương địa bàn thời điểm, Lơ Lửng Phong người tự nhiên cũng là giúp đỡ đi khai thác ranh giới. Nhưng hơn 1000 năm trước, Lý Như Thị cùng Mai Nhược Hoa tại Bắc vực nhưng lại chọc hai cái địa cấp cấm thế lực chân truyền đệ tử. Chân truyền đệ tử thường thường đều là có thể truyền thừa một nhà cấm thế lực căn bản truyền thừa. Mai Nhược Hoa cùng Lý Như Thị đã nhận được phù Không Sơn cấm địa cấm pháp truyền thừa, bản thân tư chất cũng không tệ, cái kia hai cái địa cấp cấm thế lực hai cái truyền nhân dắt tay nhau đến đây Vạn Không Sơn phía bắc chùm buôn thuốc phiện sơn mạch du lịch, ngẫu nhiên hiện hai người bọn họ liền muốn lấy đi qua đưa một cái thị thiếp. Mai Nhược Hoa cùng Lý Như Thị đều là tâm hệ Thẩm Phàm, như thế nào hội đáp ứng? Nói sau không rõ lai lịch hai người, rõ ràng chỉ là muốn chơi làm cho hai người bọn họ càng thêm không thể đã đáp ứng. Vì vậy, một cuộc chiến đấu như vậy triển khai. Cái kia hai cái địa cấp cấm thế lực chân truyền đệ tử tu vi đều là nhất nguyên cảnh hậu kỳ, tu luyện cấm pháp cũng là địa cấp cấm pháp, lợi hại phi thường. Nhưng Mai Nhược Hoa cùng Lý Như Thị tu luyện huyền cấp cấm pháp tuy nhiên tại cấp độ phía trên so ra kém người ta, nhưng hai người những năm này tìm hiểu cấm kỵ thuật pháp quả thực không ít, tuy nói công pháp kém một chút. Cái kia hai cái cấm thế lực chân truyền đệ tử hết lần này tới lần khác cấm kỵ thuật pháp tu luyện không quá cường, tuy có huyền cấp cấm kỵ thuật pháp, hết lần này tới lần khác còn không có nhập môn. Về phần hoàng cấp cấm kỵ thuật pháp, căn bản không phải Mai Nhược Hoa cùng Lý Như Thị đối thủ. Quan trọng nhất là Lý Như Thị cùng Mai Nhược Hoa trải qua Thẩm Phàm dạy dỗ về sau, chú trọng nhất căn cơ, một thân bổn nguyên chi lực tương đương hùng hậu, đơn thuần theo chân khí phía trên có thể nghiền áp cái kia hai cái chân truyền đệ tử. Một hồi sát phạt phía dưới, ngạnh xanh xanh đem đối phương mang cái chân truyền đệ tử thân thể đánh bại rồi, bước đối phương không thể không thi triển nguyên thần bổn nguyên chi lực bỏ chạy. Ngàn năm về sau, cái kia lưỡng cấp đại địa cấm thế lực rốt cục tìm tới tận cửa rồi, hơn nữa, cái kia địa cấp cấm thế lực vô cực cảnh trung kỳ trưởng lão tự mình đến cửa, yêu cầu Vạn Tinh Tông giao ra người. Bằng không mà nói, cái kia hai cái địa cấp cấm thế lực là không thể so với Thất Tinh Tông bực này địa cấp cấm thế lực chênh lệch. Hơn nữa, cái kia địa cấp cấm thế lực trong đó một nhà lại là Tây Vực Tông môn. Hai đại vô cực cảnh trung kỳ trưởng lão tới, vốn là dùng sức mạnh đại thủ đoạn chấn nhiếp Vạn Tinh Tông. May mắn Vạn Tinh Tông vạn không đại trận không tầm thường, hơn nữa Lơ Lửng đại trận càng mạnh hơn nữa, làm cho cái kia hai cái vô cực cảnh trung kỳ trưởng lão không dám liều mạng. Nhưng là buông ngoan thoại, trong vòng một tháng, nếu như không giao ra hung thủ, Thanh Sơn kiếm phái cùng Pháp Tướng Tông sẽ thanh Vạn Tinh Tông. Ngày mai chính là một cái nguyệt kỳ hạn. Bác Nguyệt rất là bất đắc dĩ, rất là bị động. Nếu không, đem bọn họ giao ra đây. Thủy Hành Phong phong chủ đạo, nếu như đắc tội chính là huyền cấp cấm thế lực, chúng ta cắn răng khiêng là được. Nếu như chỉ là đơn thuần một cái vô cực cảnh trung kỳ đại năng, chúng ta cũng có thể lĩnh trụ. Nhưng là, lưỡng cấp đại địa cấm thế lực, thế nhưng mà chiêu chọc không được. Không được, Thẩm đạo hưu đem Lơ Lửng Phong giao cho chúng ta chiếu cố, tuyệt đối không thể vứt bỏ hai người bọn họ. Mai Nhược Hoa cùng Lý Như Thị đều là Thẩm đạo hữu người, vạn nhất Thẩm đạo hữu trở lại, chúng ta lại đem người của hắn giao ra đi. Đến lúc đó như thế nào cùng hắn giao đại? Một Hành Phong phong chủ, một đạo nhân nói, như thế nào giao đại? Hòa Hành Phong phong chủ đạo, hắn muốn cái gì giao đại? Nhiều năm như vậy Mai danh nhận tích, còn không biết hắn sống hay chết. Người của hắn chọc phiền toái, muốn chúng ta toàn bộ Vạn Tinh Tông thay hắn bối nổi. Lời nói không nói nói như vậy. Lúc trước nếu là không có Thẩm đạo hữu, chúng ta Vạn Tinh Tông tuyệt đối không có hôm nay cục diện, những thứ khác không nói, cái kia phủ Không Sơn cấm địa. Thổ Hành Phong phong chủ nói tới chỗ này, muốn nói lại thôi. Đây thật là một khối tâm bệnh, đặt ở Vạn Tinh Tông trên thân mọi người một khối tâm bệnh. Phù Không Sơn rõ ràng là Vạn Tinh Tông, nhưng là Phù Không Sơn cấm địa cũng không thuộc về bọn hắn. Không bị bọn hắn khống chế, nhiều khi bọn hắn muốn đi đạt được trong đó cấm pháp, còn cần trải qua Lý Như Thị cùng Mai Nhược Hoa đồng ý, hơn nữa những năm này, bọn hắn ẩn ẩn hiện, Phù Không Sơn trong cấm địa, bề ngoài giống như có địa cấp cấm pháp. Chỉ có điều, bọn hắn không có quyền hạn càng tiến một bước thăm dò. Không bằng cắt đi ưu ác tính, từ nay về sau chính mình khống chế. Kim Hành Phong phong chủ đạo. Những phong này chủ, không có gì ngoài một đạo nhân bên ngoài, những người còn lại đều vội vã đột phá tiến giai vô cực cảnh, muốn nhìn trộm địa cấp cấm pháp, hoặc là tiến giai hy vọng càng lớn. Mặc dù không chiếm được địa cấp cấm pháp, cũng có thể hấp thu những thứ khác cấm pháp, tổng so với bị người khống chế muốn tốt. Lúc trước cùng Thẩm đạo hữu ước định tốt. Một đạo nhân nói, qua sông đoạn cầu. Thẩm đạo hữu hiện tại người ở nơi nào? Hắn có thể trở về đến. Tương lai nếu là hắn trở lại, chúng ta đem trách nhiệm toàn bộ giao cho cái kia lượng cấp đại địa cấm thế lực a. Không ít người đều kiên trì muốn đem người giao ra đi, một mũi tên trúng hai con nhạn, có thể miễn trừ phiền toái, có thể được phụ không sơn cấm địa. Đem người giao ra đi, trốn tránh trách nhiệm là đủ rồi sao? Vạn nhất Thẩm đạo hữu thanh toán đâu? Một đạo nhân nói, thanh toán. Chúng ta Vạn Tinh Tông có tông chủ cùng ngươi hai cái vô cực cảnh chân quân, hắn thẩm phạm những năm này cơ duyên lại đoạn, tiến giai nhất nguyên cảnh hậu kỳ thì tính sao? Hắn cũng không thể vượt qua đại cảnh giới tới khiêu chiến các ngươi a. Kim Hành Phong phong chủ đạo. Phần Đông phong chủ cãi nhau. Bác Nguyệt tại chủ vị phía trên có chút bực bội. Để cho ta lặng lặng. Bác Nguyệt nói, tông chủ, không thể lại do dự. Thanh Sơn kiếm phái cùng Pháp Tướng Tông đều là cường hành địa cấp cấm thế lực, một khi bọn hắn xâm phạm, chúng ta cái kia lơ lửng đại trận đều chưa hẳn ngăn được. Đến lúc đó chúng ta vẫn là đem người giao đi ra ngoài đi. Câm miệng. Bác Nguyệt nói, đừng quên, chúng ta Vạn Tinh Tông có thể có hôm nay, tất cả đều là bởi vì ai. Tông chủ, ngươi cũng đừng quên, nếu là quyết đoán sai lầm, Bắc vực sẽ không có Vạn Tinh Tông rồi. Vài vị phong chủ như thế uy hiếp. Ngày mai sáng sớm, ta lại cho các ngươi trả lời thuyết phục, không phải còn có cả đêm thời gian sao? Bác Nguyệt sắc mặt thay đổi lại biến, thở dài nói, tông chủ, hy vọng ngươi theo đại cục cân nhắc. Kim Hành Phong phong chủ mặt âm trầm nói, lập tức, mọi người tán đi. Chương 2350, lấn đến tận cửa. Vạn Tinh Tông, mật thất. Kim Hành Phong phong chủ, Thủy Hành Phong phong chủ, Lôi Hành Phong phong chủ, Hỏa Hành Phong phong chủ, Bát Đại phong chủ, tề tụ một đường. Mục Hành Phong cùng Thổ Hành Phong đây này. Lôi Hành Phong phong chủ phát hiện thiếu đi hai người, không khỏi hướng phía Kim Hành Phong phong chủ đạo. Một đạo nhân cái thằng kia đã bị Phù Không Phong đón mua a. Kim Hành Phong phong chủ đạo, những năm này, Phù Không Phong duy trì có đối với Mục Hành Phong cùng Thổ Hành Phong đệ tử đặc biệt còn chờ. Mục Hành Phong cùng Thổ Hành Phong vốn là tại Vạn Tinh Tông bên trong cây cuối, hiện tại rõ ràng xếp hạng chúng ta trước khi. Hừ. Còn không phải Âu Dương Đan cùng Hoàng Nha Đầu hai người kia cùng thẩm phạm quan hệ mất tiết, Phù Không Phong yêu ai yêu cả đường đi, ngay tiếp theo đối với cái kia hai đỉnh núi đều ưu đãi. Hòa Hành Phong phong chủ đạo, tự nhiên mà vậy, bọn họ là không muốn nhìn thấy loại tình huống đó phát sinh. Các ngươi thấy thế nào? Kim Hành Phong phong chủ đạo. Chuyện này, tông chủ nàng lão nhân ra bề ngoài giống như bất tiện ra tay, một đạo nhân bây giờ có thể tiến giai vô cực cảnh, cũng là may mắn mà có Phù Không Phong âm thầm truyền xuống cấm pháp. Hai người bọn họ đều là vô cực cảnh, vạn nhất Vạn Tinh Tông bị gặp phải nguy hiểm, đánh không lại còn có thể chạy. Chúng ta đâu? Lôi Hành Phong phong chủ đạo. Hành động a. Thủy Hành Phong phong chủ cắn răng nói, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Phù Không Phong người cần phải là muốn giao ra đi. Ai gọi bọn hắn chọc cái kia hai cái địa cấp cấm địa thế lực? Đúng vậy à, một khi Phù Không Phong đội ngũ bị trảo đi, cái kia Phù Không Phong cấm địa tiểu là chúng ta được rồi. Đến lúc đó lợi ích đồng đều dính, chúng ta cũng chưa chắc không có tiến giai vô cực cảnh cơ hội. Hòa Hành Phong phong chủ đạo, chúng ta nhiều lần đi Phù Không Phong cấm địa, Mai Nhược Hoa cùng Lý Như Thị cái kia hai cái tiện nhân luôn mọi cách chối từ. Cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta một bên Thanh Sơn kiếm phái cùng Pháp Tướng tông người, bên kia thì là đi chỗ đó Lý Như Thị cùng Mai Nhược Hoa bắt đến. Kim Hành Phong phong chủ đạo. Làm như vậy, có phải hay không quá mức rồi? Chúng ta năm đó dù sao vẫn là đạt được qua thẩm phạm trợ rút, hôm nay chúng ta qua sông đoạn cầu. Thủy Hành Phong phong chủ đạo, có thể hay không dùng ôn hòa thủ đoạn? Bắt bọn hắn thì không cần, bất quá nếu là Thanh Sơn kiếm phái cùng Pháp Tướng tông người tới, chúng ta có thể chủ động cho đi. Hừ. Tiễn đưa Phật đưa đến Tây. Đây chính là một cái nịnh bợ cái kia lưỡng đại địa cấp cấm địa thế lực cơ hội tốt. Chúng ta Vạn Tinh tông cuối cùng là quá yếu một ít, tài nguyên quá ít, muốn tiến giai vô cực cảnh, vẫn phải là muốn dựa vào chính mình. Kim Hành Phong phong chủ mặt lộ vẻ tàn khốc. Những người còn lại nghe vậy, trên mặt sát cơ bỗng nhiên nhiều hơn. Đúng vậy a, Vạn Tinh Tông đúng là vẫn còn quá nhỏ rồi. Bác Nguyệt, một đạo nhân cùng với Thủy Hành Phong phong chủ ba người cũng là tề tụ một đường. Thanh Sơn kiếm phái cùng Pháp Tướng Tông khí thế hung hùng, khinh người quá đáng. Bác Nguyệt cái kia tú quyền nện vào trên mặt bàn, cái bàn hơi chút đung đưa. Rõ ràng là đệ tử của bọn hắn khinh người quá đáng, quá mức làm cản, bị Lý Như Thị cùng Mai Nhược Hoa giết chết, bọn hắn rõ ràng còn không biết xấu hổ đến báo thù. Một đạo nhân cũng là vẻ mặt không cam lòng. Ai gọi bọn hắn là địa cấp cấm địa thế lực đâu? Bọn hắn tại Bắc Long đại vực cái này mảnh thổ địa bên trên, quá mức cường thế rồi. Thổ Hành Phong phong chủ đạo. Phù Không đại trận có thể ngăn cản được một hai cái vô cực cảnh trung kỳ đại năng công kích, nhưng vượt qua ba cái vô cực cảnh trung kỳ đại năng gây công, tiêu khó có thể ngăn lại. Những năm này ta theo Phù Không cấm địa bên trong tìm hiểu vạn không kiếm quyết, dựa vào Bắc Nguyệt kiếm cường hành, có thể miễn cưỡng đại chiến một cái vô cực cảnh trung kỳ, những thứ khác tiểu không cách nào ứng phó rồi. Bắc Nguyệt vuốt cái trán, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta miễn cưỡng có thể bảo hộ đệ tử rời đi. Một đạo nhân nói, ta sửa sang lại thoáng một phát tông môn tài nguyên. Thổ Hành Phong nói, ngăn không được hai đại cấm địa thế lực liên thủ, chúng ta trốn chạy để khỏi chết, luôn làm được à? Đáng tiếc, năm đó Thẩm đạo hữu nếu là đem chuyển di Phù Không Phong cấm địa pháp môn cũng truyền cho ta, chúng ta thông dong rời đi, cũng không cần như thế xoắn xuýt rồi. Bác Nguyệt nói, Những năm này chúng ta đã được đến đầy đủ ưu đãi rồi. Một đạo nhân nói, không có Thẩm Phàm, sẽ không có chúng ta hôm nay. Nếu không, tông chủ đại nhân, cái kia Vạn Không kiếm quyết đến cỡ nào lợi hại, ngươi tự mình biết. Mà bây giờ cũng tiến giai vô cực cảnh sơ kỳ, rõ ràng còn có thể tập luyện thần một quyết, cũng là cái kia phủ không cấm địa mà đến. Không bằng như vậy, chúng ta đem phủ không cấm địa dứt khoát phong bế, nói như vậy, bọn hắn cũng tìm không thấy, dù sao, muốn mở ra phủ không sơn cấm địa, chỉ có Thẩm đạo hữu, những người còn lại, đoán chừng là vô cực cảnh hậu kỳ cũng không có cách nào. Đáng tiếc chúng ta mượn nhờ hắn cấm chế lực lượng quá mức nhỏ yếu, nếu không cũng không cần sợ hai ai rồi. Thủy Hành Phong phong chủ đạo. Vậy bây giờ tiểu đi qua đi. Một sư đệ, ngươi đi phủ không phong cấm địa, đem Mai Nhược Hoa cùng Lý Như Thị bọn hắn toàn bộ tập hợp lại, chuẩn bị rời đi. Thủy sư đệ, đem ngươi tông môn tàng kho tài nguyên toàn bộ chỉnh hợp. Về phần ta, vẫn phải là nhìn thẳng cái kia một đám lang tâm cầu phế thứ đồ vật. Những năm này, nhiều lần cấu kết bên ngoài thế lực, đem ta cái này tông chủ đều không để tại mắt trong nữa à? Bác Nguyệt mặt lộ vẻ tàn khốc. Là. Một đạo nhân cùng Thủy Phong chủ đang muốn hành động, một cái xinh đẹp nữ tử vọt lên tiến đến. Đan Nhi, chuyện gì như thế bối rối? Bác Nguyệt cau mày nói. Người tới không phải người khác, đúng là Thẩm Phàm năm đó thích ăn nhất bánh bao Âu Dương Đan. Thanh Sơn kiếm phái kiếm tam, kiếm tứ, kiếm ngũ trưởng lão cùng pháp tướng tông Pháp Minh, Pháp Hùng, Pháp Huyền lục đại vô cực cảnh trung kỳ cao thủ, mang theo hơn 30 cái vô cực cảnh sơ kỳ cao thủ cùng với hơn 1000 nhất nguyên cảnh môn nhân, đã đến trưởng môn đại địa rồi. Âu Dương Đan thần sắc sợ hãi nói. Cái gì? Bác Nguyệt vô án, bọn họ là vào bằng cách nào? Chúng ta hộ sơn đại trận còn có lơ lửng cấm chế, cũng không phải dễ dàng như vậy đã bị người phá vỡ. Kim Hành Phong phong chủ, Hỏa Hành Phong phong chủ, bọn hắn chuyên môn mở ra cấm chế. Âu Dương Đan nói, bọn này lang tâm cầu phế thứ đồ vật. Bác Nguyệt giận không kèm được. Tông chủ đại nhân, sư phụ, không tốt rồi. Mai tỷ tỷ cùng Lý tỷ tỷ các nàng bị trảo đi nha. Ô ô. Tông chủ đại nhân nhanh đi cứu cứu bọn họ. Lại có một đạo xinh đẹp thân ảnh xông vào trong mật thất. Nha đầu, ngươi như thế nào bị thương? Thổ Phong chủ vội vàng đi đến Hoàng Nha đầu trước mặt, bất ngờ phát hiện Hoàng Nha đầu vai phải bảng bị một thanh trường kiếm xuyên thủng, bây giờ còn đang đổ máu, sắc mặt tái nhợt. Đệ tử đang muốn đi phủ Không Phong cùng Lý tỷ tỷ thỉnh giáo trên việc tu luyện công việc, ai biết chưa bước vào phủ Không Phong, Kim Hành Phong mấy đại nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong trưởng lão, mang theo Thanh Sơn kiếm phái cùng pháp tướng tông vô cực cảnh sơ kỳ cao thủ đem Mai tỷ tỷ bọn hắn toàn bộ bắt được. May mắn của ta độn pháp nhanh, bọn hắn cũng không vội ở bắt lấy ta, tiểu để cho ta trốn đi qua. Đi. Chuyện cho tới bây giờ, Bác Nguyệt cũng chỉ có thể đi đối mặt rồi. Kim Hành Phong, các ngươi trong mắt đã không có ta cái này tông chủ nữa à? Đại điện, kiếm nhất, kiếm hai, kiếm tam cùng với pháp không, pháp minh cùng pháp huyền ba người đối diện mà ngồi, lượng thế lực lớn người cũng là tả hữu đứng thẳng, về phần trong đại điện thì là quỳ trên mặt đất Mai Nhược Hoa cùng Lý Như Thị bọn người. Chương 2351, khinh người quá đáng. Nhanh chút ít thả chúng ta, bằng không đợi chúng ta Thẩm Phong chủ trở lại, tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Mặt rỗ reo lên. Thả ra chúng ta. Hồ Tử nói. Làm cho bọn hắn câm miệng. Kiếm nhất không sợ người khác làm phiền nói. Là. Thanh Sơn kiếm phái một cái nhất nguyên cảnh hậu kỳ đệ tử, tiến lên hai bước, nắm mặt rỗ miệng, rút kiếm chém. Một đầu đầu lưỡi rơi xuống đất, máu tươi chảy đầm địa. Hồ Tử thấy thế, lập tức sắc mặt tái nhợt. Nhưng, hắn cũng chạy không thoát bị cắt lưỡi kết cục. Hai cái tiện nhân, giết ta pháp tướng tông cùng Thanh Sơn kiếm phái chân truyền đệ tử, là ai cho các ngươi lá gan? Lần này nhất định phải các ngươi để mắt. Lúc này thời điểm, Pháp Huyền nói chuyện. An tâm một chút chớ vội, chờ chính chủ tới. Pháp không nói. Vâng, sư huynh. Pháp Huyền trầm mặc. Không bao lâu, Bác Nguyệt đi vào đại điện. Hắn đi theo phía sau một đạo nhân cùng với Thủy Phong chủ, về phần Âu Dương Đan cùng Hoàng Nha đầu thì là bị bọn hắn cưỡng ép cho đưa đến, lúc này đoán chừng vẫn còn truyền tống trận bên trong. Người tiểu là Bác Nguyệt. Không đợi Bác Nguyệt nói chuyện, Thanh Sơn kiếm phái kiếm nhất, đường đường vô cực cảnh trung kỳ trưởng lão, nhìn thấy Bác Nguyệt rõ ràng khí chất bất phàm, kiếm khí lăng lệ ác liệt, có một phong vị khác, lên đường, ta cho ngươi ba một cơ hội. Bác Nguyệt mặt tâm trầm, không nói lời nào. Thứ nhất, kể từ hôm nay, Vạn Tinh Tông triệt để quy phụ Thanh Sơn kiếm phái, trở thành ta Thanh Sơn kiếm phái phụ thuộc. Cái này không thể đáp ứng. Bác Nguyệt không đợi đối phương nói xong, vẫn lạnh lùng nói: "Có chút tính tình a." Kiếm Nhất ha ha cười cười, nói: "Vạn Tinh Tông Bát Đại Phong đã quy phụ ta Thanh Sơn kiếm phái rồi, các ngươi cũng trốn không thoát." Không để cho Bác Nguyệt tiếp tục cơ hội nói chuyện, Kiếm Nhất nói: "Thứ hai, ngươi, Bác Nguyệt, kể từ hôm nay chính là ta Kiếm Nhất, đường đường Thanh Sơn kiếm phái thị thiếp. Đêm nay bên trên, ngay tại Vạn Tinh Tông, động phủ của ngươi, hảo hảo hầu hạ ta. Nếu để cho ta không hài lòng, ta tàn sát sở hữu cùng ngươi quan hệ người thân cận. Thứ ba, nghe nói các ngươi đã nhận được năm đó Vạn Không môn cấm địa." Đem cấm điệu giao ra đây a, như vậy ta cũng có thể cho các ngươi thành công, bởi như vậy, ngươi cũng là có tư cách đương của ta thị thiếp rồi. Nói xong, Kiếm Nhất nhàn nhạt chằm chằm vào Bác Nguyệt, cái kia trên mặt kiêu căng cùng uy nghiêm, tựa hồ không phải do Bác Nguyệt cự tuyệt. Thanh Sơn kiếm phái, chỗ tốt đều cho các ngươi chiếm được, ta pháp tướng tông ăn không khí a còn lại làm bọn chúng ta đây cũng chứng mắt, mấu chốt một điểm, phù không cấm điệu tài nguyên, chúng ta cũng muốn. Pháp không nói. Pháp không đạo hữu, Cường Long không áp địa lầu xà, nói sau, các ngươi tại ta Thanh Sơn kiếm phái trong mắt cũng không coi là địa lầu xà. Ta làm chủ. Lần này đoạt đến tài nguyên, các ngươi mang đi. Về phần mặt khác, đừng vội đề cập. Kiếm Nhất nói. Kiếm Nhất, Thanh Sơn kiếm phái tuy tại Bắc vực thế đại, nhưng ta pháp tướng tông cũng không phải dễ chơi. Bôi khai ta pháp tướng tông ăn mảnh, hẳn là đã cho ta pháp tướng tông dễ khi dễ hay sao? Cái kia ngươi muốn thế nào? Kiếm hai reo lên. Muốn đánh cứ đánh, eo chiến liền chiến. Pháp Huyền cũng là khẩu khí cường ngạnh trả lời. Chỉ một thoáng, lượng thế lực lớn người tại trong đại điện cãi vã, tối bụi, hồn nhiên quên Bắc Nguyệt bọn hắn. Không phải bọn hắn quên, mà là Vạn Tinh Tông bực này tiểu thế lực, thật sự là làm cho bọn hắn để không nổi chút nào chú ý hứng thú. Vọng tưởng, Bắc Nguyệt quả thực muốn chọc giận nổ. Những người này, thực tưởng rằng vô cực cảnh trung kỳ, tiểu cao cao tại thượng. Ngươi nói cái gì? Kiếm Tam quát lớn Bắc Nguyệt. Địa cấp cấm địa thế lực còn làm không được một tay che trời. Bắc Nguyệt nói, rõ ràng là các ngươi đối lý, ỷ vào thế lực, tiểu muốn khi dễ ta Vạn Tinh Tông, còn muốn cướp ta Vạn Tinh Tông truyền thừa, si tâm vọng tưởng. Sư huynh, cái này bà nương tính tình có chút nóng bỏng, sư đệ thay ngươi hảo hảo. Kiếm Tam bị Bắc Nguyệt như thế quát lớn, trên mặt không nhịn được, tại chỗ tiểu muốn động thủ. Đường đường vô cực cảnh trung kỳ, há có thể cho phép nhẫn vô cực cảnh sơ kỳ làm càn? Bắc Nguyệt, tại Thanh Sơn kiếm phái vô cực cảnh trung kỳ tiền bối trước mặt, ngươi không muốn thả tứ. Kim Hành Phong phong chủ đạo. Bọn hắn thật vất vả quy hàng Thanh Sơn kiếm phái, nếu như Bắc Nguyệt cùng bọn họ náo cương, thậm chí nhắm chúng bọn hắn không thoải mái, đến lúc đó bị Kiếm Tam mấy người hơn chút lo lắng, đến lúc đó cũng chiếm không được tốt trái cây. Bắc Nguyệt cuối cùng có thể thành thành thật thật hợp lý kiếm nhất thị thiếp, có thể nhiều bốn tự bốn, tốt nhất không thể có một tia phản kháng. Bởi như vậy, kiếm nhất mấy người thông khoái, một cao hứng, nói không chừng sẽ cho bọn hắn một ít cơ, đến lúc đó, nhất định có thể thăng chức rất nhanh, tiến giai vô cực cảnh cũng không phải là không có cơ hội. An cây táo, rào cây sung thứ đồ vật, trước chém các ngươi. Bắc Nguyệt nhìn thấy Kim Phong chủ còn dám nói chuyện, thế ra Bắc Nguyệt kiếm đang muốn chém. Thiện nhân, đừng vội làm càn. Đồ chơi đồng dạng thứ đồ vật, thực nghĩ đến ngươi có tư cách đường sư huynh thị thiếp. Kiếm Tam thân hình nhoáng một cái, liền xuất hiện tại Bắc Nguyệt trước mặt, đưa tay gian, một đạo thanh sắc bóng kiếm đè xuống, tựa hồ muốn Bắc Nguyệt chém thành hai khúc. Tại nó xem ra, một cái vừa mới tấn cấp trở thành huyền cấp thế lực nho nhỏ tông chủ, nho nhỏ vô cực cảnh sơ kỳ, tại hắn cái này uy tín lâu năm vô cực cảnh trung kỳ chấn áp phía dưới, còn không phải một tay ứng phó sự tình. Thanh sắc cự kiếm lập tức tiểu đã tới rồi Bắc Nguyệt đỉnh đầu. Thiện nhân, quỳ xuống a. Kiếm Tam nhẹ răng cười. Chỉ là, nụ cười của hắn bỗng nhiên cứng lại. Bởi vì, Bắc Nguyệt không thấy rồi. Coi chừng, Tam sư đệ. Kiếm Hai hoảng sợ nói. Chạm. Một vầng loan nguyệt, bỗng nhiên theo trong không gian hiện hiện, giáng kiếm Tam cổ, mạnh mà chém. Kiếm thế như núi. Kiếm Tam hít sâu một hơi, liền tranh thủ mạnh nhất phòng ngự tế ra đến, bên ngoài thân hiện hiện một tầng kiếm cương chi lực, giống như trầm trọng đại sơn, sừng sững bất động. Bắc Nguyệt kiếm chạm tại hắn bên trên, truyền đến đinh một tiếng. Chạm. Bắc Nguyệt không biết từ chỗ nào hiện hình, ngón tay vung lên, sau lưng kiếm trong hộp lần nữa bay ra một thanh ngân sắc phi kiếm. Lại là một bộ phi kiếm, Tam sư đệ, coi chừng. Kiếm Nhất nói. Yên tâm, đại sư huynh, trước là bị nàng đánh lén, nếu không tiện nhân kia ha có thể uy hiếp được ta. Kiếm Tam kịp phản ứng về sau, cũng là tế ra một thanh thanh sắc đại kiếm, trên đại kiếm có một đạo đạo núi văn hiện hiện, trầm trọng phong cách cổ xưa. Lạc Sơn Trảm. Kiếm Tam nói. Một kiếm như núi, đụng vào hai thanh Bắc Nguyệt kiếm phía trên. Tật. Lập tức Bắc Nguyệt kiếm cũng bị xuống núi kiếm cho va chạm, Bắc Nguyệt véo chỉ một điểm. Bắc Nguyệt kiếm biến mất không thấy gì nữa, lần nữa thực hiện thời điểm, rõ ràng đã đến Kiếm Tam phía sau lưng, hơn nữa lưỡng kiếm dung hợp vi một thanh kiếm. Kiếm Tam phòng ngự sắp sụp đổ. Không có khả năng, ngươi tại sao có thể có loại lực lượng này? Kiếm Tam sắc mặt đại biến, vội vàng thân hình nhoáng một cái, tránh thoát Bắc Nguyệt kiếm công kích, hơn nữa thúc dục xuống núi kiếm, chủ động phòng ngự. Có chút môn đạo của ngươi kiếm quyết rõ ràng không tại ta Thanh Sơn kiếm phái Chấn Sơn kiếm quyết phía dưới, chẳng lẽ lại là phụ không cấm địa bên trong cấm pháp? Kiếm Nhất đứng lên, nói, tiện nhân, ngươi nhất định là muốn tại dưới háng của ta hầu hạ. Xích Vân kiếm trận, phục. Kiếm Nhất nhịn không được động thủ, cùng Kiếm Tam liên hợp lại, vây công Bắc Nguyệt. Kiếm trận. Bắc Nguyệt quá sợ hãi, một thanh kiếm đã rất lợi hại rồi, chín chuôi kiếm tụ tập trở thành kiếm trận uy lực càng hơn. Bất quá, Bắc Nguyệt cũng là không giống bình thường, thế ra thứ ba đem Bắc Nguyệt kiếm dung hợp về sau, đón đầu chém, rõ ràng chặn Xích Vân kiếm trận công kích. Nhưng, nàng chịu thiệt địa phương ngay tại ở chỉ là vô cực cảnh trung kỳ, vô cực chi khí cuối cùng là chỗ thua kém không ít. Ta cũng tới hỗ trợ. Pháp không tế ra chỗ cổ tay một chuôi hạt châu, phá không mà đi, trực tiếp đánh lén. Bắc Nguyệt vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị đánh bay, thổ huyết không thôi. Không cần khách khí, Kiếm Nhất đạo hữu, đến lúc đó chúng ta Pháp Tướng Tông cũng muốn phân một ít tài nguyên. Pháp Không thản nhiên nói. Người tới, đem tiện nhân này bắt lại, đêm nay bên trên bản chân quân muốn hảo hảo bốn. Kiếm Nhất nói. Sư huynh, yên tâm, đợi lát nữa đem hắn hảo hảo trị liệu một phen, buổi tối đưa tới cho ngươi. Thanh Sơn kiếm phái một cái vô cực cảnh sơ kỳ nam tử nói. Nói xong, hắn tự tay tiểu hướng phía Bắc Nguyệt thân thể chụp tới, hơn nữa tựa hồ là cố ý, lại muốn đặt tại Bắc Nguyệt trên vũ. Một đạo nhân cùng Thủy Phong chủ thấy thế, đang muốn ngăn trở, cũng là bị vô hình kiếm khí trực tiếp tung bay rồi. Chết. Lập tức người nọ muốn khinh nhơn Bắc Nguyệt, một đạo kim quang theo hư vô bên trong hiện hiện, chỉ là vẽ một vòng tròn, liền đem cái kia vô cực cảnh sơ kỳ nam tử đầu cắt mất. Cái kia vô cực cảnh sơ kỳ nam tử thân thể bị hủy, nguyên thần xuất hiếu, muốn trốn chết. Ai biết, lúc này thời điểm một đạo thanh sắc phi mũi tên, xé rách không gian, xỏ xuyên qua nguyên thần của hắn. Thân hình đều diệt. Đại điện mọi người, ngay ngắn hướng kinh hãi. Tay không gian đem một cái vô cực cảnh sơ kỳ chân quân liên quan nguyên thần giết hết, cái này bổn sự mặc dù là Kiếm Nhất đều rất khó làm đến. Thẩm Mỗ nhiều năm chưa về, người nào dám xâm phạm Vạn Tinh Tông. Chương 2352, lãnh khốc thẩm phạm. Thanh Sơn kiếm phái người không dám vọng động, cùng một chỗ đem ánh mắt rơi vào cửa đại điện. Pháp tướng tông người cũng là nhao nhao sợ hãi, nhưng lại không biết người nào đã tới, nghe người nọ nói chuyện khẩu khí cùng ý tứ, hình như là Vạn Tinh Tông người. Hai đại tông môn nào đều đang suy đoán. Vạn Tinh Tông mạnh nhất người không phải Bắc Nguyệt sao? Lúc nào Vạn Tinh Tông đi ra một cái có thể diện sát vô cực cảnh sơ kỳ nguyên thần tồn tại? Vạn Tinh Tông nếu là đi ra loại này cao nhân, sao lại là hôm nay loại này cục diện? Tại đây Bắc vực bên trong, dù thế nào cũng là đứng đầu trong danh sách huyền cấp cấm địa thế lực, nếu như cái kia Vạn Không Cấm Địa thật là cất giấu địa cấp cấm pháp, rất có thể trở thành địa cấp cấm địa thế lực a. Mọi người tâm thần bất định bất an. Lúc này thời điểm, cửa đại điện rốt cục đi tới bốn người, cùng với một đầu hỏa điểu. Chịu người, một bộ thanh y liễu, khuôn mặt lạnh lùng, đi vào đại sảnh, bốn phía không khí đều đọng lại đồng dạng. Người thứ hai, khuôn mặt mỹ lệ, dáng người hoàn mỹ, tuyệt sắc hấp dẫn. Tu vi của nàng so cái thứ nhất người áo xanh rất cao, chính là vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong. Cái này tu vi vừa ra trường, kiếm nhất cùng pháp không đều không thể cùng nàng so. Người thứ ba, khuôn mặt thô cuồng, đầu trọc, khởi trần, ngực còn hoa văn một đầu màu đen như đầu đồ đằng, thấy thế nào như thế nào quá tà dị, rõ ràng cũng là vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong. Người thứ tư, là một cái áo trắng đồng bền nữ tử, nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng khí tức không linh. Về phần đầu kia hòa điểu, không nhìn không biết, xem xét đã giật mình, rõ ràng cũng là vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong. Ông trời ơi, lúc nào vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong như vậy không đáng giá? Lúc nào vô cực cảnh đỉnh phong lưu lại tại trong mật thất bế quan, đột phá đến vô cực cảnh hậu kỳ, đi đầy đường chạy tới chạy lui làm gì? Quan trọng nhất là tam đại vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong tồn tại, rõ ràng đều cùng tại cái đó vô cực cảnh sơ kỳ nam tử sau lưng, ẩn ẩn có một loại dùng hắn duy mã là xem ý tứ. Không biết là vị đạo hữu nào, tại ta Thanh Sơn kiếm phái trên địa bàn, giết ta Thanh Sơn kiếm phái người, chẳng lẽ là muốn khiêu chiến ta Thanh Sơn kiếm phái sao? Kiếm nhất thấy tình thế không ổn, trước tiên chuyển ra sau lưng Thanh Sơn kiếm phái, hơn nữa trực tiếp cầm đạo lý lớn áp người. Người áo xanh không nói gì, thậm chí đều không có trợn mắt nhìn kiếm nhất liếc. Phía sau hắn ba cái vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong chân quân không nói gì, chỉ là đứng tại người áo xanh sau lưng, trầm mặc không nói. Đương nhiên, căn bản không có đem kiếm nhất mấy người để ở trong mắt. Bạch y nữ tử thì là đi đến người áo xanh bên cạnh, cùng người áo xanh cùng một chỗ, đem trên mặt đất Bác Nguyệt nâng dậy đến. Bác Nguyệt trọng thương, đầy người đều là huyết, cái kia kiểu diễm trên khuôn mặt mang theo vài phần thê mỹ. Vốn là nàng đều muốn đã hôn mê rồi, đột nhiên nhìn thấy cái kia đang chuẩn bị khinh nhẫn nàng chính là cái kia vô cực cảnh sơ kỳ chân quân rõ ràng bị người chém, liền nguyên thần đều đã diệt, không khỏi giữ vững tinh thần đến. Nàng tập trung nhìn vào, phảng phất nằm mơ đồng dạng, hung hăng cắn đầu lưỡi, truyền đến đau đớn. Không phải là mộng. Thẩm Phàm, ngươi trở về rồi sao? Bác Nguyệt mang theo một chút u hoãn, mang theo một chút lo lắng, ngươi đi mau, Thanh Sơn kiếm phái cùng Pháp Tướng Tông đều là địa cấp cấm địa thế lực, cho không được. Thẩm đạo hữu, ngươi rốt cục trở lại rồi. Một đạo nhân cùng Thổ Phong chủ cùng đi tới, đi vào Thẩm Phàm bên người. Chắc hẳn đần độn Bác Nguyệt, bọn hắn thế nhưng mà tận mắt nhìn đến Thẩm Phàm đi theo phía sau tam đại vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong tồn tại, phảng phất gặp được hy vọng. Một phong chủ, Thổ Phong chủ. Thẩm Phàm khẽ gật đầu. Lúc này thời điểm, dấu ở Thanh Sơn kiếm phái trong đám người Kim Phong chủ bọn người, nguyên một đám sắc mặt đều thay đổi. Kim Phong chủ vụng trộm cho Kiếm Nhất truyền âm, nói: "Kiếm Nhất đại nhân, người này tựu là Thẩm Phàm, cũng là khống chế phủ Không Sơn cấm địa chủ nhân. Hắn ngắn ngủn mấy vạn năm thời gian, rõ ràng theo nhất nguyên cảnh sơ kỳ đã trở thành vô cực cảnh sơ kỳ, nhất định là theo phủ Không Sơn cấm địa lấy được cơ duyên." Kiếm Nhất nghe vậy, thần tình trên mặt hơi đổi, trong nội tâm tràn đầy vẻ tham lam. Hắn cùng với Pháp Không hai mặt nhìn nhau, cả hai đồng thời gật đầu. "Kia mà người phương nào, mau mau hãy xưng tên ra." Kiếm Nhất nói. Thẩm Phàm không để ý đến hắn, mà là tự mình xuất ra chữa thương đang dược, nhét vào Bắc Nguyệt trong miệng, hơn nữa thay Bắc Nguyệt chữa thương. Hắn khoanh chân mà ngồi, đem Thanh Sơn kiếm phái cùng Pháp Tướng Tông người trở thành không khí. Kiếm Nhất dầu gì cũng là vô cực cảnh trung kỳ, đường đường Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão, hôm nay bị xem nhẹ rồi, làm cho hắn cảm thấy da mặt hồng. Thanh Sơn kiếm phái một cái vô cực cảnh sơ kỳ trưởng lão thấy thế, trong nội tâm khẽ động, tiến lên hai bước, đi vào Thẩm Phàm trước mặt, mang ra một bàn tay, tiểu hướng phía Thẩm Phàm đầu đập đi. "Làm cản!" Màu xanh da trời trưởng ảnh, coi như một mảnh mênh mông biển lớn, muốn bao phủ Thẩm Phàm. "Ngươi dám?" Hóa thân tráng hán Nưu Nhị nhịn không được, muốn lên trước ngăn trở. "Dám ở ta Thanh Sơn kiếm phái động thủ?" Kiếm Nhất tế ra bóng kiếm, thẳng đến Nưu Nhị đầu. Bóng kiếm lăng lệ ác liệt, Nưu Nhị chỉ có thể phòng ngự. Mỹ Đỗ Toa cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng xuất thủ, nàng chém ra một đạo lân phiến, đánh hướng cái kia Thanh Sơn kiếm phái động thủ chi nhân. "Làm cản!" Pháp Không cũng động thủ, hắn tế ra một miếng kim sắc hạt châu, đụng vào lân phiến phía trên, cả hai riêng phần mình bay ngược mà ra. Huyền nổi giữa không trung Dương Ngọc không có động thủ, chỉ là ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía cái kia động thủ chi nhân, quả thực giống như là xem một cỗ thi thể. Màu xanh da trời trưởng ảnh rơi vào Thẩm Phàm trên người. Một đạo kim sắc màn hào quang hiện hiện, coi như kim sắc miệng khổng lồ, lăng không cắn nuốt màu xanh da trời trưởng ảnh. Lập tức, cái kia Thanh Sơn kiếm phái vô cực cảnh sơ kỳ trưởng lão đạp đạp đạp liền lùi lại ba bước, hoa một tiếng, nổ ra một miệng lớn huyết. Đồng dạng là vô cực cảnh sơ kỳ tu vi, cả hai chênh lệch cư to lớn như thế. Phải biết rằng, Thanh Sơn kiếm phái là địa cấp cấm địa thế lực, tự nhiên mà vậy, tu luyện công pháp bất phàm, sức chiến đấu cũng là cùng giai bên trong cao thủ, nhất là bọn hắn loại này kiếm tu. Phen này thăm dò, Kiếm Nhất cùng Pháp Không sắc mặt âm trầm xuống. Bọn hắn phen này ra tay, chỉ là muốn biết rõ, cái kia đánh chết Thanh Sơn kiếm phái vô cực cảnh sơ kỳ chân quân Nguyên Thần chính là cái người kia rốt cuộc là ai. Vô cực cảnh trung kỳ có lẽ có thể đánh bại vô cực cảnh sơ kỳ, nhưng muốn diệt sát, muôn vàn khó khăn. Trên thực tế, võ đạo thế giới, tu vi đạt tới vô cực cảnh về sau, có thể hành tẩu thiên hạ, trên cơ bản, chỉ cần cẩn thận một điểm, sẽ không chết. Dù là thân thể bị người đánh tan, Nguyên Thần cũng có thể đào tẩu. Mấy vạn năm về sau, đoàn tụ thân thể, hay vẫn là một đầu hảo hán. Cũng không phải ai cũng muốn thẩm phạm như vậy biến thái, động tiểu diệt người Nguyên Thần. Đây cũng là vì sao Kiếm Nhất mấy người nhìn thấy Mỹ Đô Toa cùng Như Nhị cùng với Dương Ngọc ba cái vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong tồn tại, như cũng không có sợ hãi đồng dạng. Bọn hắn có càng nhiều vô cực cảnh sơ kỳ, bản thân cũng có 6 cái vô cực cảnh trung kỳ, nếu thật là đánh nhau, ai sợ ai. Nói sau, giống nhau cảnh giới phía dưới, dựa vào là hay vẫn là ai thượng phẩm thuần dương pháp bảo lợi hại hơn, ai cấm pháp lợi hại hơn, ai thủ đoạn càng sắc bén. Thậm chí, vô cực cảnh sơ kỳ đều có thể cùng vô cực cảnh trung kỳ chiến đấu. Chỉ là, cái kia diệt sát vô cực cảnh sơ kỳ Nguyên Thần tồn tại, rốt cuộc là ai đó? Kiếm Nhất cùng Pháp Không mấy ánh mắt của người tại Dương Ngọc, Nưu Nhị cùng Mị Đô Toa trên thân chạy. Về phần Thẩm Phàm, mặc dù là cường hãn, cũng bị bọn hắn vô ý thức cho không để ý đến. Trong đại điện, ngắn ngủi an tĩnh lại, một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Thẩm Phàm thủ pháp rất đặc biệt, Bác Nguyệt vốn là trọng thương, nhưng ăn vào Thẩm Phàm đang ăn dược, lại bị Thẩm Phàm hỗn độn bất diệt khí ân cần săn sóc về sau, phối hợp đã từng theo Bác Nguyệt tông cấm địa lấy được Khô Vinh thần quyết sinh cơ chi lực, rất nhanh liền đem Bác Nguyệt trị liệu được thất thất bát bát rồi. Chương 2354, không gian diệt sát. Sau nửa canh giờ, Kiếm Nhất cùng Pháp Không hai ba người trơ mắt chứng kiến một cái kỳ tích. Nửa canh giờ, một cái trọng thương vô cực cảnh sơ kỳ rõ ràng khôi phục 8 thành chiến lực. Cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn làm sao biết hỗn độn bất diệt khí cường hành? Bác Nguyệt tỉnh táo lại, cái này mới phát hiện, nguyên lai Thẩm Phàm bàn tay còn dán tại hắn bên trái vũ chỗ. Đối phương lòng bàn tay bổn nguyên chi lực, theo vũ ngọc của hắn đỉnh núi thẩm thấu đi qua, mang đến trận trận tê dại, làm cho hắn toàn thân đều nổi lên nổi da gà, hạ thể lầy lội không thôi. Quả thực cảm thấy khó xử. Nhưng hết lần này tới lần khác trái tim của nàng bị trọng thương, Thẩm Phàm không thể không mượn nhờ hỗn độn bất diệt khí phối hợp Khô Vinh thần quyết sinh cơ chi lực đi dùng trái tim của nàng vi ân cần săn sóc khởi điểm. Nàng vẻ mặt kiều mị chằm chằm vào Thẩm Phàm, phát hiện Thẩm Phàm ánh mắt thanh tịnh, khuôn mặt lạnh lùng, tâm tư không còn, vẻ thẹn thùng đại giảm. Đa tạ Thẩm đạo hữu. Bác Nguyệt chờ Thẩm Phàm tay thu sau khi trở về, vội vàng hành lễ, đồng thời trong nội tâm cũng thất lạc rơi đích, nếu là có thể làm cho bàn tay to kia lại theo như trong chốc lát, là cỡ nào mỹ diệu. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện, Thẩm Phàm rõ ràng cũng là vô cực cảnh sơ kỳ. Cái này năm đó đi ra ngoài thời điểm, hay vẫn là nhất nguyên cảnh sơ kỳ ra hỏa, 3 vạn năm thời gian cũng chưa tới, rõ ràng đã trưởng thành đến loại tình trạng này. Thử vận chuyển kiếm lực, mà lại xem có không có để lại nội thương. Thẩm Phàm thanh âm như là xuân như gió. Bác Nguyệt trong nội tâm ôn hòa không thôi, vạn không kiếm lực vận chuyển, trôi chảy đến cực điểm. Lại điều dưỡng 1-2 năm, hoàn hảo như lúc ban đầu rồi. Bác Nguyệt kéo mái tóc, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt nói: "Nghỉ ngơi thật tốt ta, chuyện kế tiếp giao cho ta." Thẩm Phàm vỗ vỗ Bác Nguyệt bả vai. Bạch Phiêu Phiêu hiểu được Thẩm Phàm tâm ý, vội vàng đỡ lấy Bác Nguyệt, nói: "Bác Nguyệt, ta vì ngươi, những chuyện khác giao cho Thẩm Phàm là được rồi." "Nha." Bác Nguyệt nhìn thấy Bạch Phiêu Phiêu cái kia không linh tiểu mỹ nhân, rõ ràng có chút tự ti, ứng phó rồi một câu, hay theo Bạch Phiêu Phiêu đi tới Dương Ngọc đằng sau. Bạch Phiêu Phiêu thế nhưng mà biết rõ, thời điểm mấu chốt, hay vẫn là Dương Ngọc có thể bảo vệ mình. Dù sao, hắn cùng Mỹ Đỗ Toa cùng Nưu Nhị không quen. Lúc này thời điểm, trong đại điện hào khí lần nữa dương cùng bạc kiếm. Bởi vì, Thẩm Phàm con mắt chính trực ngoắc ngoắc chằm chằm vào Kiếm Nhất. Kiếm Nhất bị Thẩm Phàm thấy có chút không thoải mái. Hư lệnh nói, cho ngươi một cái cơ hội, nói cho ta biết, ai giết ta Thanh Sơn kiếm phái người. Thẩm Phàm không để ý đến hắn. Thẩm Phàm, ngươi phía trước đứng đấy chính là Thanh Sơn kiếm phái, đường đường địa cấp cấm địa thế lực trưởng lão, vô cực cảnh trung kỳ chân quân, Kiếm Nhất đại nhân, ngươi há có thể vô lực. Kim Phong chủ biết rõ lúc này thời điểm, nhất định phải hát đẹp rồi. Thẩm Phàm không để ý đến hắn. Thẩm Phàm, kể từ hôm nay, Vạn Tinh Tông quy phụ Thanh Sơn kiếm phái rồi. Ngươi đã trở lại rồi, còn không bái kiến quan trên trưởng lão. Mặt khác, đem phủ Không Sơn cấm địa khống chế quyền giao ra đây a, nói như vậy, Kiếm Nhất đại nhân nhất định sẽ tha thứ trước ngươi tội nghiệp. Hỏa Phong chủ đạo. Thẩm Phàm, ngươi ngàn vạn không muốn tự lầm. Lôi Phong chủ đạo. Thẩm Phàm như cũng không nói gì, chỉ là lạnh lùng chằm chằm vào Kiếm Nhất. Cho ngươi 3 hơi thời gian, quỳ xuống, dập đầu, nhận sai, lại giao ra phủ Không Sơn cấm địa, nếu không. Cho ngươi 3 hơi thời gian, quỳ xuống, dập đầu, nhận sai, giết chết ngươi chỗ mang đến người, hơn nữa tự động binh giải, cho ngươi một cái chuyển thế đầu thai cơ hội. Một mực không nói gì Thẩm Phàm, rốt cục nói ra câu nói đầu tiên. Ha ha, cuồng vọng. Kiếm Nhất hai tay để sau lưng, cười lạnh liên tục. Nếu như Thẩm Phàm không nói những lời này, hắn còn có thể xem trọng Thẩm Phàm vài lần, dù sao thâm bất khả trắc. Nhưng hiện tại, đây rõ ràng là cái vô tri chi đồ. Không có gì bất ngờ xảy ra, cần có nhất coi trọng đúng là Thẩm Phàm sau lưng 3 cái vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong cao thủ. Mấy vị, các ngươi xác định muốn thay cái thằng này đắc tội ta Thanh Sơn kiếm phái? Kiếm Nhất nói. Kiếm Nhất xem như đã minh bạch, đi theo Thẩm Phàm tới 3 người, chưa chắc là Vạn Tinh Tông người. Bằng không mà nói, Vạn Tinh Tông đã sớm quật khởi rồi, gì về phần như thế không có tiếng tăm gì. Nưu Nhị cười lạnh. Mỹ Đỗ Toa cho rằng không có nghe thấy. Dương Ngọc hay vẫn là như vậy không lộ vẻ gì, nhưng là trong ánh mắt của nàng nhưng lại tràn ngập một loại vẻ sợ hãi. Hắn không phải e ngại kiếm nhất bọn người, mà là nhớ tới chuyện cũ, nhớ tới năm đó Thẩm Phàm hay vẫn là nhất nguyên cảnh thời điểm, Tiêu Ngạnh xanh xanh dùng mạnh mẽ thủ đoạn, làm cho nàng không thể không thần phục. Ba hơi đi qua, Thẩm Phàm nói: "Cái gì?" Kiếm nhất không rõ ràng cho lắm. Pháp tướng tông pháp không cũng là không hiểu đấu. Nhưng sau một khắc, bọn hắn tiểu minh bạch, Thẩm Phàm đến cùng là có ý gì rồi. Đương Thẩm Phàm thanh âm hạ xuống xong, Thẩm Phàm, Dương Ngọc, Mị Đỗ Toa, Ngưu Nhị, Bạch Phiêu Phiêu, Bác Nguyệt, một đạo nhân cùng với Thổ Phong chủ đều biến mất không thấy. Kiếm nhất sắc mặt đại biến. Pháp không sở dĩ ẩn chứa một cái không chữ, chính là vì hắn tinh thông một ít không gian chi lực. Không tốt, chạy nhanh ly khai tại đây. Pháp không bạo giống. Ở đây tất cả mọi người đều ý thức được không đúng, đang chuẩn bị bỏ chạy. Thanh Sơn kiếm phái một cái vô cực cảnh sơ kỳ trưởng lao trên đường bị đạn trở lại. Cái quỷ gì thứ đồ vật? Kiếm nhất nói. Chẳng biết lúc nào, không gian liệt phùng hiện hiện, một cánh cửa xuất hiện. Rầm rầm rầm phanh. Liên tiếp tiếng va chạm truyền đến, nhưng lại lần lượt võ đạo chi nhân bị đạn trở lại, đều không thể ly khai đại điện nửa bước. Cùng lúc đó, từng đạo không gian liệt phùng hiện hiện, trong chốc lát, liền đem trọn cái đại điện thôn phệ. Kiếm nhất một đám người hiện hiện tại trong không gian. Bốn phía nhìn lại, lóe lên tránh màu trắng không gian chi môn liên tiếp, đem trọn cái không gian thiết cắt đi ra, hình thành một cái độc lập thế giới. Đây là cái gì địa phương quỷ quái? Kiếm nhất lần nữa quát. Hắn chính là kiếm tu, được xưng một kiếm phá vạn pháp, thế ra vạn trượng cự kiếm, hướng phía trong đó mô cánh cửa chém tới. Kiếm quang rơi trên cửa, kiếm lực nhưng lại trâu đất xuống biển, cánh cửa kia không có chút nào dao động. Không có khả năng. Không có khả năng. Không có khả năng a. Pháp không nhưng lại con mắt đỏ lên, cả người điên đồng dạng, tại nguyên chỗ đảo quanh, toàn thân run rẩy không thôi. Pháp không đạo hữu, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kiếm nhất nói. Không gian chi môn phong ấn. Chết chắc rồi, chết chắc rồi. Pháp không ngửa mặt lên trời thét dài, nhai răng cười không thôi. Cái gì là không gian chi môn phong ấn? Kiếm nhất cũng là hù đến rồi, vội vàng đi lên, bắt lấy pháp không quát. Không gian vô số tầng, có không gian chi môn liên tiếp vô số không gian, một khi phong ấn, thì là vô số không gian đè ép chi lực hội tụ một tòa trong không gian, thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Vốn tưởng rằng đây là trong truyền thuyết cấm pháp, không thể tưởng được rõ ràng thật sự tồn tại. Pháp không vừa đau khóc không thôi. Không. Kiếm nhất đống nhiên cảm thấy một hồi, một đạo không gian chi lực coi như lưỡi dao đồng dạng, đã cắt mất cổ của hắn. Cứu mạng a. Kiếm nhất đại nhân. Kim Phong chủ chờ người thần sắc sợ hãi, bởi vì bọn hắn phát hiện thân thể đã không bị chính mình đã khống chế. Đều là các ngươi, đều là các ngươi. Kiếm nhất đem lửa giận phát tiết tại Kim Phong chủ bọn người trên thân, một kiếm chém qua đi, Kim Phong chủ bọn người toàn bộ hóa thành một mịn, chỉ còn lại có nguyên thần đang muốn bỏ chạy, lại bị không gian chi lực ngạnh xanh xanh nghiền áp thành một mịn. Chết. Chương 2355, toàn bộ tàn sát. Bác Nguyệt trái tim đi theo Thẩm Phàm nắm đấm mạnh mà run rẩy thoáng một phát, chỉ cảm thấy một quyền kia ẩn chứa vô hạn khủng bố lực lượng. Tựa hồ có thể tùy thời đem trái tim của nàng đều cho chảo phá đồng dạng. Nưu Nhị cùng Mỹ Đỗ Toa hai người mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn nhau, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Phàm năm đó tham gia giao trì bảng chiến đấu thời điểm, chưa từng có dùng qua như thế cấm pháp, nhất là bọn hắn truyền tống lúc đi ra, rõ ràng là không gian chi lực. Đại điện đâu? Mỹ Đỗ Toa nói. Người đâu? Nưu Nhị nói. Người? Người rất nhanh tựu nhìn không tới người rồi, không chết cũng đều là bị trói buộc nguyên thần. Dương Ngọc cười lạnh nói, một đám tạp chủng, chọc Thẩm Phàm, không chết cũng muốn chết. Mỹ Đỗ Toa cùng Nưu Nhị có chút khó tin. Ngay lập tức truyền tống đi ra thủ pháp bọn hắn cảm thấy rất lợi hại, nhưng nếu nói Thẩm Phàm có thể đem cái kia mười mấy cái vô cực cảnh chân quân, trong đó còn kể cả sáu cái vô cực cảnh trung kỳ chân quân cho một mẹ hốt gọn, cái kia căn bản là chuyện không thể nào. Bởi vì, mặc dù là bọn hắn một chọi một, có lẽ có thể đả bại vô cực cảnh trung kỳ, nhưng muốn giết chết vô cực cảnh trung kỳ muôn vàn khó khăn, hoặc là căn bản làm không được. Thậm chí liền vô cực cảnh sơ kỳ, tối đa cũng chỉ có thể hủy diệt đối phương thân thể, mà không cách nào hủy diệt nguyên thần của đối phương. Tha mạng a. Không, ta không muốn chết. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương? Đương từng đạo kêu thảm thanh âm truyền đến thời điểm, đại điện cuối cùng nhất hiện hóa đi ra. Nưu Nhị đôi mắt kia rốt cục chừng được so Nưu đầu chi thân Nưu trong mắt còn muốn lớn hơn. Mỹ Đỗ Toa hít sâu một hơi. Giờ này khắc này, bọn hắn mơ hồ có thể nhìn thấy, trong đại điện, vô số phiến không gian phong ấn chi môn hiện hiện, đem trọn tòa đại điện đều bao phủ lại. Vốn là hung hăng càn quay kiếm nhất chính khống chế phi kiếm ở đằng kia hẹp hòi trong không gian chạy trốn tứ phía. Còn lại năm cái vô cực cảnh trung kỳ cao thủ cũng đều tại bốn phía né tránh. Về phần những người khác, thân thể toàn bộ hủy diệt rồi, rất nhiều người liền nguyên thần cũng không trông thấy rồi. Duy chỉ có những vô cực cảnh kia nguyên thần còn bảo lưu lấy, nhưng là tràn đầy nguy cơ. Trong lúc vô hình không gian thiết cắt chi lực, những nơi đi qua, liền nguyên thần đều có thể thiết cắt. Nếu không có bọn hắn thi triển nguyên thần bổn nguyên chi lực, cưỡng ép né tránh, sợ rằng cũng phải tử vong. Nhưng nguyên thần bổn nguyên chi lực có thể kiên trì bao lâu? Ra không được, sớm muộn muốn tử vong. Thanh Sơn kiếm phái nhận thua, chúng ta xóa bỏ. Kiếm nhất đầy bụi đất, rốt cục nhịn không được nói ra. Chúng ta ở giữa ân oán xóa bỏ. Pháp không nói. Ta cam đoan, thả chúng ta rời đi về sau, tuyệt đối không tại gây phiền toái, tuyệt đối. Kiếm Nhị nói. Thẩm Phàm hai tay để sau lưng, mặt không biểu tình, cái kia nắm chặt nắm đấm bung ra tới, mặc cho cái kia một đám người ở bên trong giãy giụa. Thẩm đạo hữu. Bác Nguyệt mang theo chút ít tôn kính thần sắc nhìn qua Thẩm Phàm. Bác Nguyệt đạo hữu, hiện tại có thể nói nói rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thẩm Phàm bỗng nhiên mặt lộ vẻ dáng tươi cười, nụ cười kia là như vậy chân thành cùng lạnh nhạt. Đối với lúc trước hắn còn như sát nhân cuồng ma đồng dạng, không ai bị nổi. Đối lập bây giờ còn đang không gian của hắn trong phong ấn đau khổ dãy rủa kiếm nhất cái kia một đám vô cực cảnh trung kỳ chân quân. Bác Nguyệt cảm thấy, trước mắt người nam nhân này, quả thực không gì làm không được, thậm chí là đáng sợ. Mai Nhược Hoa cùng Lý Như Thị hai người bọn họ. Bác Nguyệt đem mọi chuyện cần thiết đều giảng rõ ràng. Giờ này khắc này, Mai Nhược Hoa cùng Lý Như Thị các nàng đều nằm ở cách đó không xa trên đất trống, hôn mê bất tỉnh. Bởi vì vi tu vi của bọn hắn quá thấp, lúc ấy theo trong đại điện không gian xuyên thẳng qua lúc đi ra, bọn hắn chịu không nổi cái loại lực lượng cường đại, ngạnh xanh xanh ngất đi thôi. Đương nhiên, trước đó cũng theo chân bọn họ bị thương có quan hệ, bị kiếm nhất một đám người bắt lấy thời điểm, khẳng định thu không ít thương. Thì ra là thế. Thẩm Phàm nghe vậy, không mặn không nhạt. Bác Nguyệt có chút tâm thần bất định. Thẩm đạo hữu, thật có lỗi, thiếp thân thực lực có hạn, thiếu chút nữa không cách nào che chở. Ngươi làm ngươi việc, thẩm mỗ cảm tạ còn không kịp. Thẩm Phàm nói, chuyện kế tiếp, giao cho ta a. Ân. Bác Nguyệt gật đầu. Một đạo hữu, thổ đạo hữu, phiền toái các ngươi chăm sóc thoáng một phát bọn hắn, mặt khác bắt tay vào làm chỉnh đốn vạn tinh môn a. Thẩm Phàm nói, là. Một đạo nhân lĩnh mệnh mà đi. Bọn hắn đâu? Ngưu Nhị nói, sẽ không cứ như vậy quan của bọn hắn a, mấy cái vô cực cảnh trung kỳ chân quân buồn sự không thể tránh thoát không gian chi lực để ép. A, là thời điểm đã xong. Thẩm Phàm ánh mắt trở nên rét lạnh vô cùng. Huyền Diệu chi môn, phong. Thẩm Phàm hai tay giải ấn, nhưng thấy hai tay của hắn tầm đó hiện hiện một tòa kim sắc cánh cửa cực lớn hư ảnh, cái này cánh cửa cực lớn tiếp dẫn không gian huyền diệu chi lực, theo tầng tầng trong không gian phân chia từng đạo lực lượng hội tụ một đoàn, dung nhập cái kia đại điện rất nhiều không gian phong ấn chi môn trong. Vâng. Đại điện chấn động một cái. Hạ một cái chớp mắt, dầm dạp chằng chịt giống như châu chấu đồng dạng kim sắc không gian thiết cắt chi lực, không khác nhau đó tung bắn. Những nơi đi qua, hết thảy đều hóa thành kim quang. Sau nửa canh giờ, trong đại điện sạch sẽ, ngoại trừ một tòa kiến trúc bên ngoài, tại không có bất kỳ khí tức. Thi thể, huyết dịch, nguyên thần, binh khí, phàm loại này loại, toàn bộ biến mất. A, những chốc lát này mang, sửa sang lại thoáng một phát. Thẩm Phàm vung tay lên, trong không gian bay ra trên trăm cái chốc lát mang. Bạch Phiêu Phiêu cùng vui vẻ tiếp nhận những chốc lát này mang. Vui dạo rực trốn ở một cái không người địa phương sửa sang lại chốc lát mang đến rồi. Nưu Nhị tiểu đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích, choáng váng đồng dạng. Mỹ Đô Toa cũng là hung hăng hít một hơi, phản phất lần thứ nhất nhận thức Thẩm Phàm. Nguyên lai ở trong đó còn cất giấu như vậy lực lượng đáng sợ. Dương Ngọc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy không gian phong ấn chi môn còn có thể bộc phát loại lực lượng này. Về phần Bắc Nguyệt, hoàn toàn động. Loại này năm đó còn có thể bao quát Thẩm Phàm, hôm nay liền ngưỡng mộ hắn đều không có quá lớn tư cách. Mai Nhược Hoa, Lý Như Thị, Hồ Tử, mặt dỗ bọn hắn chưa tỉnh lại. Nhìn thấy Thẩm Phàm chính đang dùng cơm. Các ngươi tỉnh a, qua tới dùng cơm. Thẩm Phàm bình thản được thật giống như người nhà đồng dạng. Mai Nhược Hoa cùng Lý Như Thị mấy người vốn là ngẩn ngơ, ngay sau đó nhìn thấy người nọ lại là Thẩm Phàm, nguyên một đám hét dầm lên. Mai Nhược Hoa cùng Lý Như Thị đều khóc. Mai tỷ tỷ, Lý tỷ tỷ, đừng khóc, Thanh Sơn kiếm phái cùng Pháp Tướng Tông người đã bị Thẩm sư huynh giết chết, qua tới dùng cơm đi. Hoàng Nha Đầu rất chi kỷ đi qua, đem Mai Nhược Hoa cùng Lý Như Thị vịn, đi vào cái bàn bên cạnh. Đây là một chương rất lớn cái bàn, Thẩm Phàm trung tâm mà ngồi, Bác Nguyệt, một đạo nhân Thổ Phong Chủ, Âu Dương Đan, Hoàng Nha Đầu cùng với Mai Nhược Hoa bọn hắn một bên. Bên kia thì là Dương Ngọc, Mỹ Đỗ Toa, Nưu Nhị cùng Bạch Phiêu Phiêu, Bạch Phi Phi, Bạch Phiên Phiên mấy người. Mai Nhược Hoa bọn hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là thấy đến nhiều cái vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong tồn tại tại một cái bàn bên trên ăn cơm, chỉ cảm thấy rất hưng phấn, cũng rất tâm thần bất định, sợ chọc giận bọn hắn. Bọn hắn tin tưởng, nhất định là cái này mấy cái vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong người bị Thanh Sơn kiếm phái người cho cưỡng chế gì rồi. Thẩm đạo hữu, ngươi cả đoàn bị diệt Thanh Sơn kiếm phái cùng Pháp Tướng tông người. Cái kia lượng thế lực lớn đều là địa cấp cấm địa thế lực, bọn hắn nếu là trả thù, sau lưng vô cực cảnh hậu kỳ đại năng nhất định sẽ tới. Bác Nguyệt tan vào một nửa, hay vẫn là lo lắng nói. Cái gì? Mai Nhược Hoa cùng Lý Như Thị sợ ngây người, lại là Thẩm sư huynh giết người. Về phần đang hắn trên bàn của hắn ăn cơm phụ không phong đệ tử, kể cả Hồ Tử cùng mặt dỗ bọn người thiếu chút nữa bị cơm cho nghẹn ở. Chương 2356, lại đến cường địch. Đêm lạnh như nước. Thẩm Phàm đang tại ăn bánh bao. Bánh bao đương nhiên là Âu Dương Đan chế tác bánh bao. Ăn từ từ, đừng nghẹn lấy. Âu Dương Đan rất vui vẻ. Thẩm Phàm trở lại, đã là vô cực cảnh sơ kỳ chân quân, đưa tay gian, Thanh Sơn kiếm phái cùng Pháp Tướng tông nhiều cao thủ như vậy toàn bộ đều bị tiêu diệt, lợi hại vô cùng. Hắn rõ ràng còn băn khoăn bọc của mình tử, sao có thể làm cho người không vui? Lúc nào chuẩn bị tiến giai Bão Nguyên cảnh? Thẩm Phàm nói. Âu Dương Đan tu vi so Hoàng Nha Đầu cao, Hoàng Nha Đầu muốn tiến giai Bão Nguyên cảnh đoán chừng còn cần một vạn năm trở lên khổ tu, Âu Dương Đan có lẽ đã rất nhanh. Tu vi nội tình ngược lại là vậy là đủ rồi, chỉ có điều gặp một chút phiền toái, chậm chạp khó có thể tiến giai. Âu Dương Đan nói. Thẩm Phàm nghĩ nghĩ, theo chốc lát mang trong xuất ra một hạt kim đan đưa cho Âu Dương Đan, nói: "Đây là vô cực kim đan, chính là ta năm đó vô tình gặp được đoạt được, vốn ý định cho mình dùng, về sau ta phúc duyên thâm hậu đột phá, liền không dùng được." "Cái này, chúng ta tầm đó, không cần phải khách khí." Thẩm Phàm cười nói lấy, lập tức ánh mắt rơi vào Âu Dương Đan bánh bao lớn phía trên. Âu Dương Đan chỉ cảm thấy trong lòng ngứa, song giác như nhún ra, tựa hồ Thẩm Phàm tiến giai vô cực cảnh về sau, liền ánh mắt đều mang theo vô cực chi khí, có thể chinh phục người đồng dạng. Đột phá tầm đó, tốt nhất đem tinh khí thần ân cần săn sóc đến đỉnh phong, tại một chút đến. Nhớ kỹ, đem nhất nguyên chi khí chuyển hóa làm vô cực chi khí, mấu chốt nhất đúng là vô trùng sinh hữu, nhớ lấy nhớ lấy. Thẩm Phàm nhắc nhở. Ân. Yên tâm bế quan a. Ân. Ta đi nha. Thẩm Phàm trước khi đi, còn nắm lên trong mâm hai cái bánh bao lớn, lưu luyến. Thẩm sư huynh. Âu Dương đang nói. Có chuyện gì? Thẩm Phàm nói. Ta còn có rất tốt ăn bánh bao, muốn hay không buổi tối làm cho người ăn. Âu Dương đan thanh âm nhỏ như rồi muối, nhưng Thẩm Phàm hay là nghe được thanh thanh sở sở. Giữ lại. Thẩm Phàm ha ha cười cười, độn quang rời đi. Kì hỉ. Âu Dương đan nhảy lên, nắm chặt trong tay vô cực kim đan, tự đủ, đợi ta tiến giai vô cực cảnh về sau, thì có tư cách làm cho nàng nhấm nháp bánh bao đi à nha. Ừ. Vạn Tinh Tông bị Thanh Sơn kiếm phái cùng Pháp Tướng Tông vây công sự tình, phụ cận không ít thế lực đều là biết đến. Năm đó cùng Thẩm Phàm từng có Lương Tử Chính khí môn cùng Kim Sơn tự đã ở thời khắc chú ý. Chỉ có điều, bọn hắn tại Vạn Tinh Sơn mạch phụ cận chờ đợi một đoạn thời gian rất dài, đều không có phát hiện Thanh Sơn kiếm phái cùng Pháp Tướng Tông người đi ra. Quỷ dị chính là, Vạn Tinh Tông đệ tử nhưng lại vui sướng hớn hở ở Tuần Sơn, Vạn Tinh Tông hết thảy đều tại ngay ngắn rõ ràng phát triển lấy. Chính khí môn môn chủ cùng Kim Sơn tự chủ chỉ hai người đứng tại Vạn Tinh Tông sơn môn bên ngoài, cau mày nói, không có lẽ a. Đúng vậy a, Thanh Sơn kiếm phái cùng Pháp Tướng Tông lục đại vô cực cảnh trung kỳ, thêm hơn vài chục cái vô cực cảnh sơ kỳ, nhiều người như vậy, rõ ràng tại Vạn Tinh Tông biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Theo Vạn Tinh Tông đệ tử tình huống đến xem, bọn hắn không giống như là nhận lấy cái gì đã kích đồng dạng. Như vậy Thanh Sơn kiếm phái cùng Pháp Tướng Tông người đi đâu rồi? Tổng sẽ không tại Vạn Tinh Tông làm khách không quay về đi à nha? Muốn hay không âm thầm chào cái Vạn Tinh Tông đệ tử đến hỏi thăm một phen. Không lâu về sau, hai người lần nữa trở lại tại chỗ. Bọn hắn đã âm thầm đã năm mấy người đệ tử, thi triển chi thuật hỏi thăm, kết quả lấy được đáp án đều là giống nhau. Thanh Sơn kiếm phái cùng Pháp Tướng Tông cũng không đáng sợ, nên làm gì vậy tựu làm gì vậy. Những lời này là Bắc Nguyệt nói, Vạn Tinh Tông đệ tử thoạt nhìn cũng không biết rõ tình hình. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta vẫn không thể vọng động. Nguyên vốn định cùng khi bọn hắn lượng thế lực lớn đằng sau hút chút nước, nhưng hiện tại ăn thịt cũng không trông thấy rồi, yên lặng theo dõi kỳ biến a. Kim Sơn tự chủ chỉ nói, 300 năm sau, Vạn Tinh Tông chủ trì vô cực đại điện. Âu Dương Đan tân tấn vô cực cảnh sơ kỳ, trở thành chân quân, coi như là làm cho Vạn Tinh Tông trên chỉnh thể thực lực thăng một cái bậc thang. Nhìn thấy tại trên đài cao Âu Dương Đan đã bị chúng phương thực lực truy phủng, Mai Nhược Hoa cùng Lý Như Thị đều có chút đỏ mắt. Đại nhân. Mai Nhược Hoa mang theo một chút u hoán, nhìn qua một bên Thẩm Phàm. Đại nhân. Lý Như Thị cũng là trắng trợn nhìn qua Thẩm Phàm. Thẩm Phàm biết rõ bọn hắn muốn cái gì. Vô cực cảnh cũng không phải là một lần là xong. Âu Dương sư muội những năm này tích lũy đầy đủ, lịch lãm rèn luyện cũng đầy đủ, bây giờ là hắn kỳ ngộ. Thẩm Phàm nói, hai người các ngươi, hiện tại tu luyện tuy nhiên cũng là huyền cấp cấm pháp, chỉ có điều còn thiếu khuyết tích lũy. Có thời gian, nhiều ra đi học hỏi kinh nghiệm. Mai Nhược Hoa cùng Lý Như Thị cũng biết tình huống của mình. Nhưng bọn hắn thế nhưng mà biết rõ, Mai Nhược Hoa có thể đi vào giai vô cực cảnh, Thẩm Phàm thế nhưng mà lấy ra một khỏa vô cực kim đan cho Âu Dương Đan. Các ngươi nếu là tích lũy đã đủ rồi, cùng loại vô cực kim đan, ta cũng có thể cho các ngươi làm ra. Thẩm Phàm nói, ăn cái gì phi giấm chua. Mai Nhược Hoa cùng Lý Như Thị chỉ một thoáng đỏ mặt. Vô cực đại điển tiến hành được không sai biệt lắm thời điểm, vạn không đại trận bỗng nhiên chấn động một cái. Theo sát phía sau, một đạo kim sắc cự kiếm từ trên trời giáng xuống, ngạnh xanh xanh đem vạn không đại trận xé rách một đầu lỗ hổng, cự kiếm chi hướng Vạn Tinh đại điện mà đến. Người nào? Nưu Nhị đã sớm cảm ứng được không bình thường, một quyền oanh ra, nhưng thấy một chỉ màu đen nằm đấm, mạnh mà đụng vào kim sắc cự trên thân kiếm. Kim sắc cự kiếm hóa thành kim khí tán loạn. Màu đen nắm đấm cũng biến mất không thấy gì nữa. Là cái cao thủ. Nưu Nhị nói. Vạn Tinh Tông lòng người bàng hoàng, không ít đến đây xem lễ khách nhân cũng là sắc mặt đại biến, trong đó không thiếu vô cực cảnh sơ kỳ cao thủ, nhìn thấy kia kiếm quang, kinh hô, vô cực cảnh trung kỳ. Nhưng, lập tức nhìn thấy trong đám người cũng có người đem kia kiếm quang nghiền nát, lập tức hoảng hốt, thầm nghĩ, đã sớm nghe nói, Thanh Sơn kiếm phái cùng Pháp Tướng Tông muốn tới tìm Vạn Tinh Tông phiền toái, kết quả Vạn Tinh Tông ngạnh xanh xanh không có xuất ra bất cứ vấn đề gì. Ngược lại là Thanh Sơn kiếm phái cùng Vạn Tinh Tông người biến mất không thấy. Vạn Tinh Tông chi nhân, nhận lấy cái chết. Một thanh kim sắc cự kiếm, phiêu phủ ở Vạn Tinh Tông trên không. Thượng diện đứng đầy người, rậm rạp chẳng chịt. Cùng lúc đó, một cái thanh sắc cực lớn pháp tướng cũng xuất hiện tại Vạn Tinh Tông trên không, pháp tướng phía trên cũng là đứng đầy người. Thẩm Phàm hít mắt, nguyên thần chi lực quét qua, lại phát hiện, lưỡng đại trong thế lực, cầm đầu 7-8 người đều là vô cực cảnh trung kỳ, trong đó không thiếu vô cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Bọn hắn cũng không có tiến vào Vạn Tinh Tông ở trong, mà là tại Vạn Tinh Tông bên ngoài, cũng không có tiến lên, trực tiếp thúc dục thượng phẩm thuần dương pháp bảo, bắt đầu công kích Vạn Không đại trận. Chỉ là ngay lập tức công phu, Vạn Không đại trận bị phá. Lúc này thời điểm, một cái cự đại pháp tướng cùng một thanh kim sắc cự kiếm lần nữa rơi xuống, tựa hồ muốn toàn bộ Vạn Tinh Tông đều cho phá hủy đồng dạng. Người đến người phương nào? Thẩm Phàm hét lớn. Bên kia, Dương Ngọc đạt được Thẩm Phàm phân phó, phun ra một mảnh hỏa vân. Hỏa vân mang tất cả truyền ra, quân chủ cái kia pháp tướng cùng kim sắc cự kiếm, xùy vừa văng lên. Kim kiếm cùng pháp tướng trực tiếp hòa tan. Quả nhiên có cao nhân, không biết là thần thánh phương nào. Kim kiếm bên trên một cái áo bào màu vàng lão giả lạnh lùng nói. Chương 2357, thượng phẩm thuần dương trận pháp. Kim sắc cự trên thân kiếm lao giả, xanh sao, kim sắc áo choàng lóe ra kiếm văn thần quang. Phía sau hắn, đi theo 7-8 cái vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong cao thủ, khí tức cường hãn, vô hình tâm đó cùng hắn khí cơ tương liên, nếu là bọn họ cùng một chỗ bạo, uy lực tất nhiên không được. Bên kia, cự đại pháp tướng biến ảo, theo một cái cự nhân biến thành một cái cự chén, thượng diện lơ lửng một ít người, trong đó có tăng nhân, có đạo người, cũng có một ít xuyên lấy kỳ dị trang phục người. Thượng diện cũng có vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả, chịu nhân khí tức so kim kiếm bên trên lão giả còn mạnh hơn, hơn nữa là một cái nữ nhân kia là cái Nico. Phía sau nàng cũng đi theo 7-8 cái vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong đại năng, về phần còn lại vô cực cảnh, ít nhất cũng có mười mấy. Địa cấp cấm địa thế lực, có vô cực cảnh hậu kỳ đại năng tọa trấn, nhưng trụ cột vững vàng nhưng lại vô cực cảnh trung kỳ. Lần này Thanh Sơn kiếm phái cùng Pháp Tướng Tông rõ ràng đồng thời xuất động nhiều như vậy vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong cùng vô cực cảnh trung kỳ cao thủ, chắc hẳn cũng là dốc toàn bộ lực lượng đi à nha. Người tới là khách, không ngại xuống, uống chén rượu a. Thẩm Phàm híp mắt, nghĩ nghĩ, nhưng lại nói ra. Vạn Tinh Tông ai lớn nhất? Kim kiếm bên trên, lão giả kia hai tay để sau lưng, giọng nói như trung đồng, chấn đắc đầu người ra đều chập choạng. Đến đây xem lễ khách nhân cùng với Vạn Tinh Tông không ít đệ tử đều không kiên trì nổi, có người thổ huyết, có người ngã xuống đất, còn có người đầu đều bạo chết rồi. Nhìn thấy như tình huống như vậy, Mị Đỗ Toa nổ ra một ngụm khói xanh hóa thành một cái màu xanh lá màn hào quang, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Qua bên kia, Thẩm Phàm kịp thời hành động, nói một tiếng, âm thầm mở ra lơ lửng cấm chế, đem ở đây những cấp thấp kia võ đạo chi nhân toàn bộ chuyển rời đến lơ lửng trong cấm chế. Đến tận đây, có thể ở lại này người đều là vô cực cảnh cao thủ, Mị Đỗ Toa, Ngưu Nhị, Dương Ngọc, Mục Đạo Nhân, Bác Nguyệt, Âu Dương Đàn tăng thêm chính hắn. Đương nhiên, cũng không có thiếu mặt khác hữu hảo thế lực vô cực cảnh sơ kỳ cao thủ. Những người kia tựa hồ biết rõ Thanh Sơn kiếm phái cùng Pháp Tướng Tông lai giả bất thiện, đã sớm thức thời trốn ở một bên rồi. Việc không liên quan đến mình, cao cao treo lên. Thẩm Phàm một đám người cũng không trả lời Kim Kiếm lão giả. Cùng Vạn Tinh Tông không quan hệ chi nhân, rời đi, nếu không, như có ngộ sát, một mực bất luận. Kim Kiếm lão giả lần nữa quát. Các vị, xin lỗi rồi. Đến đây xem lễ khách nhân nhao nhao hướng phía Bắc Nguyệt cùng Thẩm Phàm ôm quyền, vội vàng rời đi. Không sao, các vị không cần đi xa, tối nay lại thỉnh mọi người uống rượu. Thẩm Phàm nói. Không ít khách nhân nghe vậy, mỹ mắt đều là mãnh liệt ngày dự. Cái này Thẩm đạo hữu, khẩu khí không khỏi cũng quá lớn a, Thanh Sơn kiếm phái cùng Pháp Tướng Tông đại bộ phận lực lượng đều xuất động, rõ ràng cho thấy muốn tới tiêu diệt các ngươi Vạn Tinh Tông, rõ ràng còn nghĩ đến mời chúng ta uống rượu. Vạn Tinh Tông tuy mạnh, có thể là hai đại uy tín lâu năm địa cấp cấm địa thế lực đối thủ sao? Có chút cuồng vọng a. Bất kể rồi, chúng ta đợi lát nữa nhìn náo nhiệt là. Không ít người âm thầm trao đổi lấy. Khi tất cả khách nhân rời đi về sau, Thẩm Phàm đương trước một bước, hướng phía trên chi nhân, nói, có bản lĩnh xuống. Đứng ở phía trên tính toán cái gì bổn sự, ngươi có thể làm chủ. Nếu là có thể làm chủ, đem sự tình nói rõ ràng, lão phu sẽ đưa các ngươi đi luân hồi chi sông. Kim Kiếm lão giả nói. Ngươi là ai? Thẩm Phàm khinh thường cười nói. Lão phu Thanh Sơn kiếm phái, Kim Kiếm lão nhân. Thẩm Phàm lạnh lùng cười cười, hướng phía Bắc Nguyệt nói, Kim Kiếm lão nhân là ai? Không biết. Mỹ Đỗ Toa cùng Nưu Nhị cũng là không biết. Bắc Nguyệt nhưng lại sắc mặt biến ảo được khó coi đến cực điểm. Kim Kiếm lão nhân, Thanh Sơn kiếm phái vô cực cảnh hậu kỳ lão tổ phía dưới, mạnh nhất chi nhân, một tay cự kiếm chi thuật, tàn sát văn hùng, tại toàn bộ Bắc vực vô cực cảnh trung kỳ nổi danh trong cao thủ, có thể xếp đến trước 70 liệt kê. Bác Nguyệt giải thích nói. Thẩm Phàm gật đầu. Về phần khách nhân khác, nhao nhao biến sắc rồi. Hắn rõ ràng xuất quan. Đúng rồi, sớm nên nghĩ đến hắn rồi. Kim Kiếm lão nhân, mười mấy vạn năm không có đi ra a. Năm đó hắn tiểu là sắt trá phong vân chi nhân, hôm nay lần nữa xuất thế. Vạn Tinh Tông lúc này đầy phiền toái. Thẩm Phàm thần sắc trịnh trọng không ít, ánh mắt lại rơi vào cái kia cự chén phía trên, nói, các ngươi là ai? Pháp Tướng Tông, Sát Tuyệt. Cái kia Nico nói, một cái mỹ mạo động lòng người Nico, hết lần này tới lần khác hai cái lông mi biến thành hai thanh đao đồng dạng, đằng đằng sát khí. Nàng trên đỉnh đầu hiện hiện một thanh đao, một thanh màu trắng đao. Sát Tuyệt đao, Sát Tuyệt lão ni. Thiên, đến cùng đã sinh cái gì sự tình, rõ ràng liền nàng đều kinh động đi ra. Tí tí. Vạn Tinh Tông lúc này đây muốn chết à? Sát Tuyệt lão ni, cái này lao sát tinh, tại Tây vực vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong đại năng bên trong, nàng bài danh so Đông vực so Bắc vực kim kiếm lao nhân cao hơn. Tất cả mọi người mắt thấy lấy lưỡng đại địa cấp cấm địa thế lực hung nhân, khí thế hung hùng, chuẩn bị như thế nào tàn sát Vạn Tinh Tông. Hủy ta Vạn Tinh Tông trận pháp, bồi thường a. Thẩm Phàm thoáng đánh giá một tí song phương thế lực đối lập, trong lòng có trước, liền hướng phía Kim Kiếm lão nhân cùng Sát Tuyệt lão ni nói, nếu không, Thẩm Mộ không ngại ngày khác đi Thanh Sơn kiếm phái cùng Pháp Tướng Tông, hủy các ngươi hộ sơn đại trận. Những khách nhân mở rộng tầm mắt. Người này tình huống như thế nào? Chính là vô cực cảnh sơ kỳ, rõ ràng dám uy hiếp Kim Kiếm lão nhân cùng Sát Tuyệt lão ni. Hắn rõ ràng có thể làm Vạn Tinh Tông chủ nhân. Xem ra Bắc Nguyệt cũng không phải là chính thức người phụ trách. Truyền thuyết lần trước Thanh Sơn kiếm phái cùng Pháp Tướng Tông riêng phần mình phái ra ba cái vô cực cảnh trung kỳ cao thủ dẫn đội đến đây thảo phạt Vạn Tinh Tông, kết quả cái kia hai ba người cũng không trông thấy rồi. Hẳn là bị giết. Không ít người đều suy đoán. Tái nhìn một chút Kim Kiếm lão nhân cùng Sát Tuyệt lão ni, bọn hắn cũng không có trước tiên động thủ. Sát Tuyệt lão ni, ngươi thấy thế nào? Kim Kiếm lão nhân hướng phía Sát Tuyệt lão ni nói. Bảy trận a. Sát Tuyệt lão ni nói. Lão phu cũng có ý đó. Kim Kiếm lão nhân nhẹ gật đầu. Nháy mắt công phu, lưỡng đại địa cấp cấm địa thế lực vô cực cảnh trung kỳ cùng vô cực cảnh sơ kỳ chân quân môn riêng phần mình nắm lấy trận kỳ, hướng phía không trung ném đi. Đệ nhất tòa trận pháp hiện hiện, vô số kim sắc cự kiếm hình thành tuyển qua, cơ hồ muốn xé rách không gian. Thứ hai tòa trận pháp hiện hiện, nhưng lại một cái màu trắng cự nhân, cái này màu trắng cự nhân nắm lấy một căn màu trắng cự côn, đỉnh thiên lập địa, khí tức cường hành. Hai tòa đại trận đều là thượng phẩm thuần dương đại trận, theo khí tức cường độ đến xem, là vô cực cảnh trung kỳ bị đại trận trói buộc, đều khó thoát khỏi cái chết. Hai tòa đại trận chậm rãi hướng ngưỡng, trong đó khí tức ngày càng mạnh mẽ. Phần đông khách nhân có chút há hốc mồm. Vì cái gì không trực tiếp động thủ? Kim Kiếm lão nhân cùng Sát Tuyệt lão ni hơn nữa bọn hắn sau lưng những người kia, đồng loạt ra tay, có thể trực tiếp hủy diệt thẩm phạm những người kia, vì sao còn muốn động thủ? Có lẽ là kiêng kỵ a. Kiêng kỵ cái gì? Nếu là nói lên một lớp Thanh Sơn kiếm phái cùng Pháp Tướng tông người là bị thẩm phạm bọn hắn cho tiêu diệt, các ngươi có thể hay không kiêng kỵ? Đúng là như thế. Kim Kiếm lão nhân cùng Sát Tuyệt lão ni đều rất cẩn thận, căn bản không giao thiệp với Vạn Tinh tông sơn môn, chỉ là ở bên ngoài vây công, hẳn là Vạn Tinh tông bên trong sơn môn có cái gì cực kỳ khủng khiếp trận pháp hoặc là cái gì tồn tại thủ hộ. Chương 2358, như vào chỗ không người. Vạn kiếm đại trận. Kim Kiếm lão nhân đem trong tay kim sắc cự kiếm ném ra ngoài, trực tiếp chui vào cái kia vạn kiếm truyền qua bên trong. Vạn kiếm truyền qua cao tốc xoay tròn, cho đến gió nổi mây phun, đầy trời đều là kim sắc vầng sáng, từng đạo không gian liệt phùng theo cái kia truyền qua bên trong hiện hiện. Tật. Hắn lần nữa hét lớn. Hiu hiu hiu. Vô số kim sắc cự kiếm, mỗi một thanh kim sắc cự kiếm đều tương đương với vô cực cảnh trung kỳ một kích toàn lực, một tia ý thức chém về phía Vạn Tinh tông đại địa. Bên kia Pháp Tướng tông Sát Tuyệt lão ni tuyệt không chậm, nàng cùng sau lưng phần đông vô cực cảnh cao thủ cùng một chỗ kết xuất pháp ấn, cuối cùng nhất tổng cộng 999 cái pháp ấn dung nhập cái kia cự đại pháp tướng chi về sau, pháp tướng động. Cái kia cự đại pháp tướng lệ cười một tiếng, giống như cái kia trong hồng hoang hỗn độn cự thú đồng dạng, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Trong tiếng cười, cự đại pháp tướng phân liệt ra vô số pháp tướng, từng cái pháp tướng đều nắm lấy màu trắng cự côn, theo bốn phương tám hướng, vung cự côn, đánh tới hướng Vạn Tinh tông. Phá! Sát Tuyệt lão ni hét lớn. Những pháp tướng này uy lực lần nữa tăng vọt. Động tác cũng là nhất trí, bay thẳng đến phía dưới chấn áp đi qua. Vô số kim sắc cự kiếm, vô số pháp tướng vây công, đầy trời phong vân bắt đầu khởi động, đầy trời không gian liệt phùng tại phần đông người xem trong mắt, toàn bộ Vạn Tinh tông đều tựa hồ lâm vào một mảnh tận thế thế giới. Nhân tộc không hổ là sinh ra đời thần hoang chi chủ chủng tộc, rõ ràng mạnh như vậy. Mỹ Đỗ Toa sắc mặt thay đổi. Nếu là mỗi một cái nhân tộc thế lực đều mạnh như vậy, cái kia quả thực rất khủng bố, ít nhất Mỹ Đỗ Toa xả nhân nhất tộc, tại giao trì hồng hoang thế lực tuyệt đối so với không được nhân tộc. Nưu Nhị cũng là phá vỡ tính không thể tưởng tượng nổi. Ta tiếp được cái này hai chiêu, đoán chừng muốn xóa nửa cái mạng. Con mẹ nó, nhân tộc vậy mà lợi hại như vậy. Trong tộc những trên điển tịch kia ghi lại, tiếng người tộc rất suy nhược a. Con mẹ nó, kinh nghiệm chủ nghĩa hại chết người a. Nưu Đầu cũng là mặt sắc mặt nghiêm trọng. Dương Ngọc mặt tâm trầm, mạnh mẽ như thế thượng phẩm thuần dương pháp trận, là nàng cũng khó khăn dùng kế tiếp. Địa cấp cấm địa thế lực, nội tình quả nhiên thâm hậu a. Thẩm Phàm nếm thử thở dài, trong tay hắn cũng không có cường đại như vậy thượng phẩm thuần dương trận pháp. Một mình hắn ngạnh kháng cố nhiên là không có vấn đề, nhưng nơi này là Vạn Tinh tông sân môn. Đằng sau còn có phủ Không Sơn cấm địa, là căn cơ chỗ, không dung bọn hắn phá hủy. Huyền Diệu Chi Môn, Khải. Thẩm Phàm há miệng nổ, giống như vô số đạo chân ngôn hiện hiện, hai tay của hắn kết ấn, tối tăm bên trong, lóe lên cánh cửa cực lớn theo trong không gian hiện hiện. Cái kia một cái cự nhân vô cùng lớn, ầm ầm chấn động về sau, theo trong không gian chuyển qua Vạn Tinh Tông trên không, nhắm ngay Vạn Kiếm đại trận. Cùng lúc đó, Thẩm Phàm tay áo vung lên, vô số đạo kim quang bắn ra. Những kim sắc này chuyển hóa, trong khoảnh khắc biến thành từng tòa kim sắc hồng lô. Kim sắc hồng lô chính diện ngăn kháng màu trắng pháp tướng công kích. Sau nửa canh giờ, Vạn Kiếm đại trận tán loạn. Kim Kiếm lão nhân oa một tiếng, nhổ ra một miệng lớn học, đạp đạp đạp liền lùi lại ba bước. Một phương diện khác, Sát Tuyệt lão ni bay ngược mà ra, cái kia đã bị nàng điều khiển màu trắng pháp tướng đụng một tiếng, trực tiếp nổ rồi. Hai đại thượng phẩm thuần dương trận pháp tan vỡ, trực tiếp làm cho Vạn Tinh tông trên không hình thành một mảnh chân không, hơn nửa ngày mới khôi phục lại. Thanh Sơn kiếm phái, Pháp Tướng tông, trừ phi hôm nay các ngươi có thể đã diệt chúng ta, nếu không, ngày khác, Thẩm Mộ nhất định đi các ngươi sơn môn, hủy diệt các ngươi hộ sơn đại trận, bố trí lại hai tòa thượng phẩm thuần dương pháp trận. Hủy diệt các ngươi sơn môn." Thẩm Phàm cười lạnh nói, hắn cũng tốt thụ, đồng thời khống chế Huyền Diệu chi môn cùng Hỗn Độn Bất Diệt chân lô, ngăn kháng hai đại thượng phẩm thuần dương trận pháp, cũng là tương đương mệt mỏi. Kim Kiếm lão nhân cùng Sát Tuyệt lão ni cũng là bị Thẩm Phàm hù đến rồi. Bọn hắn thế nhưng mà minh bạch, lúc ấy bọn hắn tế ra đại trận, là cái kia gọi là Thẩm Phàm vô cực cảnh sơ kỳ chân quân, dựa vào sức một mình, khiêng ở. Không chỉ có khiêng ở, nhưng lại trực tiếp tan vỡ rồi. Một lần hành động đánh vỡ hai tòa thượng phẩm thuần dương trận pháp. Cái này hắn đến cùng là người nào? Người rốt cuộc là ai? Kim Kiếm lão giả sắc mặt khó coi đến cực điểm. Vốn tưởng rằng hai đại thượng phẩm thuần dương đại trận đủ để hủy diệt Vạn Tinh tông mọi người, mặc dù không cách nào hủy diệt, cũng phải nhường bọn họ trọng thương, trả giá đủ nhiều một cái giá lớn. Thế nhưng mà, đối phương dễ dàng tiểu phá vỡ rồi. Hắn hiện tại tin tưởng, kiếm nhất bọn hắn nhất định là bị giết. Lúc ấy, kiếm nhất bọn người ở tại Thanh Sơn kiếm phái nguyên thần buồn mạng bài nghiền nát về sau, chấn kinh rồi toàn bộ Thanh Sơn kiếm phái. Tam đại vô cực cảnh trung kỳ, tăng thêm nhiều như vậy vô cực cảnh sơ kỳ, rõ ràng toàn bộ liền nguyên thần đều tử vong rồi. Bọn hắn không phải đi đối phó một cái nho nhỏ huyền cấp thế lực sao? Như thế nào hội như vậy? Đồng dạng sự tình tại Pháp Tướng Tông đã xảy ra, sau đó hai đại tông môn cộng lại, phái ra đại lượng cao thủ đến đây, nhất định phải đem Vạn Tinh Tông hủy diệt, hơn nữa điều tra rõ ràng chân tướng sự tình. Hiện tại, không cần đã điều tra. Kiếm Nhất bọn hắn nhất định là bị giết, hơn nữa còn là bị người trước mắt giết. Chỉ bằng hắn dùng sức một mình hủy diệt rồi hai tòa thượng phẩm thuần dương đại trận. Kim Kiếm lão nhân bản thân cũng rất mạnh hành, nếu để cho hắn thúc dục cường hành cấm pháp, cũng có thể hủy diệt Vạn Kiếm đại trận. Bất quá, Thẩm Phàm có thể là đồng thời đối mặt hai đại thượng phẩm thuần dương trận pháp a. Hơn nữa, theo Thẩm Phàm tình huống hiện tại đến xem, rõ ràng không có đã bị bao nhiêu thương. Thẩm Phàm, Vạn Tinh Tông chi nhân. Thẩm Phàm hai tay để sau lưng, nói, chư vị không phân tốt xấu đến ta Vạn Tinh Tông đánh giết, Thẩm Mô rất tức giận. Cái kia thì thế nào, Vạn Tinh Tông đắc tội hai chúng ta đại địa cấp cấm địa thế lực, đáng chết. Sát Tuyệt Lao Ni mặt âm trầm nói, không nói đạo lý. Cường thế. Cũng thế, Thẩm Mô cũng mặc kệ rốt cuộc là ai có lý, các ngươi đã muốn bá đạo, Thẩm Mô tiểu bá đạo cho các ngươi xem. Thẩm Phàm hít sâu một hơi, trong con ngươi lóe ra một đạo thanh quang. Lập tức, Thẩm Phàm lẻ loi một mình, nắm lấy một căn tử sắc cự côn, lóe lên xông vào Thanh Sơn kiếm phái trận doanh bên trong. Giết! Kim Kiếm lao nhân thấy thế, khống chế trong tay kim kiếm nổi giận chém Thẩm Phàm. Kim kiếm xẹt qua, không gian vỡ ra. Thẩm Phàm nhưng lại không thấy tung tích. A! Hạ một cái chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Kim Kiếm lao giả quay đầu xem xét, đã thấy một cái vô cực cảnh sơ kỳ môn nhân bị một căn tử sắc cự côn cho đánh bại thân thể. Nguyên thần đang muốn chốn chết, thình lình một đạo thanh sắc mũi tên ảnh xẹt qua. Thân hình đều diệt. Không! Kim Kiếm lao nhân kinh hô. Phanh! Lại là một đạo nổ mạnh mà đến, Thanh Sơn kiếm phái lần nữa chết một người. Còn lại vô cực cảnh cường giả thấy thế, nhao nhao đem bên cạnh nhất nguyên cảnh chi lưu toàn bộ thu nhập trong tay áo, hơn nữa hướng phía Kim Kiếm lão giả hội tụ. Kim Kiếm lão giả trước tiên tế ra một cái kim sắc vải vóc, rõ ràng là một kiện thượng phẩm thuần dương pháp bảo, hơn nữa còn là loại hình phòng ngự. Bên kia, Pháp Tướng Tông cũng ý thức không ổn, đồng dạng làm ra phản ứng. Ngăn không được. Thẩm Phàm cười lạnh một tiếng, chẳng biết lúc nào đã đến Pháp Tướng Tông phòng ngự trận doanh bên trong, Tử Tiêu trúc quét ngang qua, nương theo lấy Tử Tiêu thần lôi, ra chỉ hỗn độn bất diệt chất lực. Một gậy đủ để đánh bại một đám người. Một chiêu phía dưới, ba cái vô cực cảnh sơ kỳ chân quân vội vàng không kịp chuẩn bị đánh phát nổ thân thể. May mắn bọn hắn hấp thu trước khi kinh nghiệm, biết rõ thần bí kia thanh mũi tên hội đánh nút lại, vội vàng thi triển nguyên thần bổn nguyên trốn chết. Cùng thời khắc đó, Sát Tuyệt lao ni Sát Tuyệt đao cũng hướng phía Thẩm Phàm chém tới. Hắc hắc. Thẩm Phàm biến mất không thấy gì nữa. Kim Kiếm lao nhân sắc mặt lần nữa thay đổi, bởi vì Thẩm Phàm lại giết trở lại rồi. Chương 2359, tuyệt chiêu đều xuất hiện. Liên tiếp thanh âm nhớ tới, làm cho người da đầu run lên. Kim Kiếm lão nhân không biết bao nhiêu năm không có nghe được sợ hãi như vậy thanh âm, cái loại này lợi hại lực lượng vạch phá thân thể thanh âm, nghe vào trong thai của hắn, nhưng thật giống như chạm tại trên người của hắn. Phong ngự. Kim Kiếm lão nhân lệ quát một tiếng, tế ra một mặt kim sắc tấm chắn, kim sắc tấm chắn thả ra vạn đạo quang mang, mỗi một đạo hào quang đều là một đạo kim sắc chiến giáp, bao vây lấy Thanh Sơn kiếm phái rất nhiều môn nhân, liên quan chính hắn đều hình thành một cái kim sắc chiến giáp qua người. Sau đó, Thanh Sơn kiếm phái mọi người lẫn nhau đứng thành nhất định được trận thế, trong thoáng chốc phảng phất tạo thành một thanh kim sắc cự kiếm. Ẩn ẩn cùng Kim Kiếm lão nhân cái kia đem kim sắc cự kiếm dung hợp được. Rầm rầm rầm. Lúc này đây, Thẩm Phàm công kích cũng không có hiệu quả, những cái kia bị kim sắc chiến giáp bao khỏa người nguyên một đám phòng ngự đã nhận được tăng cường. Thẩm Phàm không hề ham chiến, rút lui thân về sau, xuất hiện lần nữa tại Pháp Tướng Tông trận doanh bên trong. Phòng ngự. Sát Tuyệt lão ni ý thức được không đúng, vội vàng thúc dục màu trắng cự chén thả ra từng đạo bạch sắc quang mang, nhưng lại nguyên một đám khe hở, coi như nguyên một đám màu trắng khí cầu, công chúng nhiều đệ tử bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, Sát Tuyệt lao ni tế ra rất nhiều trận kỳ, những chân khí này do bất đồng người nắm lấy, lẫn nhau tầm đó cấu kết, phun ra từng đạo màu trắng vầng sáng, ở giữa không trung hình thành một cái bụng phệ màu trắng cự nhân pháp tướng. Cái này màu trắng cự nhân pháp tướng vừa ra tới, há miệng một nuốt, đem cự trong chén tất cả mọi người nuốt vào trong bụng. Theo sát hậu kỳ, cái kia màu trắng cự nhân pháp tướng trong đôi mắt phun ra một đạo quang, xuất tại Thẩm Phàm trên người. Xì xì. Thẩm Phàm đã tiến nhập chiến đấu hình thức, hỗn độn bất diệt thực thể phòng ngự hạng gì cường hành, cái kia bạch quang đánh nút lại, lập tức bị bản thân phòng ngự màn hào quang ngăn lại. Ra ngoài ý định chính là cái kia cột sáng màu trắng không biết ẩn chứa loại lực lượng nào, mang theo mãnh liệt tính ăn mòn cùng thôn phệ tính, công kích thời điểm, có thể đưa hắn hỗn độn bất diệt chân lực cho qua đi mất đồng dạng. Thẩm Phàm không hề ham chiến, mấy cái chuyện di về sau, xuất hiện lần nữa tại trên đại điện, hai tay để sau lưng, lạnh lẽo nhìn lấy tiến vào tầng tầng phòng ngự Thanh Sơn kiếm phái cùng Pháp Tướng Tông mọi người, nhất là nhìn thẳng Kim Kiếm lão nhân cùng Sát Tuyệt lão ni. Sát Tuyệt lão ni Kim Kiếm lão nhân nói, việc này có thể chịu. Đã bao nhiêu năm không có người đem chúng ta bước đến cái này địa vị rồi. Sát Tuyệt lão ni mắt lộ ra hung quang, nói: "Kim Kiếm lão nhân, không muốn che giấu rồi. Hôm nay không giết hắn đi, thẹn với ngày xưa thanh danh." Hai người nhìn nhau, lẫn nhau gật đầu. Sát Tuyệt đao, Sát Thiên Tuyệt địa Sát Tuyệt lão ni tướng môn người đều bảo vệ ở, không có nỗi lo về sau, rốt cục có thể toàn lực ứng phó chiến đấu. Hôn Nguyên Bác, Tam Sơn Côn, đi. Pháp Tướng Tông những thứ khác vô cực cảnh đại năng cũng nhao nhao tại phòng ngự bên trong tế ra sở trường thủ đoạn, oanh kích Vạn Tinh Tông sân môn, thực tế nhắm ngay Thẩm Phàm. Phần đông trong công kích, Sát Tuyệt đao vô cùng nhất làm cho người kinh tâm động phách. Trong nhân tộc có lợi hại như thế thượng phẩm thuần dương pháp bảo, trong đó ẩn chứa một tia hỗn độn chi khí a. Ngưu Nhị nói, nếu như trong nhân tộc mỗi người đều là loại cao thủ này, chúng ta Hồng Hoang chủng tộc chưa hẳn so ra mà vượt nhân tộc. Cao thủ, khi hiếu. Loại này tồn tại, tại chúng ta trong Hồng Hoang cũng là tương đương thiếu người. Mỹ Đỗ Toa nói, không thể nhẫn nhịn A Sát Tuyệt Đao lợi hại như vậy, lao tử ngược lại là muốn thử xem uy lực của nó. Bên này, không đợi Thẩm Phàm tiếp tục ra tay, Ngưu Nhị cười lớn một tiếng, hóa thân vạn trượng màu đen cự nhân, chỉ là không có hiện hóa Ngưu đầu. Chỉ thấy hai tay của hắn hư nắm, một đám hỗn độn chi khí hiện hiện, lập tức một thanh thượng phẩm thuần dương pháp bảo ra hiện trong tay hắn, biến thân mấy vạn trượng chi cự, nhìn kỹ phía dưới, chính là một thanh đen kịt tỏa sáng búa. An ta lão Ngưu một búa. Màu đen búa khai thiên tích địa đồng dạng, nổi giận chém pháp tướng tông mọi người. Những nơi đi qua, những bình thường kia trung phẩm thuần dương pháp bảo cùng uy lực thượng phẩm thuần dương pháp bảo công kích hư ảnh nhau nhau cùng giấy đồng dạng. Sắt tuyệt đao cùng hắc búa va chạm cùng một chỗ, liền gặp hắc bạch hai nhà hào quang lẫn nhau dây dưa, lẫn nhau lôi kéo, cuối cùng nhất cùng một chỗ đánh vào trong không gian. Sắt tuyệt đao trở về, hiện tại sắt tuyệt lão ni đỉnh đầu, hào quang ảm đạm. Phi thối Nico, ngươi cây đao kia đến cùng cất giấu cái gì lực lượng, chập choạng được lão Ngưu toàn thân đều ngứa. Ngưu Nhị chửi ầm lên. Hắn nhưng lại không biết sắt tuyệt lão ni cái kia âm trầm đáng sợ trên khuôn mặt, mang theo bao nhiêu khiếp sợ. Kim kiếm lão nhân cũng là kinh hãi không thôi. Sát tuyệt đao chính là thu thập hỗn độn bên trong thất sát lôi lực luyện chế thượng phẩm thuần dương pháp bảo, ẩn chứa một tia hỗn độn sát khí chi lực, tuy nhiên không thể phát huy hỗn độn sát khí chi lực, lại có thể lớn nhất hạn độ phát huy thất sát lôi lực. Người bình thường cứng đối cứng, không cần sát tuyệt đao chính diện chi lực phát huy, chỉ cần cái kia thất sát lôi lực bộc phát muốn toàn thân tê liệt, chờ đợi tử vong. Sát tuyệt lão ni cũng là khỏe miệng lúng túng, không biết đang nói cái gì. Có chút buồn sự a, ta lão Ngưu hiện tại mới khôi phục lại. Ngưu Nhị giãn ra gân cốt về sau, khiêng hắc búa, chằm chằm vào sát tuyệt lão ni, nói: "Thối Nico, lại đến a." An ta một kiếm. Kim kiếm lão nhân tuy sẽ không để cho sát tuyệt lão ni một mình nên chiến, hắn cũng nắm chắc tốt rồi thời gian, tính toán lấy Ngưu Nhị hiện tại toàn thân tê dại, chính là công kích tốt thời điểm. Lao đầu tử, ta đến chiếu cố ngươi. Mỹ Đỗ Toa mỉm cười, thò tay kéo một phát, bên hông cái kia căn màu xanh biếc đai lưng bay ra ngoài, bay bổng. Nhưng thấy một đám lại một đám hào quang tung hoành thiên địa, hóa thành từng đạo màu xanh lá tấm lụa mang tất cả kim kiếm. Chạm. Kim kiếm lão nhân giữ tợn cười một tiếng, hắn kim kiếm mới là thu thập hỗn độn bên trong Thái Bạch Tiên Kim luyện chế, tiến giai thượng phẩm thuần dương pháp bảo về sau. Hắn huống chi đem một khoảng ngẫu nhiên lấy được hỗn độn kỳ kim luyện nhập trong đó. Nói như vậy, hỗn độn kỳ kim cũng không thể làm cho kim kiếm uy lực trở nên mạnh mẽ, cũng không cách nào phát huy trong đó lực lượng, nhưng là có thể làm cho kim kiếm tiềm lực biến lớn. Kim kiếm tiềm lực biến lớn về sau, ân cần săn sóc thời gian càng dài, uy lực cũng lại càng thịnh, hiện tại đã có thể đem hắn lợi hại một mặt lớn nhất hạn độ phát huy ra đến, thậm chí là có thể phát huy cái kia một đám hỗn độn kỳ kim một tia uy năng. Kim kiếm chi lợi, không có gì không phá, phòng ngự căn bản ngăn không được, như là không có tác dụng. Lại càng không cần phải nói vài đạo mềm mại tấm lụa. Ti ti ti. Nhưng mà, một màn quỷ dị xuất hiện, kim kiếm đứng tại màu xanh lá tấm lụa phía trên, thật giống như trên giường nam nhân đang chuẩn bị làm lớn một hồi thời điểm, chợt phát hiện mềm nhũn. Trở lại. Kim kiếm lao nhân ngoắc, kim kiếm trở về, hắn bên trên còn quấn quanh lấy một tia lục quang, cái kia lục quang tựa hồ có thể ngăn cách kim kiếm lợi hại. Hai vị đạo hữu, tại Hạ Thanh Sơn kiếm phái kim kiếm lao nhân, vị kia là Sát Tuyệt lão ni, chúng ta ngày xưa không oán ngày gần đây không thủ, làm gì nhiều hơn ngăn trở. Kim kiếm lao nhân thấy được Mỹ Đỗ Toa cùng Nưu Nhị bất phàm, liều mạng nhưng lại muốn hao phí quá lớn một cái giá lớn, chẳng khuyên bọn họ rời đi. Các ngươi rời đi, chúng ta Thanh Sơn kiếm phái cùng Pháp Tướng Tông cùng ân oán của các ngươi xóa bỏ. Sát Tuyệt lão ni cũng là vênh mặt hất hàm sai khi nói. Địa cấp cấm địa thế lực, ngoại trừ Bắc Long Tông cái kia trở thiên cấp cấm địa thế lực bên ngoài, còn có ai đang giá bọn hắn kiên kỵ? Tốt, các ngươi hiện tại thối lui, hơn nữa phát hạ hỗn độn lời thề, hứa hẹn bồi thường Vạn Tinh Tông thượng phẩm thuần dương pháp bảo 3 cái, thượng phẩm thuần dương đại trận 2 tòa, thượng phẩm nguyên cấp thiên tài địa bảo 100 động, chuyện này cứ định như vậy đi. Nưu Nhị nói. Này làm sao có thể được rồi, bọn hắn còn cần cam đoan, từ nay về sau, tuyệt đối không thể cùng Vạn Tinh Tông khó xử, nhìn thấy Vạn Tinh Tông người, nhượng bộ lui binh. Mỹ Đỗ Toa nói. Dạ dạ là. Ngưu Nhị nói, như vậy cũng không uổng công chúng ta ra tay nha. Thẩm Phàm nghe vậy, một hồi im lặng. Hai người này, nói gì sai thẩm mỗ còn cần bọn hắn hứa hẹn hội sợ bọn họ. Nhưng nghĩ lại, Vạn Tinh Tông không cũng chỉ có hắn, còn có rất nhiều môn nhân, hắn cũng không thể thời thời khắc khắc che chở bọn hắn. Nếu là Thanh Sơn kiếm phái cùng Pháp Tướng Tông túi đầu, chuyện này tiểu như vậy coi như hết. Dù sao nên lấy được tiền lãi cũng lấy được, nhưng là hắn cũng không biết hai câu này dứt lời tại Kim Kiếm Lão Nhân cùng Sát Tuyệt Lão Ni trong thai, quả thực tiểu là vô cùng nhục nhã. Chương 2360, ba đầu sáu tay. Rượu mời không uống uống rượu phạt, khi chúng ta Thanh Sơn Kiếm Phái cùng Pháp Tướng Tông là ăn chay hay sao? Các ngươi đã muốn khung lương tử, vậy thì chiến a! Kim Kiếm Lão Nhân giận không kèm được. Thanh Sơn kiếm trận. Kim Kiếm Lão Nhân hét lớn. Ngay lập tức, sáu mặt khác vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong đại năng cũng ra đồng loạt ra tay, nhưng thấy bọn họ mỗi người đều tế ra một thanh thanh sắc tiểu kiếm. Đương bọn hắn buồn nguyên chi lực dốc vào thanh sắc tiểu kiếm về sau, bảy chuôi thanh sắc tiểu kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ, bay về phía không trung, ngay lập tức hình thành một cái cự đại thanh sắc tuyền qua. Tuyền qua bên trong, một thanh thanh sắc cự kiếm hiện hiện. Theo cái thanh này thanh sắc cự kiếm xuất hiện, từng đạo thanh sắc lôi đỉnh theo hỗn độn hư vô bên trong hiện hiện, lượn lờ hắn bên trên. Chạm. cực lớn bóng kiếm rơi xuống, mang theo hỗn độn lôi đỉnh, lập tức tiểu muốn hủy diệt Vạn Tinh Tông. Biển lửa. Dương Ngọc phun ra một cái biển lửa, màu hồng đỏ thấm hỏa diễm, cơ hồ muốn đem Thiên Đô cho luyện hóa. Liệt. Kim kiếm lao nhân nộ quát một tiếng, đã thấy thanh sắc cự kiếm lần nữa bắn ra một đạo thanh sắc bóng kiếm. Lưỡng đạo thanh sắc bóng kiếm điệp ra về sau, uy lực của nó rõ ràng lần nữa tăng vọt, đem biển lửa trở thành một mảnh màn sân khấu, rầm rầm một tiếng, trực tiếp xé rách rồi. Ông. Thanh kiếm lần nữa rơi xuống. Con mẹ nó, thanh kiếm này như thế nào lợi hại như vậy? Nưu Nhị mí mắt mạnh liệt nhảy, không thể không hóa thành hoàn toàn hình thái, thành một cái chính thức đại lực nưu người của ma tộc, khiêng hắc búa, chiến ý đột nhiên. Mỹ Đỗ Toa cũng hóa thân sơn mạch giống như xà nhân chi thân thể, khống chế màu xanh lá tấm lụa, xúc thế lợi. Về phần Thẩm Phàm, đây là mặt tâm trầm, hỗn độn bất diệt chân thân hiển hóa, hỗn độn bất diệt chân lô hiện hiện lên đỉnh đầu, hướng phía cái kia thanh sắc cự kiếm chém tới. Kim kiếm lão nhân, cái này thanh sơn kiếm trận ngươi rõ ràng biết luyện rồi. Sát Tuyệt lão ni chấn động, lập tức cũng là không cam lòng yếu thế, hướng phía sau lưng mấy cái vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong đại năng nói, tinh huyết. Vâng. Chín tích tinh huyết theo những không người nào kia cực cảnh trung kỳ đỉnh phong đại năng lòng bàn tay bay ra đến, hội tụ thành một cái nho nhỏ huyết nhân xuất hiện tại Sát Tuyệt lão ni trước mặt. Sát Tuyệt lão ni hai tay kết ấn, phù một tiếng, phun ra một ngụm máu dung nhập cái kia huyết sắc tiểu trong đám người. Huyết tổ đến thế gian, pháp tướng phục ma. Sát Tuyệt lão ni lệ quát một tiếng, nhưng thấy cái kia huyết sắc tiểu nhân oanh một tiếng, bạo vạn trượng huyết quang. Cái kia huyết quang chói mắt, làm cho người tất cả mọi người mắt mở không ra, là Mỹ Đỗ Toa cùng Nưu Nhị cũng nhịn không được nháy dưới con mắt. Duy nhất không có lộn xộn đúng là Thẩm Phàm, nắm lấy hỗn độn bất diệt chân lô, vẫn không nhúc nhích. Thanh sắc cự kiếm rơi xuống. Bên kia, huyết ma pháp tướng cũng nâng lên hai đại huyết sắc bàn tay khổng lồ, che lấp thiên địa, hướng phía Vạn Tinh Tông oanh kích tới. Ta ngày a. Nưu Nhị ra mặt một hồi run run, không nói hai lời, hóa thành một đạo khói đen biến mất tại nguyên chỗ. Cháy mau, gánh không được a. Con mẹ nó, đây là cái gì thủ đoạn? Khói đen một bên trốn chạy, nổi danh nói xong. Nưu Nhị coi như có lương tâm, một bên trốn chết, còn một bên không quên đem Bắc Nguyệt những người này toàn bộ mang đi. Đi a. Dương Ngọc mang theo Bạch Phiêu Phiêu mấy người cũng là hóa thành ánh lửa ly khai tại chỗ. Mỹ Đỗ Toa như núi cao thân hình trực tiếp biến mất tại mặt đất, hiển nhiên không muốn trực diện hắn phong. Đơn giản là, theo cái kia thanh sắc cự kiếm cùng huyết ma pháp tướng phía trên, bọn hắn cảm ứng được một tia hỗn độn chi khí lực lượng, không chỉ có như thế, cái kia lực lượng ẩn ẩn tiếp cận vô cực cảnh hậu kỳ. Khó khiêng. Nhưng, đương bọn hắn tất cả trốn cách về sau, lại hiện, Thẩm Phàm như cũ đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích. Thanh sắc cự kiếm cùng huyết sắc bàn tay khổng lồ nhau nhau rơi xuống. Vạn Tinh Tông bốn phía sơn nhạc băng đoạn, mặt đất sụp đổ. Địa hỏa đều từ dưới đất hỏa mạch bên trong phún dũng mà ra. Tần thế đồng dạng. Thẩm Phàm bao phủ ở đằng kia vô cùng khí cơ chính giữa. Thẩm đạo hữu, Thẩm sư đệ, Ngoa Tào. Mọi người biểu lộ không đồng nhất. Nưu Nhị mấy người chỉ là cảm khái, Bác Nguyệt bọn người là lo lắng. Duy chỉ có Dương Ngọc, thần sắc ngưng trọng lên. Các vị, nghe ta, hiện tại tế ra phòng ngự, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Dương Ngọc lần thứ nhất biến thân cực lớn dương chi điểu, phun ra một đạo hỏa quang, bao phủ bốn phía chi nhân, trực tiếp xé rách không gian, trốn vào trong đó. Dương đạo hữu, làm sao vậy? Mỹ Đỗ Toa cùng Nưu Nhị vẻ mặt kinh ngạc chằm chằm vào Dương Ngọc, ta còn ý định đi qua, trợ Thẩm đạo hữu giúp một tay đấy. Đúng vậy a. Bác Nguyệt nói, Dương đạo hữu, chúng ta đào tẩu rồi, Thẩm đạo hữu hán. Các ngươi chưa bao giờ biết rõ Thẩm Phàm tính tình sao? Hắn đã nổi giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Dương Ngọc tựa hồ nhớ ra cái gì đó không chịu nổi về đích một màn đồng dạng, hắn vừa mới vẫn không núp đích, hẳn là chuẩn bị một chiêu kia rồi. Cái chiêu số gì? Những năm này, cùng Thẩm đạo hữu theo trong hồng hoang giết đi ra, cũng chưa từng thấy qua hắn sử dụng qua cái gì sát chiêu a. Nưu Nhị nói, đó là bởi vì địch nhân còn không đáng được hắn vận dụng một chiêu kia. Dương Ngọc thanh âm có chút run rẩy, nói, các ngươi nhìn tốt rồi. Dương Ngọc xuyên suốt một đạo hỏa quang xuất hiện tại Vạn Tinh Tông phía trên. Lập tức, Vạn Tinh Tông từng màn đều hiện hiện tại trong không gian, mọi người thấy được rất rõ ràng. Thanh sắc cự kiếm cùng huyết sắc bàn tay khổng lồ chẳng biết lúc nào, ngừng ở giữa không trung, không thể tiến lên mảy may. Đó là cái gì? Âu Dương Đan bên trong thanh sắc cự dưới thân kiếm một chỉ kim sắc cự cánh tay. Ba mẹ nó, bên này có hai cái. Nưu Nhị đều nghẹn họng nhìn chân chối rồi. Lúc này thời điểm, hào quang dần dần trở thành nhạt, thanh sắc cự kiếm cùng huyết sắc cự thủ phía dưới, một cái kim sắc cự nhân xuất hiện. Cái này kim sắc cự nhân ba cái đầu coi như núi cao, sáu đầu cánh tay, giống như trụ trời. Nhưng thấy trong đó ba đầu cánh tay chặn thanh sắc cự kiếm cùng huyết sắc bàn tay khổng lồ tập kích. Mặt khác ba đầu trên cánh tay, phân biệt có một côn tử sắc cự côn, thanh sắc cự côn cùng với một tòa kim sắc hồng lô. Diệt. Kim sắc cự nhân mạnh mà một giống, thiên địa đều đang run rẩy. Giờ khắc này, tất cả mọi người, kể cả bản thân tiểu là cường hoành chủng tộc đại lực như ma tộc như nhị cùng Mỹ Đô Toa, cùng với Dương Ngọc đều cảm ứng được một cỗ hỗn độn hung thú giống như khủng bố. Thanh sơn kiếm trận, cửu kiếm đều xuất hiện. Huyết ma phục thiên. Kim kiếm lão nhân cùng Sát Tuyệt lão ni đều cảm ứng được không đúng, nhao nhao đem mạnh nhất một chiêu bạo chết rồi. Nháy mắt công phu, chín đạo thanh sắc bóng kiếm dung hợp nhất thể, chém về phía kim sắc cự nhân đầu. Huyết ma bản thể rơi vào, thế ra một thanh huyết sắc cự đao, chém về phía kim sắc cự nhân cánh tay. Kim sắc cự nhân vẫn không núp ních, mặc cho thanh kiếm cùng huyết đao công kích, truyền đến hai đạo nổ mạnh về sau, toàn thân cao thấp không thấy chút nào vết thương. Không chỉ có như thế, kim sắc cự nhân ba khỏa trên đầu, còn lộ ra giữ tợn dáng tươi cười. Một màn này tương đương khủng bố, dù sao Ngưu Nhị cùng Mỹ Đô Toa một đám người đều là vô ý thức ra mặt run lên, trái tim nhảy dựng. Về phần Âu Dương Đan Tân Tấn vô cực cảnh, nhìn thấy một màn kia, đầu váng mắt hoa, bất trụ hít vào khí lạnh. Quá dữ tợn. Âu Dương Đan chưa từng có nhìn thấy như thế hung ác khủng bố thẩm phạm. Kim Kiếm lão nhân thấy thế, sắc mặt đại biến, khống chế kiếm quang, nói: "Trốn." Sát Tuyệt lão ni cũng là khuôn mặt bắt đầu vặn mèo, hít sâu một hơi đồng thời, mang theo môn nhân hốt hoảng mà trốn. Kim Sắc Cự Nhân động. Chương 2361, hung uy hiển hách. Thanh Sơn kiếm phái, Pháp Tướng Tông, các ngươi cao cao tại thượng, tự cho là tất cả mọi người muốn thần phục với các ngươi sao? Tự nghĩ đến đám các ngươi là địa cấp cấm địa thế lực, liền cho rằng tất cả mọi người có thể khi dễ. Các ngươi đương của ta Vạn Tinh Tông muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Kim Sắc Cự Nhân nói chuyện, ồm ồm, thanh âm kia khí thôn sơn hà, âm thanh cường tráng thiên địa. Cháy mau. Người này rất là khủng bố. Kim Kiếm lão nhân lần thứ nhất theo một cái vô cực cảnh sơ kỳ trên người cảm ứng được nguy hiểm như thế khí tức, nghe thấy thẩm phàm lại nói, lo lắng tế ra một đạo kim sắc phù lục. Kim sắc phù lục đụng một tiếng, hóa thành một đoàn kim quang, lẻ loi điểm một chút bám vào kim sắc độn trên ánh sáng, lập tức kim sắc độn quang độ lần nữa bạo tăng. Bên kia, Sát Tuyệt lão ni cũng cảm ứng được không ổn, vội vàng nổ ra một búng máu, tinh huyết hóa thành huyết ma dung nhập độn quang bên trong, coi như huyết độn đồng dạng. Chấn. Kim sắc cự nhân mắt thấy lấy đây hết thảy, không đội không chậm ném ra ngoài hỗn độn bất diệt chân lô. Hỗn độn bất diệt chân lô ông một tiếng, biến mất tại trong không gian không thấy. Chấn áp. Hắn lần nữa hét lớn, không gian vỡ ra. Hỗn độn bất diệt chân lô chẳng biết lúc nào, đột nhiên hóa thành vô cùng lớn, che khuất bầu trời, đất rung núi chuyển. Chói mắt kim quang, hóa thành một mảnh dài hẹp sợi tơ, đem ánh mắt mọi người đều nhuộm thành kim sắc. Chính ở giữa không trung bỏ chạy Kim Kiếm lão nhân chỉ cảm thấy thân hình cứng ngắc. Tập trung nhìn vào, đã thấy đỉnh đầu hiện hiện một tòa kim sắc hồng lô, kim sắc hồng lô bắn ra từng đạo kim quang, giờ phút này kim quang kia chính quấn quanh lấy hắn độn quang. Độn quang bỗng nhiên biến thành ốc sên tại bò. Kiếm sư huynh, làm sao bây giờ? Kim Kiếm sư huynh, ta cảm giác huyết dịch đều đọng lại. Kim Kiếm sư huynh, ta nguyên thần đều đang run rẩy. Kim Kiếm độn quang bên trong, những thứ khác vô cực cảnh đại năng cùng với nhất nguyên cảnh đệ tử sắc mặt trở nên tương đương khó coi, nhao nhao hướng phía Kim Kiếm lão nhân kể rõ. Kim Kiếm lão nhân cũng hiểu được hô hấp nhanh hiểu ra. Đương cái kia kim sắc sợi tơ quấn quanh càng ngày càng nhiều thời điểm, hắn chỉ cảm thấy cả người đều muốn bạo liệt. Hắn cổ động kim kiếm chi lực, kiếm quyết véo động phía dưới, hơn 10 đạo kim sắc kiếm quang theo trong cơ thể tóe bắn đi ra, lượn lờ lấy độn quang, bốn phía chém ra. Ti ti ti. Kiếm quang đứng tại kim sắc sợi tơ phía trên, thế như trẻ tre. Đi. Kim Kiếm lão nhân thấy thế, không khỏi cười cười, khống chế độn quang chính muốn ly khai. Nhưng mà, dáng tươi cười đọc lại. Cái kia đứt gãy kim sắc sợi tơ rõ ràng lần nữa ngưng tụ, hơn nữa càng nhiều nữa kim sắc sợi tơ rung đi qua. Ti ti ti. Không bao lâu, những kim sắc kia sợi tơ làm vần thắn đồng dạng, liền độn quang bên trong tất cả mọi người bao trùm rồi. Chấn áp. Hỗn độn bất diệt chân lô phún dung kim sắc quang mang. Cái kia cực lớn kim sắc kén tầm đồng dạng quang đoàn bị hấp thu tiến nhập hỗn độn bất diệt chân lô bên trong. Chết tiệt, rốt cuộc là cái gì quái thai, lại có thể biết cường đại như vậy. Sát Tuyệt lão ni nhìn thấy Kim Kiếm lão nhân rõ ràng bị cái kia kim sắc hồng lô đã chấn áp, trên mặt cơ bắp đều đang nhảy nhót, một bên chửi tới, một bên đem cấm pháp thúc đến cực hạn, cái kia nhanh như tia chớp huyết sắc đột quang, cơ hồ đều biến thành một căn huyết sắc sợi tơ hướng phía chân trời mà đi. Nhanh như vậy đột quang, vô cực cảnh hậu kỳ cũng chưa chắc đuổi theo kịp. Đánh. Cái kia một bên, hỗn độn bất diệt chân lô chấn áp Kim Kiếm lão nhân. Bên này, Tử La trúc hóa thành tử sắc cự côn, quấn quanh lấy tí tí lôi đỉnh, rơi vào huyết sắc độn dưới ánh sáng. Thử tiêu thần lôi, tịch tà thần lôi. Cái kia Sát Tuyệt lão ni tế ra huyết độn chi pháp, đúng là tà ma ngoại đạo một loại cấm pháp, gặp gỡ Tử Tiêu thần lôi, giống vậy tuyết gặp âm dương, ngạnh xanh xanh dáng tươi cười rồi. Pháp tướng hộ thể. Màu trắng pháp tướng theo tất cả người đệ tử trong cơ thể chui ra, hội tụ thành một đạo ngưng thực màu trắng pháp tướng. Sát Tuyệt lão ni cũng là dốc sức liều mạng rồi, trực tiếp tế ra nguyên thần, tiến vào cái kia màu trắng pháp tướng bên trong, tế ra Sát Tuyệt đao, trở tay một đao, nhưng thấy màu trắng ánh đao chém về phía thẩm phàm đầu lâu. Đánh. Kim sắc cự nhân lại uống. Cái kia đầu kim sắc cánh tay giống như trụ trời đồng dạng vung vậy đi ra. Tử tiêu trúc biến thành cự côn nổ bắn ra từng đoàn tử tiêu quang đoàn, cái kia quang đoàn bất ngờ hóa thành từng đạo rung động. Côn ảnh nện ở đao ảnh phía trên, song song rút lui. Cùng lúc đó, kim sắc cự cánh tay đánh nút lại, cái kia màu trắng pháp tướng cũng rũa ra màu trắng bàn tay khổng lồ phản kháng. Kim sắc cự cánh tay cùng màu trắng bàn tay khổng lồ lẫn nhau giằng co. Hừ, so với ta dốc sức liều mạng, hôm nay tựu chém ngươi. Sát Tuyệt lão ni cũng là hung nhân, đã trốn không thoát, vậy thì liều. Dưới mắt ngăn trở thẩm phàm công kích, Sát Tuyệt đao hóa thành một đạo bạch quang, tiểu hướng phía thẩm phàm mố cái đầu bay đi. Vậy sao? Âm thanh lạnh như băng vang lên, lại là một đạo kim sắc cánh tay theo không gian liệt phùng bên trong vươn ra, hóa thành kim sắc cự trảo, chụp vào Sát Tuyệt lão ni phía sau lưng. Không tốt. Sát Tuyệt lão ni chưa xong thẩm phàm ba đầu sáu tay rõ ràng toàn bộ đều có thể hóa thành công, hơn nữa còn có thể đi vào hành không gian chuyển di đồng dạng. Chạm. Sát Tuyệt đao hồi phòng, chém về phía sau lưng kim sắc cánh tay. Cùng ngay, lại là một đạo thanh sắc côn ảnh, tung hoành thiên địa, cái kia trầm trọng trấn áp chi lực đụng vào Sát Tuyệt đao phía trên, ngạnh xanh xanh đánh bay. Đúng là lôi khí côn. Cự trảo đè lại màu trắng pháp tướng. Không. Sát Tuyệt lão ni hét lên một tiếng. Liệt. Lưỡng đạo kim sắc cự trảo tả hữu xé rách phía dưới, cái kia màu trắng pháp tướng ngạnh xanh xanh vỡ ra, hóa thành vô số màu trắng quang ảnh tiêu vong. Phốc phốc phốc. Pháp tướng tông phần đông đệ tử nhao nhao thổ huyết, chiến lực đại ngã. Chết. Một thanh đỉnh thiên lập địa thanh sắc cung tiễn, thay đổi một vòng thanh sắc cự nguyệt, kéo căng về sau, sụp đổ vèo một tiếng, nhưng thấy vô số đạo thanh sắc mũi tên quang hướng phía pháp tướng tông mọi người vọt tới. Âm dương pháp tiễn, diệt. Chu thần thanh âm vang lên. Đông đông đông đông. Sát Tuyệt lão ni tế ra một miếng màu trắng hạt châu, chặn âm dương pháp tiễn công kích. Nhưng màu trắng hạt châu chỉ có thể ngăn trở bản thân, những người khác, ngoại trừ mấy cái vô cực cảnh trùng kỳ đỉnh phong cao thủ trực tiếp bỏ đi thân thể, thi triển nguyên thần bổn nguyên chôn chết bên ngoài, những người còn lại toàn bộ bị xuyên thủng mi tâm, ngay tiếp theo nguyên thần cũng không kịp chạy thủ mạng, trực tiếp tử vong. Thần phàm, ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám giết ta pháp tướng tông người? Ngươi xác định có thể thừa nhận pháp tướng tông lửa giận sao? Sát Tuyệt lão ni thân hình mạnh mà run rẩy lên, không khỏi hô to gọi nhỏ. Ông sòm, lại là một đầu cánh tay đánh nút lại, chiều đã bay Sát Tuyệt lão ni. Ngay tiếp theo màu trắng hạt châu đều lập lòe không thôi. Ngươi giết không chết của ta, khắc khắc, đây là pháp tướng thần châu, ẩn chứa một tia hỗn độn chi khí, chính là ta pháp tướng tông hộ thân chi vật, hôm nay ngươi giết ta pháp tướng tông mọi người, ngày khác ta pháp tướng tông thái thượng trưởng lao xuất quan, nhất định phải diệt sát ngươi. Sát Tuyệt lão ni hung dữ lưu lại một câu nói, khống chế hạt châu tiểu muốn ly khai. Đã có hạt châu hộ thể, nàng không sợ hãi, nên ngang hướng phía xa xa phi độn mà đi. Bên kia, hỗn độn bất diệt chân lô bên trong, Kim Kiếm lão nhân không biết dùng loại nào pháp môn từ đó bay ra. Cùng hắn cùng một chỗ đi ra còn có mấy cái vô cực cảnh đỉnh phong cao thủ, bọn hắn đều chỉ còn lại có nguyên thần, mượn nhờ nguyên thần bổn nguyên chi lực, thúc dục một thanh dài nửa xích kim kiếm. Cái kia kim kiếm bên trên có một đạo đạo phù văn, thoạt nhìn rất là huyền ảo. Chương 2362, giết bằng được. Thần phàm, Vạn Tinh Tông, hôm nay chi thủ, không chết không nớt. Ngày khác, các ngươi tiểu đợi đến ta Thanh Sơn kiếm phái lửa giận a. Bất luận các ngươi trốn tới đó đi, đều muốn các ngươi vĩnh bất siêu sinh. Kim Kiếm lão nhân cũng là bỏ trốn đi ra ngoài. Không hổ là uy tín lâu năm vô cực cảnh trung kỳ đại năng, bảo vệ tánh mạng bổn sự quả nhiên bất phàm. Nhưng các ngươi chạy thoát sao? Hóa thân kim sắc cự nhân thần phàm, hít sâu một hơi, há miệng nổ, đã thấy một đạo thanh quang từ miệng trong tung bắn mà ra. Hai đạo phi độn thanh âm vang lên, kim kiếm cùng màu trắng hạt châu nhau nhau nghiền nát, ngay tiếp theo kim kiếm bên trong kim kiếm lão nhân mấy người nguyên thần cùng với màu trắng trong hạt châu sát tuyệt lão ni toàn bộ hóa thành bột mịn, biến mất được sạch sẽ. Thanh quang bay trở về, thần phàm há miệng khẽ hấp, một lần nữa trở lại trong cơ thể. Chiến đấu chấm dứt. Thần phàm hóa thân bình thường lớn nhỏ. Hắn xuất hiện tại trên quảng trường, bên mặt hướng phía tới lúc gấp rút nhanh chóng lướt đến Dương Ngọc chờ có người nói, "Chư vị đạo hữu, kính xin giúp một việc, một lần nữa bố trí vạn không đại trận." "Là?" Bác Nguyệt trước tiên kịp phản ứng. "Nha." Âu Dương đang nói. Một đạo nhân thì là không ngừng gật đầu. Về phần Dương Ngọc, Mỹ Đô Toa cùng Nưu Nhị thì là sắc mặt tái nhợt chằm chằm vào thẩm phàm. "Đáng sợ, thật là đáng sợ." Không nói đến thẩm phàm hóa thân ba đầu sáu tay về sau, cái kia sức chiến đấu cơ hồ có thể cùng vô cực cảnh hậu kỳ so sánh. Đơn nói cuối cùng cái kia thanh quang, khủng bố. Đó là chân chính khủng bố công kích, tốc độ quả thực không cách nào hình dung. Uy lực quả thực không cách nào hình dung, chỉ là một cái thoáng, vốn là còn dựa vào cường hoành phòng ngự kim kiếm lão nhân cùng sát tuyệt lão ni trực tiếp hóa thành bột mịn, liền phản kháng cũng không kịp. Quan trọng nhất là, bọn hắn đã vận dụng nguyên thần bổn nguyên, đều không có chạy đi a. Cái kia đến cùng là cái gì? Bọn hắn không biết, bọn hắn chỉ biết là, đương cái kia thanh quang xuất hiện thời điểm, sát cơ đã tập trung vào trong trời đất là bất luận cái gì sinh linh, chỉ cần thẩm phàm nguyện ý. Cái kia thanh quang cơ hồ có thể giết chết bất luận kẻ nào, kể cả lúc ấy còn trốn ở trong không gian Dương Ngọc mấy người, không chỗ có thể trốn. Dương Ngọc xem như biết rõ thẩm phàm không ít át chủ bài, nhưng vừa mới lấy được thanh quang, liền Dương Ngọc cũng không biết. Nàng đã từng nhận thức qua khủng bố khí tức, cho nên không thể không khuất phục, nhưng kinh khủng kia khí tức căn bản không phải cái kia thanh quang. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Lá bài tẩy của hắn xa xa không chỉ không sai. Dương Ngọc đối với thẩm phàm càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Ngươi là sao? Nưu Nhị nói. Ngươi là quái vật sao? Mỹ Đỗ Toa nói. Hắn không phải người. Dương Ngọc nói. Thẩm Phàm nghe vậy, sờ lên cái mũi, nói, có gan hay không làm một phiếu? Cái gì? Mỹ Đỗ Toa cùng Nưu Nhị ngẩn người. Không làm. Dương Ngọc đem điệu đầu dao động giống như trống lúc lắc đồng dạng. Làm gì? Bạch Phi Phi sôi nổi đi tới, hậu chi hậu giác đồng dạng, vỗ Thẩm Phàm bả vai nói, Thẩm Phàm, vậy mới tốt chứ, không có ném mặt của ta. Trong góc, vẫn còn trong rung động Âu Dương Đan, nhìn thấy Bạch Phiêu Phiêu cùng Thẩm Phàm như vậy thân, không khỏi thầm nói, ngươi là gì của hắn người nào? Mặt của hắn cũng không phải mặt của ngươi. Giết bằng được. Thẩm Phàm nói. Giết. Giết bằng được. Thẩm đạo hữu, ngươi điên rồi. Bác Nguyệt đang chuẩn bị một lần nữa bố trí, trùng kiến vạn không đại trận, nghe được câu này, tiểu tâm can phù phù nhảy dựng lên. Hoa ha ha, Thẩm huynh, ngươi nói là, chúng ta cùng một chỗ thẳng hướng pháp tướng tông cùng Thanh Sơn kiếm phái. Nưu Nhị liền xưng hô đều cải biến, có thể thấy được trong lòng của hắn là như thế nào bội phục Thẩm Phàm. Không tệ. Thừa dịp của bọn hắn còn không có kịp phản ứng, giết bọn hắn trở tay không kịp. Thẩm Phàm nói. Thanh Sơn kiếm phái cùng pháp tướng tông tự cho là đúng địa cấp cấm địa thế lực tiểu coi trời bằng vung. Giống như dưới gầm trời này lý đều bị bọn hắn chiếm. Thế nhưng mà bọn họ là địa cấp cấm địa thế lực a. Bác Nguyệt nói. Này, đàn bà túi, ngươi biết cái gì? Nưu Nhị nói, địa cấp cấm địa thế lực thì thế nào? Thẩm huynh nếu là muốn tiêu diệt Thanh Sơn kiếm phái, ta lão Ngưu cái thứ nhất cùng hắn đi. Tính toán, tính ta một người. Mỹ Đô Toa nói, Ngưu Nhị cùng Mỹ Đô Toa đều là Hồng Hoang chủng tộc, sau lưng chủng tộc cường đại vô cùng, căn bản không quan tâm cái gì địa cấp cấm địa thế lực, cứ việc trước chính là cái kia Kim Kiếm lão nhân cùng Sát Tuyệt lão ni rất lợi hại bộ dạng. Ta cũng đi. Dương Ngọc nghĩ, vẫn gật đầu. Như vậy kích thích sự tình, sao có thể thiếu đi nàng cao quý vĩ đại Dương Chi Điểu nhất tộc xinh đẹp nhất cái kia một chỉ đâu? Đánh rắn không thành. Bác Nguyệt có Bác Nguyệt lo lắng. Vạn Tinh Tông chỉ cần vẫn còn Bắc vực, một khi chọc giận tới Thanh Sơn kiếm phái, khó tránh khỏi có diệt phái chi uy. Sa đều giết mấy cái rồi, ngươi cảm thấy còn có thể thiện? Thẩm Phàm lạnh lùng nói, Bác Nguyệt đạo hữu, việc cấp bách là đem Vạn Không đại trận một lần nữa bố trí, sau đó chúng ta mang đi Phủ Không Sơn cấm địa, bắt đầu từ số 0. Đi. Có thể đi thì sao? Bác Nguyệt có chút tâm thần bất định. Ha ha. Nưu Nhị cười lớn một tiếng, nói, ngươi cái này đàn bà, Thẩm huynh tại một mảnh thần kỳ thổ địa bên trên, mở một cái 10 phần đại đạo tràng, ở đâu tài nguyên, quả thực vượt quá tưởng tượng của ngươi. Đúng vậy, Thẩm đạo hữu, mang lên hết thảy mọi người mã, chúng ta đi Thanh Sơn kiếm phái cùng Pháp Tướng Tông làm một phiếu về sau, tiểu rời xa Bắc vực. Mỹ Đỗ Toa càng ngày càng cảm thấy thú vị. Ta cũng là muốn thử xem, Thanh Sơn kiếm phái cùng Pháp Tướng Tông như vậy địa cấp cấm địa thế lực, có phải hay không tiểu như vậy không ai bị nổi. Thẩm Phàm nói, Thanh Sơn kiếm phái, cấm địa. Thiên Sơn chân quân theo trong nhập định giật mình tỉnh lại. Từ khi hắn tiến giai vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong về sau, hắn luôn có thể cảm ứng được một ít nguy hiểm. Lần này hắn theo ác mộng bên trong tỉnh lại, đầu đầy mồ hôi. Chuyện gì xảy ra? Tại sao phải có một loại dự cảm bất tường? Thiên Sơn chân quân lẩm bẩm lầu bầu. Lão tổ, đại sự không ổn. Một cái vô cực cảnh hậu kỳ thanh y nam tử, sắc mặt đại biến hướng đi cấm địa. Bách Sơn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiên Sơn chân quân nói, Kim Kiếm sư đệ cùng với khác nhiều cái sư đệ tăng thêm những thứ khác vô cực cảnh đệ tử, toàn bộ chết rồi. Bách Sơn nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi nói rõ ràng. Thiên Sơn chân quân nói, Kim Kiếm sư đệ bọn hắn một đoàn người tiến về Vạn Tinh Tông điều tra sát hại chúng ta kiếm nhất sư đệ mấy người bọn người nguyên nhân cái chết, kết quả không lâu, nguyên thần bài cũng đã diệt. Ngươi đem sự tình nói rõ ràng. Thiên Sơn chân quân cau mày nói, sự tình là như thế này. Bách Sơn chân quân kỹ càng nói một lần. Nói như vậy, Vạn Tinh Tông có cao nhân tọa chấn. Thiên Sơn chân quân nói, cũng không biết cao nhân kia là ai, ngay cả ta Thanh Sơn kiếm phái người cũng dám giết. Hơn nữa còn là thần hình đều diệt. Lão tổ, sẽ là ai đã hạ thủ? Bách Sơn chân quân nói, có thể tiêu diệt Kim Kiếm nguyên thần của bọn hắn, ít nhất được là mấy cái vô cực cảnh hậu kỳ cao thủ, sớm bố trí bẫy dập, phương có thể làm được, nếu không, không làm bất luận cái gì chuẩn bị, là lão phu đều chưa hẳn có thể diệt được Kim Kiếm nguyên thần. Vậy làm sao bây giờ? Bách Sơn chân quân nói, nhiều cái vô cực cảnh hậu kỳ cao thủ, mặc dù là Thanh Sơn kiếm phái đều muốn nghĩ kỹ. Toàn lực xuất động, bản chân quân nhiều năm như vậy không xuất ra thế, bác vực những lao gia hỏa kia chẳng lẽ đều quên ta hay sao? Thiên Sơn chân quân đứng lên, khí thế hung ác ngập trời. Chương 2363, Thiên Sơn chân quân. Vạn Tinh Tông. Hào quang bảy màu tại Vạn Tinh Tông bốn phía tách ra, vốn là dấu ở đại sơn ở chỗ sâu trong Vạn Không đại trận trải qua mấy tháng chữa trị, khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa, Thẩm Phàm còn kết hợp tại trong Hồng Hoang sở được đến một ít tài liệu, kết hợp huyền diệu chi môn, tăng lên Vạn Không đại trận cấp độ, cứ việc hay vẫn là thượng phẩm thuần dương trận pháp, nhưng uy lực cùng trước kia so sánh với, không thể so sánh nổi. Nưu Nhị hóa thân Vạn Trượng Lưu Ma, nắm lấy màu đen cự phủ, hai tay nắm ở, giơ lên cao mãnh liệt bổ. Đúa không rơi, màu đen mũi nhọn giống như hẹp dài lôi điện, xé rách thiên khung đồng dạng rơi vào không sắc quang mang phía trên. Oeng! Trận pháp rung chuyển, cự phủ rơi vào hào quang phía trên, mang đến kinh thiên động địa biến hóa. Vạn Tinh Tông bốn phía sơn mạch, không có gì ngoài trận pháp thủ hộ bên ngoài, còn lại địa phương toàn bộ vang tung tóe. Cao sơn sụp đổ, dưới mặt đất sông ngầm đều chảy ra. Thẩm Phàm tả hữu đứng đấy Bắc Nguyệt cùng Âu Dương Đan, trên bờ vai đứng đấy Dương Ngọc, trên đỉnh đầu, Bạch Phiêu Phiêu hóa thân màu trắng luyện hoa sen lơ lửng. Xa hơn về sau, thì là một đạo nhân cùng Thổ Phong chủ, Thổ Hành Phong một tháng trước đạt được Thẩm Phàm toàn lực phụ trợ, đại lượng đan dược cùng tăng lên tiến giai vô cực cảnh tài nguyên cung cấp xuống, thành công bước chân vào vô cực cảnh sơ kỳ. Xa hơn đằng sau, Hoàng Nha Đầu kéo Mai Nhược Hoa cùng Lý Như Thị cánh tay, đứng ở chính giữa, tam nữ thần sắc có chút tối nhạt. Thẩm Phàm càng là cường thế, các nàng càng là tự ti. Nhất là mắt thấy Thẩm Phàm tay không xé rách Thanh Sơn kiếm phái cùng Pháp Tướng Tông võ đạo chi nhân khí tráng chẳng cảnh, quả thực theo đáy lòng yêu chết Thẩm Phàm. Nhưng, tỉnh táo lại, các nàng chỉ là nhất nguyên cảnh hậu kỳ, so về Thẩm Phàm cái kia vô cực cảnh cao nhân, thân phận cách xa. Như là trở thành hắn đạo lữ, chẳng phải là thành vương hữu. Có đôi khi, có chút cảm tình, chỉ có thể để ở trong lòng. Ta chỉ nghĩ hết nhanh tiến giai vô cực cảnh. Hoàng Nha Đầu nhẹ giọng truyền âm cho Mai Nhược Hoa cùng Lý Như Thị. Vì cái gì? Lý Như Thị nói. Như vậy, ta thì có một chút tư cách cùng Thẩm sư huynh kể vai chiến đấu rồi. Hoàng Nha Đầu vẻ mặt sùng bái nói. Mai Nhược Hoa cùng Lý Như Thị hai người âm thầm gật đầu, chăm chăm vào Thẩm Phàm cái kia ngang tàng bóng lưng, trong nội tâm thở dài, loại nam nhân này tựu là nữ nhân độc dược, uống một ngụm sẽ nghiện. Có cơ hội, Thẩm đại nhân không phải đã nói rồi sao? Hôm nay chúng ta tiểu phải ly khai Vạn Tinh Tông, tiến về Càng Phồn Vinh địa phương, chỗ đó có vô số võ đạo tài nguyên, phù không cấm địa loại này cấm địa đều có vài chục tòa. Lý Như Thị miễn cưỡng cười vui nói, "Ân, chúng ta cũng có cơ hội." Mai Nhược Hoa nói, "Phía trước, Mỹ Đỗ Toa phun ra đầy trời màu xanh lá độc dịch, những độc dịch kia đùng đùng rơi vào vô hình hào quang phía trên, truyền đến xì xì xì thanh âm, ngay sau đó từng đạo bạch khói lở lở. Nhưng không hơn, vạn không đại trận không có chút nào hao tổn. Thẩm huynh, ngươi đến cùng bố trí cái gì cấm chế ở trong đó, làm cho cái này tòa trận pháp trở nên mạnh như vậy? Ngưu Nhị nói. Một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Thẩm Phàm nói. Suốt một bộ huyền diệu chi môn đều ở trong đó. Dương Ngọc nói, các ngươi những công kích kia, sơ bộ bị vạn không đại trận hấp thu, nhưng rất nhanh bị giấu ở vạn không trong đại trận huyền diệu chi môn toàn bộ truyền tống đến đó vô tận trong không gian. Lợi hại như vậy. Ngưu Nhị nói. Vô cực cảnh hậu kỳ đến đây, tại không có điều tra minh bạch trước khi, cũng là phá không hết cái này tòa trận pháp. Dương Ngọc nói. Ca Minh. Ngưu Nhị hướng phía Thẩm Phàm giơ ngón tay cái lên. Thẩm huynh, chúng ta lúc nào làm khởi? Mỹ Đỗ Toa liếm liếm màu đỏ tươi bờ môi. Đừng nhìn nàng thoạt nhìn như một xinh đẹp nữ nhân, nhưng trong máu điên cuồng thừa số tuyệt không thiếu, hồng hoàng xà nhân tộc, thân cận nhân tộc, nhưng cũng là đủ dã man rồi. Bác Nguyệt, chuẩn bị xong chưa? Thẩm Phàm nói. Bác Nguyệt nghe vậy, ngẩn người. Lần thứ nhất, Thẩm Phàm như thế xưng hô nàng. Đổi lại trước kia, Thẩm Phàm như thế xưng hô, nàng nhất định sẽ cảm thấy Thẩm Phàm không tôn trọng nàng, hoặc là có chút nàng lớn. Hôm nay, nàng nhưng lại mặt mũi tràn đầy nụ cười, nói, chuẩn bị xong, các loại tài nguyên đã mang đủ, nhưng một ít bất tiện, tiểu dứt khoát ở tại chỗ này à? Bao nhiêu? Vẫn còn có chút không bỏ, dù sao kinh doanh nhiều năm như vậy sân môn, nói buông tha cho liền buông tha, vẫn còn có chút không nỡ. Như vậy đi thôi. Thẩm Phàm tay áo vung lên, một quả trong suốt hạt châu theo vạn tinh tông phía sau núi tới, dung nhập Thẩm Phàm hỗn độn bất diệt chân lô bên trong. Đó là phù không phong cấm địa. Hắn khống chế về sau, phù không phong cấm địa đều có thể tùy thời mang đi. Dù sao cũng là vạn không môn truyền thừa, trong đó có mấy môn truyền thừa tương đương cao minh, liên quan đến không gian cấm pháp, mặc dù là hoang nguyên lĩnh bên trong, đều không có loại này cấm địa. Trong đó có mấy môn địa cấp cấm địa, nếu là có cơ hội, Thẩm Phàm cũng sẽ tìm hiểu thoáng một phát. Đi. Mỹ Đô Toa vỗ nhẹ nhẹ đập chốc lát mang, từ đó bay ra một chiếc màu xanh lá cự thuyền. Cự thuyền xoay quanh ở trên không, hấp thu ánh mặt trời chi lực về sau, rõ ràng biến thành trong suốt chi sắc. Đến. Mỹ Đô Toa đương trước một bước đạp vào cự thuyền, lập tức Nưu Nhị Dương Ngọc bọn người cùng tiến lên đi. Thẩm Phàm bộc hậu, đem nguyên một đám môn nhân toàn bộ đưa lên cự thuyền về sau, triệt để mở ra vạn không đại trận, liền hóa thành kim quang tiến vào cự trong đỏ. Phương hướng. Mỹ Đô Toa nói. Đây là Thanh Sơn kiếm phái sơn môn chỗ. Thẩm Phàm đem một miếng ngọc giản đưa cho Mỹ Đỗ Toa. Mỹ Đỗ Toa thì là đem ngọc giản dán tại cự thuyền cái nào đó ấn ký bên trong. Ấn ký sáng lên, ngay lập tức đem ngọc giản bên trong địa đồ đọc đến, chấn động một cái, trốn vào hư vô, tuyển định một cái phương hướng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một năm về sau, Vạn Tinh Tông trên không, thanh sắc cự kiếm chạm phá vân tiêu, hạo nhiên mà đến. Bảy cái vô cực cảnh hậu kỳ đại năng, riêng phần mình nắm lấy thanh sắc đại kiếm, đi đầu độn đến Vạn Tinh Tông bảy cái phương hướng. Thất Sơn chân kiếm, khởi. Bảy chuôi thanh sắc kiếm bay về phía không trung, tại xe chạy không xoay quanh, chuyển đến ông tiếng vang. Thoáng xoay quanh về sau, liền hóa thành bảy đạo thanh sắc cầu vồng phân hóa đi ra ngoài, hóa thành đầy trời sáng rọi. Cấm. Bảy đại vô cực cảnh hậu kỳ đại năng liên thủ thúc dục, riêng phần mình véo bắt tay vào làm bí quyết, thúc dục pháp tấn ngạnh xanh xanh khởi động một mảnh kiếm khí ngưng tụ trận pháp. Trận pháp bao phủ Vạn Tinh Tông về sau, Thiên Sơn chân quân theo Vân Tiêu bên trong đi tới, một bước đạp vào kiếm trận đỉnh, bao quát lấy Vạn Tinh Tông. Lão phu, Thiên Sơn chân quân, không biết vị kia đạo hữu tọa trấn Vạn Tinh Tông, còn mời đi ra một hồi. Thiên Sơn chân quân dừng ở Vạn Tinh Tông trận pháp, chỉ là nhìn liếc, liền từ cái kia trận pháp bên trong cảm ứng được có thể so với vô cực cảnh hậu kỳ đại năng lực lượng. Lập tức, hắn đem Vạn Tinh Tông xem trọng thêm vài phần. Đồng thời, hắn cũng may mắn, lần này hành động, hắn đem Thanh Sơn kiếm phái bên trong 9 cái vô cực cảnh hậu kỳ đại năng toàn bộ triệu tập tới, hơn nữa liền hộ sơn thần thú cùng với trấn áp tông môn một thanh cường hành tới cực điểm thượng phẩm thuần dương pháp bảo cùng một chỗ mang đã tới. Như thế, hắn mới có đầy đủ lực lượng đối mặt toàn bộ Vạn Tinh Tông. Không có trả lời, Vạn Tinh Tông phía trên vạn không đại trận cảm ứng được kiếm trận lực lượng, tự động vận chuyển, dâng lên ra từng đạo trong suốt hào quang, cái kia trong suốt hào quang mang theo tí tí không gian chi lực, thẩm thấu phía dưới, những kiếm khí kia rõ ràng không cách nào tới gần vạn không đại trận. Lão phu Thiên Sơn chân quân, vị nào đạo hữu tọa trấn Vạn Tinh Tông, còn thỉnh đi ra gặp mặt. Chương 2364, gào thét. Hắn tại Bắc Long đại vực đều là tiếng tăm lừng lây thế hệ, toàn bộ Bắc vực bên trong, địa vị của hắn có thể nói top 10 vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong đại năng. Hắn một tay sáng lập Thanh Sơn kiếm phái, Thiên Sơn kiếm quyết càng là danh trấn Bắc Long đại vực. Chém qua vô cực cảnh hậu kỳ cũng không phải một cái hai cái, bởi vì cái gọi là người tên nhi cây có bóng nhi. Theo lý thuyết, hắn đã đường đường chính chính chỉ mặt gọi tên, Vạn Tinh Tông nếu là có cao nhân tọa chấn, không có thể sẽ không đáp lại. Nói sau, ngươi giết ta nhiều cái vô cực cảnh hậu kỳ đại năng, hiện tại lão phu đến cửa, các ngươi rõ ràng còn không chịu tương kiến. Như vậy xem thường lão phu. Phá trận. Báo. Cái nào đó vô cực cảnh sơ kỳ võ đạo chi người tới Thiên Sơn chân quân trước mặt. Nói. Lúc này thời điểm, nếu như cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy Thiên Sơn chân quân sau lưng một mảnh kia vân tiêu bên trong, bất ngờ toàn bộ đều là võ đạo chi nhân, vô cực cảnh đại năng, rõ ràng có trên trăm cái. Bọn hắn tại thao túng lấy bất đồng trận pháp, tài đại khí thô. Pháp tướng tông truyền đến Ngọc Giản, nói muốn chúng ta chờ một năm, đến lúc đó hai đại tông môn cùng một chỗ hành động. Người kia nói, pháp hải cái kia lão bất tử, không thấy con thỏ không vùng lưng, chết nhiều người như vậy, hắn cũng biết Vạn Tinh Tông không dễ trọng, nhưng một khi ăn Vạn Tinh Tông, khẳng định cũng cật bất liêu khuy. Đúng vậy a, có thể giết chết Kim Kiếm Nguyên Thần, khẳng định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Một cái khác vô cực cảnh hậu kỳ đại năng nói, không đợi, Thanh Sơn Kiếm Phái nếu là liền Vạn Tinh Tông đều làm không được, còn cần hắn Pháp Tướng Tông đến hỗ trợ, chẳng phải là làm cho những thứ khác tông môn chế dế? Thiên Sơn Chân Quân dựng thẳng lên ngón trỏ, trên ngón trỏ hiện hiện một đạo thanh mang hưu một tiếng, trùng thiên như hắn, thanh quang tản ra, thiên ảnh kiếm trận phá. Theo cái kia thanh quang rơi vào kiếm trong trận, Thiên Sơn Chân Quân lệ quát một tiếng, coi như hết xanh tiếng kêu, chỉ có điều phóng đại vô số lần, thiên ảnh kiếm trận bành trướng. Vốn chỉ là che lại Vạn Tinh Tông, hiện tại cái kia thiên ảnh kiếm trận giống như che khuất bầu trời, bành trướng được coi như viên cầu. Hiu hiu hiu, vô số đạo kiếm quang từ phía trên bên trên rơi xuống, đâm thẳng vạn không đại trận. Thẩm Phàm nếu là ở trường, nhất định là khiếp sợ không thôi. Đơn giản là những phi kiếm kia, mỗi một đạo đều có thể so với vô cực cảnh hậu kỳ một kích. Bóng kiếm rơi vào vạn không trong đại trận, lập tức muốn đem vạn không đại trận cho đâm ra vô số lỗ thủng. Đống nhiên nhìn thấy vạn không trong đại trận chi địa hiện hiện từng tòa vô hình chi môn, những đại môn kia rộng mở về sau, bóng kiếm nhao nhao dũng manh vào trong đó, theo sát phía sau biến mất không thấy gì nữa. Đương thiên ảnh kiếm trận hoàn toàn đình chỉ vận chuyển thời điểm, vốn là sắp vỡ tan vạn không đại trận, lung la lung lay về sau, theo huyền diệu chi môn bên trong không gian chi lực liên tục không ngừng bổ sung tới, hoàn hảo như lúc ban đầu. Đây là cái gì trận pháp, có thể miễn dịch kiếm pháp tổn thương? Thiên Sơn Chân Quân nhíu mày, mau nhìn, đó là cái gì? Cái nào đó vô cực cảnh hậu kỳ đại năng nói. Thiên Sơn Chân Quân phóng nhãn nhìn lại, nhưng thấy một cái kim sắc ngọc bia theo vạn không trong đại trận hiện hiện, tự tiện xông vào Vạn Tinh Tông người, heo chó không bằng. Kim sắc ngọc trên tấm bia, vốn tưởng rằng sẽ là thực mắt một loại thứ đồ vật, thiên ảnh kiếm trận bất phàm, có thể bước ra mắt trận, cái kia không cần người không tính lãng phí. Có thể. Nhìn thấy mấy chữ này, Thiên Sơn Chân Quân trong lòng lập tức hiện hiện một vạn đầu thảo nê mã, cấp tốc sẽ qua. Khinh người quá đáng. Thiên Sơn Chân Quân càng phát ra khẳng định có cao nhân giấu ở Vạn Tinh Tông, hơn nữa chủ trì cái kia đại trận, nếu không cái kia vốn là vỡ tan đại trận, không có khả năng buộc phát thần bí uy lực, hoàn hảo như lúc ban đầu. Vạn ảnh kiếm trận. Lao tổ, vạn ảnh kiếm trận có phải hay không hao phí quá lớn, nhưng là hiến tế bên trên thuần dương tiên kiếm tiểu không dưới 10 thanh. Cái nào đó vô cực cảnh hậu kỳ đại năng nói. Thanh Sơn kiếm phái sẽ quan tâm cái kia vài thanh bên trên thuần dương tiên kiếm. Lao phu muốn phá trận. Thiên Sơn Chân Quân quát. Lao tổ, chúng ta không ngại nhiều bỏ chút thời gian, theo trận pháp phá giải góc độ đến một chút sơi tái, dù sao chúng ta canh giữ ở bốn phía, Vạn Tinh Tông người muốn đi ra ngoài, không có cửa đâu. Một cái khác vô cực cảnh hậu kỳ đại năng nói. Một thanh bên trên thuần dương tiên kiếm a, được ân cần săn sóc bao nhiêu năm, hao phí bao nhiêu thiên tài địa bảo mới có thể dưỡng thành. Lão phu Thiên Sơn Chân Quân, tung hoành Bắc Long đại vực trên trăm vạn năm, quang minh chánh đại, hạo hạo đăng đăng, bất cứ địch nhân nào, dốc hết sức đẩy chi, sao lại dùng cái kia ít cho mèo? Thiên Sơn Chân Quân cả giận nói. Vâng. Mọi người nhìn thấy Thiên Sơn Chân Quân quyết tâm, nguyên một đám không thể làm gì lắc đầu, lập tức tế ra từng thanh kim sắc cự kiếm. Những kim sắc này cự kiếm cùng kim kiếm lão nhân cái kia đem kim sắc cự kiếm đồng dạng, đều là bên trên thuần dương tiên kiếm, uy lực bất phàm. Đi. Chín đại vô cực cảnh hậu kỳ đại năng, tăng thêm 10 cái vô cực cảnh trung kỳ đại năng, liên thủ khống chế vài chục thanh bên trên thuần dương tiên kiếm, dùng bản thân tinh huyết hiến tế phía dưới, kim sắc cự kiếm dung nhất thể, hóa thành một cái kim sắc quang cầu. Quang cầu chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại ẩn chứa khủng bố uy năng, bốn phía không gian đều đã nứt ra, không ngừng run rẩy động, cũng là bị quang cầu bên trong kim sắc kiếm khí thiết cắt mà thành. Vạn ảnh kiếm trận, chạm. Thiên Sơn Chân Quân quát chói tai. Thiên Sơn Chân Quân mặt đen lên. Vạn ảnh kiếm trận là thiên ảnh kiếm trận thăng cấp bản, cùng thiên ảnh kiếm trận cái kia phân tán vô số kiếm không giống với, vạn ảnh kiếm trận chỉ là ngưng tụ ra một khỏa kiếm hoàn. Kiếm kia hoàn ngưng tụ vài chục thanh bên trên thuần dương tiên kiếm lực lượng, ngưng tụ trở thành một điểm, phá hủy tại vạn không trong đại trận. Vốn tưởng rằng cái kia kỳ quái trận pháp tuyệt đối có thể phá vỡ. Ai biết, phá vỡ một cái đại lỗ thủng về sau, kiếm kia hoàn rõ ràng biến mất không thấy. Không thấy rồi. Không thấy rồi. Thiên Sơn Chân Quân trong lòng lại là một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Kiếm hoàn tại mí mắt của hắn tử dưới đáy, biến mất không thấy gì nữa. Quả thực là kỳ lạ rồi. Không gian, hẳn là không gian lưu đại chi lực. Thanh Sơn kiếm phái bên trong, một cái chuyên tu không gian chi lực vô cực cảnh sơ kỳ đại năng đi vào Thiên Sơn lão tổ bên cạnh, nói: "Lão tổ, đó là một cái tương đương cao minh không gian trận pháp, bên ngoài trận pháp trong cấm chế còn cất giấu một bộ tương đương cao minh không gian lưu đại cấm chế." Lưu đại chi lực? Đáng chết. Thiên Sơn chân quân có chút căm tức. Một cái có thể đem hắn vạn ảnh kiếm trận đều lưu đại không gian chi lực, cái kia được cần gì trình độ? Mặc dù là hắn, đều chưa hẳn có thể dễ dàng tiếp được kiếm kia hoàn chi uy. Phái người theo trận pháp căn cơ chỗ, từng bước sơi tái đối phương trận pháp. Là không ít vô cực cảnh hậu kỳ đại năng nguyên một đám im lặng, sớm như thế cũng không cần hiến tế nhiều như vậy bên trên thuần dương tiên kiếm a. 3 năm về sau, đương cuối cùng một chỗ địa mạch chi lực bị rút lấy về sau, vạn không đại trận sụp đổ. Theo huyền diệu chi môn bên trong không gian chi lực cũng không cách nào tại không có căn cơ dưới tình huống bổ sung đại trận, hết thảy đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thế ra phòng ngự coi chừng đánh lén. Vâng, phần đông đệ tử nói. Lập tức Thiên Sơn chân quân thân hình nhoáng một cái, biến mất trên không trung. Vạn Tinh Tông đạo hữu, Thiên Sơn tới cũng, an ta một kiếm. Sau nửa ngày về sau, Vạn Tinh Tông, an dám lớn ta? Thiên Sơn chân quân gào thét. Cùng thời khắc đó, Thanh Sơn kiếm phái sơn môn trước khi, cự thuyền ngừng lại. Chương 2365, ăn cướp Thanh Sơn kiếm phái. Mặt Dỗ, Hồ Tử, đi Thanh Sơn kiếm phái dò đường. Thẩm Phàm đứng tại bong tàu phía trên, bao quát lấy Thanh Sơn kiếm phái sơn môn. Thanh Sơn kiếm phái giấu ở một mảnh trong sơn cốc này theo ngoại nhân thoạt nhìn rất bé rất bé. Nhưng ở Thẩm Phàm trong mắt, cái này phiến sơn cốc lại là rất lớn, đại đạo giống như một cái cỡ nhỏ thế giới. Hắn biết rõ, đó là bí cảnh. Nắm giữ có thể không cách nào vô tướng không gian chi lực, nắm giữ huyền diệu chi môn chi lực, loại trình độ này bí cảnh, mặc dù là giấu ở thượng phẩm thuần dương trong đại trận, cũng ngăn trở không được ánh mắt của bọn hắn. Hắn thậm chí gặp được hai cái vô cực cảnh sơ kỳ võ đạo chi nhân đang tại bí cảnh cửa vào, ngủ gật. Được rồi, phải nói bọn hắn chính đang nhắm mắt điều thức. Ta hai người chúng ta người. Hồ Tử nói. Đang tại cự thuyền phần đuôi Hồ Tử cùng Mặt Dỗ, hai người bọn họ cùng Thẩm Phàm so sánh thân cận, tu vi cũng là nhất nguyên cảnh hậu kỳ, không có gì ngoài Mai Nhược Hoa cùng Lý Như Thị bên ngoài. Hai người bọn họ xem như phủ không phong cực kỳ có quyền uy đệ tử. Thậm chí có thể nói, hai người bọn họ cũng là người hôm nay cự thuyền bên trên cực kỳ có quyền uy hai cái nhất nguyên cảnh đệ tử, không ít nhất nguyên cảnh đệ tử đều truy phùng hai người bọn họ. Chính khoác lắc bước đâu rồi, đừng làm rộn. Mặt Dỗ nói. Mặt Dỗ nhưng lại không nghe rõ ràng Thẩm Phàm mời đến, chờ hiểu được thời điểm, hắn một cái bước xa vọt tới cự thuyền bong tàu phía trên, nói, đại nhân, cái gì vậy? Mặt Dỗ tiểu là so Hồ Tử cơ linh. Thẩm Phàm nghĩ như thế lấy. Bất quá Hồ Tử an tâm. Hai người bọn họ phối hợp lại trợ lý tỉnh, thỏa đáng. Đến hỏi sơn môn, tiểu nói cầu kiến Thanh Sơn kiếm phái thái thượng lao tổ. Thẩm Phàm nói. Ách Mặt Dỗ lập tức mặt đều đã tê dần. Đại nhân, hai chúng ta con kiến nhỏ, đạo Thanh Sơn kiếm phái đi nháo sự, có thể hay không đừng nặn chết ta? Mặt Dỗ trịnh trọng chuyện lạ nói. Không phải động thủ, chỉ có thể làm cho người đi ra là được. Thẩm Phàm. Không có việc gì vậy. Mặt Dỗ xác định nhân đạo. Lại rong dài ta ném ngươi xuống dưới. Thẩm Phàm nói. Tuân mệnh. Mặt Dỗ vội vàng không dám. Lôi kéo Hồ Tử tiểu hướng phía Thanh Sơn kiếm phái sơn môn mà đi. Hai người tả hữu lôi kéo lấy đi vào một cái cửa đá trước khi. Đông đông đông. Ai? Cửa đá bên trong truyền đến thanh âm. Hỏi đường. Hồ Tử nói. Hồ Tử toàn thân đều tại run rẩy, sợ một cái không cẩn thận đã bị đối phương tiện tay cho niết chết rồi. Đây là Thanh Sơn kiếm phái, địa cấp cấm địa thế lực, tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, tin tưởng Thẩm đại nhân rất nhu bức, nhưng bây giờ Thẩm đại nhân không tại bên người a. Đi lầm đường a, từ chỗ nào nhi đến, đi đến nơi nào a? Cửa đá bên trong thanh âm lãnh đạm được muốn một khối băng. Làm sao bây giờ? Hồ Tử nói. Xin hỏi cửa đá bên trong thế nhưng mà Thanh Sơn kiếm phái sơn môn sao? Mặt Dỗ con ngươi đảo một vòng, chập choạng trượt chính là thầm nghĩ. Oeng. Cửa đá mở ra. Hai cái vô cực cảnh sơ kỳ chân quân nắm lấy màu xanh da trời trường kiếm, tả hữu bao vây Hồ Tử cùng Mặt Dỗ. Người đến người phương nào, làm sao biết nơi này là Thanh Sơn kiếm phái sơn môn? Hai cái chân quân, người phía trước lạc nhét trong râu, thứ hai thì là gầy như cây gậy trúc. Ngoa tảo. Hồ Tử cùng Mặt Dỗ nhìn thấy hai người kia, coi như gặp được chính mình phiên bản đồng dạng. Hai người kia nhìn thấy Hồ Tử cùng Mặt Dỗ, cũng là hai mặt nhìn nhau. Ni mã, đây là cái gì tình huống? Bất quá, đối phương cuối cùng là cao cao tại thượng chân quân. Nói, Lạc Mã đại hàn nói, cái này Hồ Tử lắp bắp, chúng ta là đến bái sư. Mặt Dỗ vung khởi sợ đến, mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Thật tình không biết, đương hắn những lời này hạ xuống xong, cái kia hai cái chân quân trên mặt lộ ra sắc cơ. Thẩm Phàm buồn sự bất phàm, thoáng cái tiểu xem thấu Thanh Sơn kiếm phái sơn môn hư thật, trên thực tế cái này căn bản không phải Thanh Sơn kiếm phái chiêu đãi khách nhân cửa vào. Tại đây thuộc về Thanh Sơn kiếm phái lỗ thủng, cũng là cái kia bí cảnh lỗ thủng. Chính thức đến Thanh Sơn kiếm phái người đi hướng đều là theo một phương hướng khác mà đến, bên kia là cả bí cảnh cửa vào, bí cảnh có nhập cảnh chi môn. Bằng không mà nói, hai người bọn họ chân quân, mặc dù là hôn được lại trên lệnh, cũng không có khả năng bị phái tới thủ hộ sơn môn a. Đây là chỗ thiếu hụt, bởi vậy cần chúng hai đại vô cực cảnh chân quân thủ hộ. Nhất là tại nơi này đặc thù thời gian, đơn giản là thái thượng lão tổ, tăng thêm trưởng môn, tăng thêm 9 đại vô cực cảnh hậu kỳ trưởng lao toàn bộ đều đã đi ra sân môn. Vì phòng ngừa đối địch thế lực qua tới quấy rối, bọn hắn không thể không tăng cường phòng bị, hơn nữa vô luận là dạng gì khách nhân cũng sẽ không tiếp nhận. Hiện tại, đến rồi hai cái bái sư, còn trực tiếp đi tới Thanh Sơn kiếm phái chỗ thiếu hụt chỗ. Lừa bịp đấy. Một lời không hợp, Lạc Mã đại hán trực tiếp rút kiếm tự trảm, không cần biết ngươi là cái gì người, trước hết giết rồi, sau đó tại bẩm báo thủ hộ sơn môn phó trưởng môn. Chuyện này có kỳ quặc. Đại nhân, cứu mạng a. Mặt Dỗ thấy thế không ổn, cao giọng gọi. Trấn áp. Màu xanh da trời kiếm quang đang muốn biến mất Hồ Tử cùng Mặt Dỗ cổ thời điểm, hỗn độn bất diệt chân lô từ trên trời giáng xuống, không đợi cái kia hai cái vô cực cảnh sơ kỳ chân quân kịp phản ứng, trực tiếp đưa bọn chúng bao phủ trong đó. Đi. Thẩm Phàm tay áo vung lên, đem Hồ Tử cùng Mặt Dỗ trực tiếp thu nhập trong tay áo. Loại này cấp thấp tồn tại, bất tiện tại Thanh Sơn kiếm phái loại này địa cấp cấm địa thế lực hành động, hay vẫn là ẩn nút đi so sánh tốt. Đi theo Thẩm Phàm sau lưng chính là Mỹ Đô Toa, Ngưu Nhị, Dương Ngọc, Bác Nguyệt, Mục đạo nhân, Âu Dương Đan cùng với Thổ Phong chủ. 8 người dắt tay nhau theo cái kia cửa đá bên trong đi vào. Đương bọn hắn đi tới lập tức, cửa đá lập tức đóng cửa. Tốt rồi rào linh khí, nhưng theo linh khí rồi rào góc độ mà nói, không thể so với của ta Hoang Nguyên Linh chênh lệch. Thẩm Phàm nói, nhất định là hao tốn vô số năm thời gian, mở đi ra bí cảnh, hơn nữa có thiên tài địa bảo ân cần săn sóc, mới có thể có như thế linh khí. Mỹ Đỗ Toa nói, ta đã nghe thấy được thiên tài địa bảo hương vị, phía trước thì có dược viên, ta muốn ăn sạch. Ngươi cái này đồng ưu, chỉ có biết ăn thôi. Mỹ Đỗ Toa nói, ăn làm sao vậy? Đều là thiên tài địa bảo a. Ngươi tốt xấu cũng ăn thịt ta, rõ ràng ăn cỏ. Mỹ Đỗ Toa giễu cợt nói, ăn thịt của ngươi a. Ngưu Nhị nói, tốt, đến a, lão nương cho ngươi ăn, ngươi có dám hay không ăn? Mỹ Đỗ Toa ưỡn ngực mà ra, cái kia một đôi cao ngất vú thiếu một ít đem Ngưu Nhị cho đánh ngã. Như vậy cay thịt, ai ăn, muốn ăn cũng muốn ăn ôn nhu một điểm. Ngưu Nhị hung hăng nói, ngươi nói thêm câu nữa. Mỹ Đỗ Toa sắp báo nổi. Câm miệng. Dương Ngọc nói, bây giờ đang ở địch nhân bí cảnh bên trong, lại lớn tiếng ồn ào, đem đối phương thái thượng lao tổ dẫn tới. Mỹ Đỗ Toa cùng Ngưu Nhị lập tức câm miệng rồi. Những ngày này, đầy đủ bọn hắn thu thập Thanh Sơn kiếm phái tin tức. Cái này vừa thu lại tập, hai người lập tức trợn tròn mắt. Không thể tưởng được cái này Thanh Sơn kiếm phái ở Bắc vực cường đại, có thể so với trong Hồng Hoang chín đại chủng tộc. Thanh Sơn kiếm phái đương nhiên so ra kém chín đại chủng tộc, nhưng là rất lợi hại rồi. Nhất là Thiên Sơn lão tổ, nghe nói tại Bắc Long Đông vực hiện hách uy danh, chính là cấp cao nhất vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong tồn tại. Cho ta một cái không giết các ngươi hai người lý do. Thần phàm tế gia hỗn độn bất diệt chân lô, muốn làm Thanh Sơn kiếm phái, tốt nhất biện pháp đương nhiên là tìm một cái quen thuộc Thanh Sơn kiếm phái người đến dẫn đường. Các ngươi là ai? Ta khuyên các ngươi thả hai người chúng ta, không muốn tự lầm. Chương 2366, Thiên Sơn thổ huyết. 3. Mỹ Đỗ Toa vừa vặn có khí không có địa phương phóng thích, rơi vào đại hán kia trên mặt, nói nhảm quá đi. Các ngươi biết rõ tại đây là địa phương nào sao? Các ngươi biết rõ, các ngươi hiện tại đã phạm vào tử tội. Thả ra chúng ta hai người, chúng ta có thể thay các ngươi cầu tình, làm cho nguyên thần của các ngươi ly khai. Người gầy nói. Ha ha. Nưu Nhị một quyền rơi vào người gầy trên người, nhếch răng cười nói, sắp chết đến nơi, còn dám uy hiếp chúng ta. Thay chúng ta cầu tình, làm cho nguyên thần của chúng ta ly khai. Con mắt mù a. Đúng đấy, mang tội cứu non, rõ ràng còn là tha thứ nguyên thần của chúng ta. Như vậy cũng tốt so lão hổ trước mặt tiểu gà mái, nói, các ngươi tốt nhất buông tha ta, ta có thể chỉ ăn đầu của các ngươi, không ăn thân thể của các ngươi. Thực buồn cười. Dương Ngọc đều bị người gầy cho có chút tức giận. Đây rốt cuộc được là tự đại tới trình độ nào, mới có thể nói ra nói như vậy. Nơi này là Thanh Sơn kiếm phái, các ngươi dám chọc chúng. Lạc Mã Đại Hàn nói, a, chúng ta là Vạn Tinh Tông đến. Thẩm Phàm bay bổng một câu, nhưng lại trực tiếp làm cho người gầy cùng đại hán trực tiếp há hốc mồm. Vạn Tinh Tông, không có khả năng. Chúng ta Thái Thượng lão tổ cùng trưởng môn, tăng thêm 9 đại vô cực cảnh hậu kỳ trưởng lão, phối hợp phần đông trưởng lão cùng chấp sự tiến về Vạn Tinh Tông, Vạn Tinh Tông không có khả năng còn có thể tồn tại. Lạc Mã đại hán thốt ra. Lập tức, hắn ý thức được không đúng, lập tức câm miệng. Người gầy hung hăng trợn mắt nhìn liếc đại hán, ngươi nói nhăng gì đấy? Thái Thượng trưởng lão không phải tại cấm địa lợi sao? Thẩm Phàm mấy người nhìn nhau. A, nguyên lai là như vậy a, rất tốt. Cái tên mập mạp này, ngươi có thể đi nghỉ ngơi. Về phần người gầy, ngươi có thể chết rồi. Thẩm Phàm hỗn độn bất diệt chân lô chấn áp xuống dưới, phối hợp âm dương chu thần tiễn, tiêu diệt người gầy nguyên thần. Lạc Mã đại hán nhìn thấy Thẩm Phàm tay không gian liền người gầy nguyên thần đều đã diệt, mặt không đỏ hơi thở không gấp, quả thực chính là một cái sát thần. Ngươi muốn làm gì? Lạc Mã đại hán nói. Hắn bị hù rồi sao? Ngươi nếu không phải tưởng tượng cái kia người gầy đồng dạng, cứ ngoan ngoãn phối hợp. Tu luyện không tuế người ta, thật vất vả đến vô cực cảnh, trở thành vạn người kính ngưỡng tồn tại, nếu là chết rồi, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Thẩm Phàm nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lạc Mã đại hán con ngươi đảo một vòng, nói, ngươi coi như thông minh, đem ngươi cũng biết đều nói cho ta biết, nghe nói của các ngươi Thái Thượng lao tổ đi Vạn Tinh Tông. Thẩm Phàm nói, Lạc Mã đại hán thấy thế, biết rõ hôm nay nếu không phải nói ra một cái tốt xấu, nhất định sẽ bị chết rất khó coi. Thái Thượng lao tổ cùng trưởng môn, mang theo tông môn 9 đại vô cực cảnh hậu kỳ trưởng lão, cùng với phần đông sư huynh đệ tiến về Vạn Tinh Tông, nói là muốn đem Vạn Tinh Tông san thành bình địa. Bọn hắn mang theo Thiên Sơn kiếm trận. Đại khái có bộ dáng như vậy. Lạc Mã đại hán đưa hắn biết rõ toàn bộ đều nói ra rồi. Rất tốt, hiện tại chỉ cần ngươi đem Thanh Sơn kiếm phái sở hữu chân tàng tài nguyên địa phương, chân tàng cấm pháp địa phương, cùng với các loại tàng kho địa phương về đến, ngươi đại khái thì có mạng sống hy vọng. Lạc Mã đại hán cũng biết, muốn mạng sống, được toàn lực phối hợp, dứt khoát vò đã mẹ lại sức, một tia ý thức nói cho Thẩm Phàm. Thẩm Phàm đem Lạc Mã đại hán thu nhập hỗn độn bất diệt chân lô bên trong. Đi, ăn cơm đi. Thẩm Phàm dẫn đầu, trước tiên tiểu hướng phía Thanh Sơn kiếm phái cấm địa mà đi. Sau nửa canh giờ, Thẩm Phàm một đoàn người đi tới Thanh Sơn kiếm phái cấm địa cửa vào. Người nào? Hai cái vô cực cảnh trung kỳ đại năng dắt tay nhau lao tới, thanh sắc kiếm quang trực tiếp chém về phía Thẩm Phàm. An cướp. Hỗn độn bất diệt chân lô lần nữa phát huy, Tử La, một quyển thanh cùng Chu thần tam đại bên trên thuần dương pháp bảo phối hợp với Thẩm Phàm ba đầu sáu tay, thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật, hai cái vô cực cảnh trung kỳ bị nạnh xanh xanh phá vỡ thân thể, bên trong một cái liền nguyên thần đều không có đào tẩu, trực tiếp vỡ lạc. Về phần một người khác, không biết tu luyện cái gì cường hãn đột pháp, hóa thành một đạo kiếm quang, liên tục phá vỡ ba đạo ngăn trở, biến mất ở phía xa. Tốc chiến tốc thắng. Thẩm Phàm nhảy vào cấm địa, Nưu Nhị cũng đều là đi về hướng cấm địa. Trong cấm địa là một thanh thanh kiếm. Những trên thân kiếm này lưu lại lấy từng đạo phù văn, đúng là cấm pháp. Những này kiếm lại là thiên địa tạo ra, mỗi khi một môn cấm pháp bị người luyện thành, thanh kiếm này tiểu sẽ xuất thế, nếu là hảo hảo ân cần săn sóc, tương lai biến thành hỗn độn thần binh đều có hy vọng. Đương nhiên, biến thành hỗn độn thần binh kiếm cũng không nhiều, nhưng nội tình rất thâm hậu. Thẩm Phàm cười cười, tập luyện kiếm pháp có thể đi nhìn một cái, nếu là vừa ý phù hợp tựu mang đi. Thẩm Phàm nói, mang không đi làm sao bây giờ? Ngưu Nhị nói, hủy diệt ta, chẳng lẽ còn giữ lại A Tặc không đi không? Chẳng lẽ không biết ta? Thẩm Phàm nói, hung ác, ngoan độc, hủy diệt Thanh Sơn kiếm phái cấm địa, cái kia chính là không chết không ngất thủ a. Ngưu Nhị nói, đúng vậy a, cho nên làm cho bọn hắn hận ta đi, đắc tội Thẩm Mỗ tiểu là kết cục này. Thẩm Phàm nói, nửa canh giờ công phu, cấm địa hoang vu, Thanh Sơn kiếm phái kinh doanh mấy trăm vạn năm cấm địa, không sai biệt lắm bị hủy diệt rồi. Trong đó một bộ phận bị Thẩm Phàm mấy người mang đi, tương lai có thể cho rằng cấm địa tài nguyên, những cái này đều là kiếm pháp một loại cấm pháp. Một bộ khác phận căn bản không cách nào mang đi, một khi hoạt động sẽ sinh diệt. Được rồi, vậy hãy để cho hắn sinh diệt. Đương Thẩm Phàm một đoàn người theo cấm địa lúc đi ra, 10 cái vô cực cảnh trung kỳ đại năng liên hợp bố trí kiếm trận, hướng phía là một đám người xoắn giết đi qua. Đi. Thẩm Phàm đều lười giống như những người này động thủ, trực tiếp tế ra huyền diệu chi môn, không gian xuyên thẳng qua phía dưới, đã đi ra cấm địa, đi tới dược viên. Thanh Sơn kiếm phái đã sớm kịp phản ứng, khắp nơi đội ngũ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng là, phần lớn người đi cấm địa chỗ, căn bản không có bố trí phòng vệ dược viên những địa phương này. Ăn ngon, ăn quá ngon rồi. Thật sự là mỹ vị. Nưu Nhị cái này phung phí của trời ra hỏa, hóa thân vạn trượng cứng nưu, bắt đầu ăn cỏ, không, ăn thiên tài địa bảo. Bên trên nguyên cấp thiên tài địa bảo a, đừng ăn hết. Một đạo nhân đau lòng, những vật này, nếu là cất kỹ, chậm rãi kinh doanh, đó là bao nhiêu một số tài phú a? Có thể mang nhiều sao như vậy? Nưu Nhị mắt liếc một đạo nhân, tiếp tục khai ăn. Thẩm Phàm đã ở trắng trận thu hoạch. Thái Bạch Tiên Thảo. Đây là có thể ma luyện Thái Bạch kiếm khí thứ tốt. Hỏa Long thần quả, hỏa thuộc tính bên trên nguyên tài, có thể xúc tiến hỏa thuộc tính công pháp chi nhân phá vỡ tiến giai vô cực cảnh trung kỳ bình cảnh. Đây là tháng 6 tiên liên, có chứa một tia hỗn độn khí tức. 3 ngày sau, Đương Tiên Sơn chân quân không tiếc hao tổn năm đó theo trong hồng hoang lấy được một miếng siêu cấp không gian xuyên thẳng qua phủ trở lại Thanh Sơn kiếm phái thời điểm, nhìn thấy cái kia không ngừng hơi nước Thanh Sơn kiếm phái bí cảnh, nhìn thấy cái kia từng tòa phá hủy phòng ở, nhìn thấy cái kia đã hoang vu cấm địa, nhìn thấy cái kia trước mắt thương gì dự viên. Thiên Sơn chân quân một ngụm lao huyết từ giữa không trung, nhảy vào vân tiêu, xé rách thương khung. Thanh Sơn kiếm phái, cùng ngươi không chết không lứt. Thiên Sơn chân quân gào rú. Lúc này thời điểm, Bách Sơn chân quân thần bổ đao, địch nhân là ai? Phúc. Thiên Sơn chân quân lần nữa phun ra một búng máu, muốn tâm muốn chết đều có. Trăm vạn năm kinh doanh, mấy trăm vạn năm truyền thừa, cứ như vậy không sai biệt lắm hủy diệt rồi một nửa. Ồ, vì cái gì nói một nửa đâu? Còn có một nửa, giấu ở càng che giấu địa phương, ở đâu có cường hãn tồn tại thủ hộ, liền Thẩm Phàm cũng không dám gây, chọc về sau, không thể không vội vàng thoát thân. Đây cũng là Thẩm Phàm bọn hắn đánh cướp 3 ngày bỏ chạy vong nguyên nhân. Chương 2367, toàn bộ vực truy nã. Bắc Long đại vực nổi lên gió lốc. Thanh Sơn kiếm phái thái thượng lão tổ Thiên Sơn chân quân, dùng một môn địa cấp cấm pháp cho rằng trả thù lao, tại toàn bộ Bắc Long đại vực truy nã Vạn Tinh Tông chi nhân. Làm cho người tức giận chính là, hắn căn bản không biết đến Vạn Tinh Tông người đến cùng trưởng thành cái gì bộ dáng. Lúc trước cái kia mang cái mạo phạm Mai Nhược Hoa cùng Lý Như Thị người đệ tử kia nguyên thần thì là bị hắn rút ra, trực tiếp luyện hóa. Nếu không có người đệ tử kia lúc trước gây chuyện thị phi, thay Thanh Sơn kiếm phái rước lấy bực này cường địch, Thanh Sơn kiếm phái cũng sẽ không rơi vào hôm nay cái dạng này. Đáng chết. Luyện hóa về sau, Thiên Sơn chân quân chỉ biết là Vạn Tinh Tông có hai nữ nhân, phân biệt gọi là Lý Như Thị cùng Mai Nhược Hoa, tướng mạo của bọn hắn cũng nhớ rõ. Trừ lần đó ra, không có hắn tin tức của hắn rồi. Mai Nhược Hoa cùng Lý Như Thị hai người cũng chỉ là nhất nguyên cảnh, căn bản không thể nào là vô cực cảnh đối thủ, lại càng không cần phải nói, có thể không hề ngăn trở tiến vào Thanh Sơn kiếm phái bí cảnh, hủy diệt Thanh Sơn kiếm phái hơn phân nửa truyền thừa, là tối trọng yếu nhất cấm địa truyền thừa đều bị hủy diệt. Người nọ nhất định là một cái thành danh đã lâu vô cực cảnh chân quân. Thiên Sơn chân quân ra lệnh truy nã về sau, nhưng lại đang âm thầm bốn phía tìm hiểu những thanh danh kia cùng thực lực không tại hắn phía dưới những vô cực cảnh kia hậu kỳ đỉnh phong đại năng động tĩnh. Cùng thời khắc đó, toàn bộ Bắc Long đại vực đều sôi trào lên rồi. Thanh Sơn kiếm phái thân là địa cấp cấm địa thế lực, tại Bắc Long đại vực đều là cao cao tại thượng, Thanh Sơn kiếm phái là sơn môn bị hủy, quê quán đều bị người không sai biệt lắm chuyển không rồi, lập tức dẫn tới thế lực khắp nơi chú ý. Những cùng kia Thanh Sơn kiếm phái đối địch thực lực vỗ tay bảo hay, thậm chí là muốn đánh chó mù đường, nhưng rất nhanh buông tha cho. Bởi vì Thiên Sơn chân quân còn sống, hắn vẫn còn, ai dám sảng bậy. Cũng có người bắt đầu chú ý Vạn Tinh Tông tin tức. Năm đó cùng Vạn Tinh Tông có cửu đoán Kim Sơn tự cùng chính khí môn thì là liếm láp mặt đi Vạn Tinh Tông báo tin, nghe nói Mai Nhược Hoa cùng Lý Như Thị năm đó là bị một cái tên là Thẩm Phàm người mang đi. Sau đó, Thẩm Phàm tin tức cũng bị tiết lộ ra ngoài. Đương, Thiên Sơn chân quân càng thêm im lặng, năm đó cái kia Thẩm Phàm chỉ là một cái nhất nguyên cảnh sơ kỳ, ngắn ngủn mấy vạn năm công phu có thể hủy diệt hơn phân nửa Thanh Sơn kiếm phái. Nói ra ai mà tin? Bất quá, cuối cùng là có đi một tí tin tức không phải. Sau đó, hơn phân nửa Bắc Long Đông vực đều tại truy na Thẩm Phàm, dù sao có một đường hy vọng, Thanh Sơn kiếm phái đều sẽ không bỏ qua. Pháp tướng tông mọi người đã ở tâm thần bất định bất an. Cái kia Vạn Tinh Tông rốt cuộc xảy ra người nào, rõ ràng có thể đem Thanh Sơn kiếm phái biến thành như vậy. Pháp tướng tông không thể so với Thanh Sơn kiếm phái yếu, nhưng đại bộ phận trình độ bên trên đệ tử sức chiến đấu là so ra kém Thanh Sơn kiếm phái, kiếm tu thường thường đều ý nghĩa sức chiến đấu 7. Không tốt rồi, hộ sơn đại trận bị phá. Thủ sơn nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong đại năng chạy đến đang tại họp nghị trong đại điện, reo lên. Làm càn, trong đại điện không được ồn ào. Không đúng, ngươi nói cái gì? Pháp tướng tông trưởng môn, đường đường trưởng môn nhân pháp hải, bưng một cái cự bát, sắc mặt đột biến. Hộ sơn đại trận bị phá. Người nọ tiếp tục nói, đi. Pháp hải là vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hành động gian biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến sơn môn khẩu. Pháp tướng đại trận vỡ tan, hóa thành từng khối hào quang ở giữa không trung lơ lửng. Không tốt rồi, dược viên bị hủy diệt rồi. Lại có người đến đây bẩm báo. Không gian chi lực, người tới tinh thông không gian chi lực, đáng chết. Pháp hải giận dữ. Pháp hải tế ra một trường kim sắc phủ gián, cái kia kim sắc phủ gián lập tức tiểu hiện đầy ở giữa thiên địa, từng đạo kim quang theo phủ gián bên trong bắn ra đến, tràn ngập trong không gian. Những kim sắc kia coi như không gian du long, những nơi đi qua đều truyền đến tiếng long ngâm. Không gian thần long, chói buộc. Pháp hải quát chói tai. Kim long bạo lên, bốn phía nhanh chóng du, ý đồ chói buộc chặt dấu ở trong không gian kẻ trộm. Sau nửa canh giờ, sở hữu kim long đều trở về rồi. Pháp hải vẫn không nhúc nhích sững sờ ở tại chỗ, ánh mắt phức tạp. Hắn khẳng định, thập phần khẳng định hoàn toàn chính xác định, người tới nhất định là Vạn Tinh tông người. Cái kia đánh cướp nửa cái Thanh Sơn kiếm phái tặc tử, đến cùng là người nào, liền lao tổ tông lưu lại nói xuất pháp theo gián đều không thể trấn áp được. Pháp hải sắc mặt thâm trầm, hắn đứng tại nguyên chỗ, nhớ tới lúc trước là pháp tướng tông một người đệ tử chọc Vạn Tinh tông nữ đệ tử. Sau đó, lưỡng đại địa cấp cấm địa thế lực vì cái gọi là mặt mũi tiến về Vạn Tinh tông báo thù rửa hận. Kết quả, hai đại tông môn người toàn bộ bị diệt. Địa cấp cấm địa thế lực tức giận, bọn hắn thề muốn đem bất luận cái gì mạo phạm bọn hắn tôn nghiêm thế lực cho san bằng. Sát Tuyệt Lao Ni mang theo một đại ba người đi rồi. Kết quả, Sát Tuyệt Lao Ni cái kia một đám người cũng đã chết. Pháp Hải tức giận, lúc ấy đang chuẩn bị động thủ. Chỉ có điều, pháp tướng tông khoảng cách Vạn Tinh tông quá xa, điều tra tin tức này cũng dường như khó, lần trước có Thanh Sơn kiếm phái bù đắp nhau, cả hai cùng một chỗ hành động. Lần trước Thanh Sơn kiếm phái thuần túy là vì cho hạ giận, Thiên Sơn lão tổ lén lút chạy tới Vạn Tinh tông, kết quả chụp một cái không. Pháp tướng tông chưa chuẩn bị ra, Thanh Sơn kiếm phái tin tức truyền đến, pháp tướng tông người lập tức hành quân lặng lẽ. Nói đùa gì vậy, liền Thanh Sơn lão tổ đều bị khiến cho thổ huyết Vạn Tinh tông, sao lại là dễ đối phó như vậy hay sao? Thanh Sơn kiếm phái cấm địa đều bị đánh cướp nữa à? Pháp Hải sốt ruột phần đông trưởng lão đang chuẩn bị họp, hơn nữa phối hợp Thanh Sơn kiếm phái chuẩn bị toàn bộ vực truy nã Vạn Tinh tông cùng với cái kia gọi là thẩm phạm người thời điểm, cái kia suy đoán bên trong sự tình rốt cục tại mí mắt của hắn tử dưới đáy sinh ra. Báo, cấm địa trận pháp bị phá, hoài nghi có người xâm nhập trong đó. Tặc tử, lão nạp cùng ngươi không chết không nớt. Pháp Hải nghe vậy, con mắt đỏ bừng. Sao có thể? Sao có thể như vậy không kiêng nể gì cả? Thái thượng lao tổ đã đuổi đi qua. Có nhân đạo, người bắt được sao? Pháp Hải hưng phấn nói. Chạy. Thái thượng lao tổ chỉ là bắt được một mảnh quần áo, nhưng thiếu chút nữa bị không gian loạn lưu cho hút vào đến không gian đứt gãy bên trong đi. Người tới nói, đáng chết. Không ngày sau, pháp tướng tông bị đánh cướp tin tức đã ở Bắc Long đại vực nhấc lên một cỗ dậy sóng. Tất cả mọi người muốn biết pháp tướng tông cùng Thanh Sơn kiếm phái đến cùng chọc cái gì khủng bố tồn tại, trước mắt bao người, rõ ràng còn bị đánh cướp rồi, hơn nữa tổn thất thảm trọng, liền cấm địa đều muốn hư hao, quả thực là phát rồ. Song phương cứu hận, không tới trình độ nhất định, tuyệt đối sẽ không như thế. Rất nhiều người đều đang suy đoán, chuyện kia rốt cuộc là ai làm. Sau đó, đương Vạn Tinh tông Bắc Nguyệt, một đạo nhân cùng Thổ Phong chủ cùng với Mai Nhược Hoa cùng Lý Như Thị toàn bộ lên truy nã bảng, hơn nữa đương thẩm phạm ở vào bảng thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người. An cấp lưỡng đại địa cấp cấm địa thế lực người rõ ràng chỉ là mấy cái vô cực cảnh sơ kỳ cùng nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong tồn tại. Nói đùa gì vậy? Về sau có người truyền lại tin tức nói, những thượng bảng kia người chỉ là vì dẫn xuất người sau lưng bọn họ. Pháp tướng tông cùng Thanh Sơn kiếm phái nhiều ngày không có bắt được hung thủ, không thể không thêm phái nhân thủ cùng ban thưởng. Tam môn địa cấp cấm pháp, ba cái thượng phẩm thuần dương pháp bảo, cùng với một cái đủ khả năng hứa hẹn. Chương 2368, mang bọn ngươi đi hồng hoang. Pháp tướng tông cùng Thanh Sơn kiếm phái gia tăng lên thù lao, hơn nữa hứa hẹn, chỉ cần có thể cung cấp hữu hiệu tin tức, đều muốn có thể được đến ít nhất một môn cấm pháp cùng một môn thượng phẩm thuần dương pháp bảo ban thưởng. Bắc Long đại vực võ đạo chi nhân vô số kể, đương cái này truy nã bảng xuất hiện về sau, khắp nơi đội ngũ cũng bắt đầu huy động nhân lực. Mà cũng tại lúc này hậu, một cái không ngờ tin tức dùng xét đánh không kịp bưng thai xu thế truyền lại đi ra. Thanh Sơn kiếm phái cùng pháp tướng tông sự tình đều là Thẩm Mỗ làm, nơi này có rất nhiều cấm pháp truyền thừa di tích cho rằng bằng chứng, muốn đuổi giết Thẩm Mỗ đến trung vực Bắc Long sơn mạch a. Đó là một khỏa lưu ảnh thạch, nghe nói là theo thiên cơ các truyền lại đi ra. Lưu ảnh thạch bên trong, Thẩm Phàm cùng một đám người phá hủy cấm địa, ăn cướp các loại tài nguyên tranh vẽ như ẩn như hiện, ẩn ẩn có thể phát hiện trong đó có cao thủ, nhưng xem không thông thấu. Chỉ một thoáng, tất cả đạo nhân mã đều nhao nhao hướng phía Bắc Long Sơn mạch mà đi. Bắc Long Tông, tông chủ cùng với rất nhiều trưởng lão đang tại thương thảo Bắc Long bảng tương quan công việc. Tiếp qua không lâu, quan hệ đến Bắc Long đại vực hưng thịnh suy bại đại sự, Bắc Long bảng khởi động rồi, đến lúc đó hỗn độn vạn vực tranh phong, hỗn độn rất nhiều hồng hoàng chi địa tranh đấu. Một hồi mang tất cả toàn bộ hỗn độn đại sự sắp mở ra. Cho nên, tuyển bạt ưu tú nhất thiên tài, mạnh nhất võ đạo chi nhân, đi cùng hỗn độn khống chế thậm chí hỗn độn các nơi hồng hoàng chi địa thiên tiêu tranh phong, cướp lấy cơ duyên, trở nên rất quan trọng yếu. Bắc Long Tông tông chủ kế thừa lịch đại tông chủ danh hiệu, Bắc Long. Bắc Long phía dưới thì là 18 cái nửa bước hồng mông cấp bậc tồn tại. Xuống chút nữa, mới là rất nhiều vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Sắp xếp ngồi phía dưới, Bắc Long Tông không hổ là thiên cấp cấm địa thế lực, riêng là vô cực cảnh hậu kỳ tồn tại khoảng chừng trên 100 cái. Cái này cỗ thế lực nếu là phóng tới Bắc Long đại vực bất kỳ một cái nào địa phương, đều có thể quét ngang. Thanh Sơn kiếm phái cùng Pháp Tướng Tông cùng với không ít võ đạo chi nhân đều hướng phía chúng ta Bắc Long Sơn mạch mà đến. Đương nhiên, ám bộ một cái trưởng lão tiếp nhận được ngọc phù tin tức, mở miệng nói: "Chuyện gì xảy ra?" Bắc Long bảng cụ thể công việc chưa tuyên bố đi ra ngoài, khắp nơi đội ngũ đã tới rồi. Bắc Long nói: "Không là vì chuyện này. Nghe nói là một cái vô cực cảnh sơ kỳ võ đạo chi nhân, tên là Thẩm Phạm, xuất từ Vạn Tinh Tông. Thanh Sơn kiếm phái cùng Pháp Tướng Tông bị Vạn Tinh Tông Thẩm Phạm dẫn người ăn cướp. Thanh Sơn kiếm phái bị đánh cướp nửa cái tông môn, Pháp Tướng Tông cũng là tổn thất thảm trọng." "Làm sao có thể?" Bắc Long nói. "Không chỉ có như thế, Thanh Sơn kiếm phái cùng Pháp Tướng Tông bộ phận truyền thừa cấm địa trực tiếp bị hủy diệt rồi." Người kia nói. "Đây là muốn không chết không nớt." Bắc Long nói. "Cái kia Thẩm Phạm tại bị lưỡng đại địa cấp cấm địa thế lực truy nã về sau, hắn rõ ràng công khai thả ra lưu ảnh thạch, thừa nhận đánh cướp hai đại tông môn, hơn nữa trào phúng hai đại tông môn, muốn phải bắt được hắn, tiến về Bắc Long Sơn mạch." Người kia nói. "Thẩm Phạm, vô cực cảnh sơ kỳ, hắn đến Bắc Long Sơn mạch làm gì vậy? Hắn rõ ràng dám trêu Thanh Sơn kiếm phái cùng Pháp Tướng Tông, chẳng lẽ không sợ Thiên Sơn chân quân cùng cái kia lão hòa thượng?" Bắc Long nói. "Thiên Sơn chân quân bị tức được thổ huyết." Người nọ tiếp tục nói. "Ha ha, có ý tứ." Bắc Long cười cười, khi mắt nói, "Gia tăng hộ vệ nhân thủ, nhưng chuyện kia không cần lo cho. Phân phó ám bộ, nếu là có cái kia Thẩm Phạm tin tức, lập tức báo lại." "Thật biết điều, vô cực cảnh sơ kỳ tiểu dám công khai đứng tại lưỡng đại địa cấp cấm địa thế lực đối diện, bổn sự không nhỏ a." Hoàng Nguyên Lĩnh. Thẩm Phạm một phương diện ra mặt, xuất ra lưu ảnh thạch, hấp dẫn khắp nơi đại năng chú ý, một phương diện khác thì là âm thầm mang theo Bắc Nguyệt bọn người tiến về giao trì Hồng Hoang. Giao trì Hồng Hoang bên trong, hắn coi như là tương đương có địa vị người. Nưu Nhị cùng Mỹ Đô Toa lần này đi theo Thẩm Phạm đi ra, đánh cướp lưỡng đại địa cấp cấm địa thế lực, sảng đến không muốn không muốn, cho nên đương Thẩm Phạm chuẩn bị trở về Quy Hoang Nguyên Linh thời điểm, bọn hắn thì là tiến về Bắc Long đại vực, nghe nói Bắc Long đại vực là rất nhiều cao thủ tụ tập địa phương. Thẩm Phạm sớm liền phát hiện Nưu Nhị cùng Mỹ Đô Toa hai người mắt đi mày lại, không có việc gì tiểu liếc mắt đưa tình. Một con rắn cùng một đầu nưu, bọn hắn làm đi lên, suy nghĩ một chút. Khô khủng. Giao trì Hồng Hoang bên trong, bốn phía đều là uy hiếp, nhưng đối với hôm nay Thẩm Phạm mà nói, những uy hiếp này đều không coi là cái gì. Dương Ngọc Như cũ tại lịch lãm rèn luyện, nàng chỉ thiếu chút nữa có thể tiến giai vô cực cảnh hậu kỳ. Hắn rời đi về sau, Thẩm Phạm liền mang theo Bắc Nguyệt, Mục đạo nhân, Thổ Phong chủ, Âu Dương Đan cùng với Bạch Phiêu Phiêu mấy người lên đường, những người còn lại đều bị giấu ở pháp bảo bên trong. Cự thuyền trên không trung bay lên, mấy người đứng tại bong tàu phía trên. Giao trì Hồng Hoang so Bắc Tinh Hồng Hoang mưa lớn, cũng muốn khủng bố nhiều lắm. Một đầu phi ở giữa không trung cự tượng, trọn vẹn vạn trượng chi cự, tứ chi cực lớn chân còn bốc lên lên hỏa diễm. Oeng. Cự tượng cảm ứng được trên thuyền chi nhân, mạnh mà túi xuống lại. Muốn chết. Thẩm Phạm vẫn không có động thủ, Dương Ngọc phất cánh, phun ra một ngụm hỏa diễm, hướng phía phi tượng mà đi. Phi tượng chỉ một thoáng hiện thân biển lửa, không bao lâu, tự hóa thành cát bã, thành một quả hỏa hồng sắc hạt châu. Rõ ràng, bị Dương Ngọc cho đã luyện hóa được. "Ta đi rồi, qua một thời gian ngắn tới tìm ngươi." Dương Ngọc đống nhiên nói. "Muốn đột phá?" Thẩm Phạm nói. "Cái này phi tượng lai lịch đặc biệt, sau lưng còn có một kiện với ta mà nói tương đương trọng yếu thứ đồ vật." Dương Ngọc nói. "Tốt, ta tại Hoa Nguyên Linh chờ ngươi." Cự Khanh thành phía dưới. Bác Nguyệt mấy người nhìn qua cái kia cao ngất như mây cửa thành, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy cửa thành bốn phía đều những muôn hình muôn vẻ kia sinh linh, bao nhiêu có chút tâm thần bất định. Bởi vì, bọn hắn tùy ý phát hiện một cái cầu đầu nhân, lại là vô cực cảnh sơ kỳ. Lại tập trung nhìn vào, một cái bốn cái chân trên mặt đất bò sát cực lớn thạch sủng trạng sinh linh lại là vô cực cảnh trung kỳ. Bắc Tinh Hồng Hoang bọn hắn cũng đi qua rất nhiều lần, chưa bao giờ gặp được loại này chuyện kỳ quái, phần đông sinh linh tụ tập cùng một chỗ, còn có thể kiến trúc cực lớn thành trì. Bắc Tinh Hồng Hoang cũng không phải là không có, mà là chúng ta cũng không có xâm nhập đến cái chỗ kia. Từng cái trong Hồng Hoang đều có tương ứng sinh linh trấn thủ. Thẩm Phạm nói. Bắc Nguyệt gật đầu, nói, ta năm đó ở Bắc Tinh Hồng Hoang bên trong du lịch thời điểm, cũng từng phát hiện qua không ít kỳ quái sinh linh, một lần nào đó ảo ảnh cũng nhìn thấy qua cự đại thành trì, nhưng không có tại đây lớn như vậy. Đây là Bắc Long đại vực Hồng Hoang một trong, rộng lớn vô cùng. Thẩm Phạm nói, nhân tộc, là ti tiện nhân tộc, nô lệ của ta, ăn hết bọn hắn. Vừa mới vào thành không có bao lâu, bốn phía không ít sinh linh mang theo tham lam ánh mắt hướng phía Bắc Nguyệt mấy người đi đến. Bắc Nguyệt không thể không tế ra Bắc Nguyệt kiếm thủ hộ bản thân, Âu Dương Đan cũng là lo lắng hãi hùng bộ dạng. Đúng lúc này hậu, xử lý tốt cự trong đỏ mọi người Thẩm Phạm, theo cửa thành bước vào, đi vào Bắc Nguyệt bên người, bất ngờ nhìn thấy Bắc Nguyệt đứng trước mặt lấy một đống lớn sinh linh, trong đó kể cả mấy cái vô cực cảnh trung kỳ. Làm gì a? Thẩm Phạm đứng ở chỗ nào? Chỉ là tại trên đường cái tùy ý ồn ào một câu. Phần đông sinh linh nhìn thấy Thẩm Phạm, vốn là sững sờ, lập tức nguyên một đám hít sâu một hơi, làm chim thu tán. Tình huống như thế nào? Bác Nguyệt mấy người hai mặt nhìn nhau. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện phía trước lại chạy tới một đội nhân mã, người cầm đầu rõ ràng là vô cực cảnh sơ kỳ, xuyên lấy quang minh áo giáp, nắm lấy hoàng kim chiến thương. Trọn vẹn mấy chục người, nguyên một đám 70 bất phàm. Bác Nguyệt bịch một tiếng, rút kiếm chuẩn bị nên chiến. Ai biết những người tới kia Thẩm Phàm trước mặt, vội vàng quỳ một chân trên đất, thuộc hạ minh nhất, bái kiến đại nhân, cung nên đại nhân trở về. Trở về? Thẩm Phàm thản nhiên nói. Là. Bác Nguyệt mấy người trợn mắt há hốc mồm. Chương 2369, Bác vực hung bảng. Hoang Nguyên lĩnh vô biên vô hạn. Đương Thẩm Phàm mang theo Bác Nguyệt mấy người đi vào Hoang Nguyên lĩnh về sau, vì để cho Bác Nguyệt bọn hắn quen thuộc Hoang Nguyên lĩnh khí tức cùng với minh bạch Hoang Nguyên lĩnh bên trong tài nguyên dự trữ cùng tình huống cụ thể, quyết định không cần truyền tống trận, mà là trực tiếp mang của bọn hắn bay qua. Suốt 3 năm. Suốt 3 năm về sau, đương Bác Nguyệt một đoàn người đi vào Hoang Nguyên đại điện thời điểm, ánh mắt của bọn hắn bên trong đã là rung động rồi. Hơn 10 vạn vạn tinh tông đệ tử từ nay về sau, tựu là Hoang Nguyên lĩnh đệ tử. Vì phân chia nhân tộc cùng dị tộc, Thẩm Phàm quyết định làm cho Bác Nguyệt dẫn đầu vốn là vạn tinh tông đệ tử tại Hoang Nguyên lĩnh bên trong một lần nữa mở một cái đạo tràng, xem như chính thức cắm rễ ra rồi. Minh Nhất một đoàn người nhìn thấy Thẩm Phàm như thế, cũng là minh bạch Thẩm Phàm ý tứ, bọn hắn tại Hoang Nguyên lĩnh vẫn như cũng là giúp đỡ Thẩm Phàm trưởng quản Hoang Nguyên lĩnh hộ vệ, cùng vạn tinh tông căn bản chính là lưỡng cái thế lực người. Kể từ đó, cạnh tranh tựu sinh ra đời rồi. Thẩm Phàm vui với nhìn thấy loại này cạnh tranh. Vạn tinh tông người đều rất là may mắn, tuy nói Hoang Nguyên lĩnh chỗ trong hừng hoang, nhưng bọn hắn minh bạch, tại đây đến tột cùng đến cỡ nào giàu có, dùng một câu không khách khí mà nói, tại đây một con chó, lấy được vạn tinh tông đi, có lẽ tựu là chân quý sinh linh giống. Tại đây tại trong núi sâu tùy tiện tìm kiếm một cây linh dược, bất ngờ phát hiện là thượng phẩm nguyên tài. Bác Nguyệt bọn người dùng trong thời gian ngắn nhất khai sáng mới đạo tràng. Trăm năm về sau, đương Thẩm Phàm đi vào bọn hắn mới đạo tràng thời điểm, Bác Nguyệt vui dạo dực giới thiệu nói, phủ không môn. Vì cái gì? Thẩm Phàm nói, từ nay về sau, chúng ta đều là người của ngươi rồi, tông chủ đại nhân, ngươi có thể muốn hảo hảo đối đãi chúng ta. Bác Nguyệt vẻ mặt quyến rũ nói. Dọa. Thẩm Phàm bị Bác Nguyệt loại này vũ mị cho hù đến rồi. Lao nương tiểu khó coi như vậy. Bác Nguyệt đông nhiên báo nổi rồi. Không không không. Thẩm Phàm vội vàng thua tay nói, Bác Nguyệt đạo hữu, kỳ thật ngươi là rất đẹp. Cái kia còn không sai biệt lắm. Tông chủ, không ngại đi trong tông xem một chút đi. Tốt. 300 năm sau, Thẩm Phàm đang tại mật thất bế quan. Đã nhiều năm như vậy rồi, hắn đúng là cần muốn hảo hảo tỉnh lại bản thân thời điểm. Đầu tiên là thực lực. Hiện nay, Âm Dương Hồng Ngông Đao đã luyện đến thứ 7, đây là được nhờ sự giúp đỡ Thương Giác cơ duyên, cũng không biết Thương Giác đối với hắn làm cái gì, trực tiếp làm cho hắn Âm Dương Hồng Ngông Đao theo thứ 5 đại viên mãn trực tiếp báo tố lên tới thứ 7. Không chỉ có như thế, Thương Giác còn trực tiếp đưa một thanh thần bí thanh đao, cái kia cũng không phải là thượng phẩm thuần dương pháp bảo, mà là dùng nào đó cường hành hỗn độn chi khí ngưng tụ mà thành hỗn độn thần binh phôi thai, một ngày kia, có thể ngưng tụ thuộc về mình hỗn độn thần binh. Cho đến tận này, còn theo không có người bức nàng vận dụng qua Âm Dương Hồng Mông Đao đến đối địch, từ khi Âm Dương Hồng Mông Đao tiến giai thứ 7 về sau. Mặt khác, Hỗn Độn Bất Diệt Chân Lô hiện tại cũng có thể ngạnh kháng vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong đại năng không rơi vào thế hạ phong. Cựu truyền Bất Diệt Chân Thể cũng luyện đến vô cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Đáng nhắc tới chính là ba đầu sáu tay, lão viên đưa cho cơ duyên của hắn một trong, so sánh với những thứ khác hỗn độn chi khí hoặc là hỗn độn chi quả, cái này ba đầu sáu tay cấm pháp, không biết là cái gì cấp độ cấm pháp, nhưng lại làm cho lực chiến đấu của hắn tăng vọt, vượt cấp khiêu chiến, căn bản không nói chơi. Mặc dù không phải cùng giai vô địch, tại loại này trạng thái phía dưới chiến đấu, mọi việc đều thuận lợi. Lần trước sát tuyệt lão ni cùng kim kiếm lão nhân hai người cùng phần đông vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong liên thủ kết quả đều tại Thẩm Phàm ba đầu sáu tay phía dưới nuốt hận. Thần tu phương diện, những năm này cũng đã tiến giai vô cực cảnh sơ kỳ, bảo dưỡng bao dương chuyển kiếp pháp điện cường hành chỗ ở chỗ có thể chuyển hóa các loại kiếp nạn, hình thành báo nguyên y có thể hữu hiệu ngăn cản công kích của địch nhân. Bất quá, tiến giai báo nguyên cảnh về sau, báo nguyên y mạnh nhất phòng ngự cũng là cùng giai bên trong đỉnh phong, không cách nào vượt qua tiểu cảnh giới. Có lẽ là vô cực cảnh đại năng đều quá mức cường hoành nguyên nhân. Phệ linh trùng tồn tại vẫn là át chủ bài bên trong át chủ bài, theo bắt đầu đến bây giờ, sử dụng số lần rất ít, một khi sử dụng, phải diệt khẩu. Đơn giản là thứ này thật sự là toàn bộ hỗn độn bên trong phần đông sinh linh đỏ mắt chi vật, cũng không biết phệ linh trùng đến cùng là lai lịch gì, có thể làm cho nhiều người như vậy ngấp nghé. Phệ linh trùng hôm nay cấp độ ước chừng có thể đối phó vô cực cảnh trung kỳ, đang tại cố gắng bồi dưỡng chính giữa. Thời gian vội vàng. Năm đó cùng Thất Tinh công tử 3 vạn năm ước hẹn sớm đã đến. Trên thực tế, 3 vạn năm ước hẹn căn bản chính là cái chê cười, dùng hắn hiện tại bộ sự, Thất Tinh công tử tính là cái gì chứ a. Bất quá, Bắc Long bảng hắn hay là muốn đi tham gia, chỉ có điều, Nhất Nguyên cảnh ngoan nhân bảng hắn thì không cách nào tham gia, chỉ có thể tham gia vô cực cảnh đại năng ngoan nhân bảng. Hắn không biết cái này ngoan nhân bảng đến cùng có yêu cầu gì, tóm lại đi xem đi mới hiểu được. Bắc Long đại vực hung trên bảng, Thẩm Phàm nổi tiếng thứ 9. Hung bảng là cả Bắc Long đại vực phía trên hung nhân, từng cái đều phạm vào thao thiên tội nghiệt. Cái gọi là thao thiên tội nghiệt đều là những nhận lấy kia lợi ích tổn hại cái kia một phương người nói ra. Có thể bên trên bảng danh sách này phía trên tồn tại, nào đó trình độ bên trên, so ngoan nhân bảng bên trên còn muốn khủng bố. Truyền thuyết Bắc vực đệ nhất nhân hung nhân đã là Hồng Mông chi cảnh tồn tại, đã từng huyết tế hơn phân nửa Nam vực thành trì, đem Nam vực bầu trời đều nhuộm hồng cả. Hắn là huyết thủ. Thứ hai hung nhân là cái nữ nhân, còn am hiểu luyện đan, nàng luyện chế đan dược đang cần dùng người vi thuốc dẫn, hơn nữa tu vi càng cao, đan dược càng cường. Luyện chế trở thành đan dược về sau, nàng sẽ phục dụng hoặc là bán ra, mỗi một khỏa đan dược đều có thể biên độ tăng lên tu vi, xưng là thôn tiên đan. Về phần nữ nhân kia thì là được gọi là thôn thiên đan tôn. Hung trên bảng bài danh top 3 người đều là hồng mông chi cảnh tồn tại. Top 10 trong đám người, ngoại trừ Thẩm Phàm bên ngoài, đều là nửa bước hồng mông. Toàn bộ hung trên bảng, phía trước 72 người đều là vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Duy chỉ có Thẩm Phàm, dùng vô cực cảnh sơ kỳ tu vi, tiến giai hung bảng thứ 9. Nguyên nhân ở chỗ, hắn có thể theo Thiên Sơn chân quân cùng pháp tướng tông thái thượng lao tổ trong tay thành công đào thoát không nói, còn có thể đánh nhau cướp bọn hắn nửa cái tông môn, hơn nữa giết qua vô cực cảnh trung kỳ cùng vô cực cảnh hậu kỳ. Hắn thậm chí ra mặt cùng Thanh Sơn kiếm phái cùng pháp tướng tông người đối nghịch, cho đến tận này, lưỡng đại địa cấp cấm địa thế lực đem tiền thưởng cất cao đã đến một cái khủng bố cấp độ, như cũng không có người bắt được hắn. Thẩm Phàm ngồi ở trong tiểu lâu, nghe các lộ võ đạo chi nhân kể rõ, không khỏi cười cười. Hắn uống rượu dùng nữa, bên cạnh Bạch Phi Phi cái này ăn hàng ăn nhiều đặc ăn. Đừng ăn hết, coi chừng biến thành bản tử. Thẩm Phàm nói. Người của ta. Bạch Phi Phi mới không để ý tới hắn. Nghe nói không? 3 tháng về sau, tiểu là Bắc Long bảng cuộc chiến rồi, nghe nói rất nhiều người đều đã đi tới Bắc Long thành. Lần này võ đạo cường giả tụ tập, chúng ta tốt nhất thấp điều thoáng một phát, không muốn gây chuyện. Nói không chừng ven đường bày quẩy bán hàng lão giả chính là một cái khủng bố cao thủ đấy. Ta biết rõ. Bất quá, ta nói cho đúng là, có mấy cái dị tộc nhân tại chúng ta Bắc Long thành, bây giờ đang ở Bắc Long thành đấu thú chẳng, tỉ thí đấy. Bên trên đấu thú chẳng nữa à? Đúng vậy a, một con rắn cùng một đầu ngưu, bọn hắn còn rất biết nói chuyện. Đối thủ của bọn hắn là ai? Bắc Long vô cực trên bảng, bài danh thứ 16 song kiếm tiên. Ngoa tạo, một cái đánh hai cái. Đúng vậy a. Cái kia hai cái dị tộc giữ nhiều lành ít rồi. Chương 2370, hướng Thiên Dương. Thẩm Phàm đã từng lấy vi, Bắc Long bảng chỉ có một. Về sau, hắn mới biết được, lúc ấy cấp độ quá thấp, căn bản không cách nào chạm đến Bắc Long vô cực bảng. Trên thực tế, Bắc Long bảng chia làm vô cực bảng cùng nhất nguyên bảng. Chỉ có điều, vô cực bảng so sánh mịt mờ, nói như vậy, sẽ không đại quy mô lộ ra, về phần tại sao, Thẩm Phàm có thể cho rằng vi thấp điều, cũng có thể cho rằng, đó là một loại che giấu át chủ bài thủ đoạn. Hỗn độn bên trong, vô cực cảnh là bất kỳ một cái nào đại vực chống đỡ. Bắc Long đại vực đồng dạng không ngoại lệ. Bắc Long bảng tỷ thí định tại 3 tháng về sau, nói cách khác, 3 tháng về sau, Bắc Long đại vực các phương diện cao thủ sẽ tụ tập, cùng một chỗ ở chỗ này tiến hành một hồi về cơ duyên tỷ thí. Thẩm Phàm tâm như mặt nước phẳng lặng, dùng hắn hiện tại sức chiến đấu, Bắc Long bảng loại này tranh đoạt, hoặc có hoặc không. Nhưng, hắn hay vẫn là không buông bỏ, hắn rất muốn biết, Bắc Long đại vực vô cực bảng phía trên cao thủ, rốt cuộc là một loại gì cấp độ. Vô cực bảng cũng không biết cụ thể là có gì cảnh giống kiện. Một đường đi tới, hắn đi theo đại lưu đã đi tới đấu thú tràng. Đấu thú chẳng cùng loại với trong hồng hoang đấu trường, không đồng dạng như vậy là, tại đây thường thường đều là sinh tử thi đấu, một khi bước vào cái kia đấu thú chẳng lôi đài, chẳng phân biệt được sinh tử, bất phân thắng bại. Người rất nhiều, cảm giác đầy trời đều là đầu người, loại cảm giác này rất hoang đường, nhưng rất chân thật. Bởi vì, đấu trường cao thấp đều là người, rất nhiều người hiện hiện ở giữa không trung, đều không đem quý củ. Đơn giản là song kiếm tiên muốn khiêu chiến hai cái dị tộc chi nhân. Thẩm Phàm trận chiến sức mạnh đại, bay đến giữa không trung, trợ thủ đắc lực phân biệt mang theo một cái vô cực cảnh sơ kỳ cao thủ đặt ở hai bên. Sau đó chính mình đi đến đi, đứng khi bọn hắn chỗ đứng lập vị trí. Này, ngươi có hiểu quy củ hay không, cái này vị trí là của chúng ta. Bên trái nữ tử kia, reo lên. Hắn bên phải nam tử ý thức được trước Thẩm Phàm dẫn theo nàng kia cổ thời điểm, thu tay lại thời điểm, còn thuận tay sờ soạng cái mông của nàng. Hắn rất tức giận, thế ra trường đao. Không nên động đao, ta nếu không cẩn thận, cắt mất ngươi tiểu đinh đinh, đây chính là trường không đi ra. Thẩm Phàm quay đầu lại, nhếch miệng cười cười. Chẳng biết tại sao, nam tử kia cảm ứng được Thẩm Phàm mỉm cười, chỉ cảm thấy rất khủng bố. Còn đứng ngây đó làm gì, hắn chiếm ta tiện nghi, đoạt vị trí của chúng ta, là cái nam nhân, ngươi sẽ giết hắn. Nàng kia không thuận theo bất nào. Ngươi bở mông quá không tốt sở. Thẩm Phàm nói. Cái gì? Nàng kia lập tức giận dữ, thò tay hóa thành cực lớn chảo ảnh, hướng phía Thẩm Phàm xé rách đi qua. Vũ cũng quá còn không có co giãn. Thẩm Phàm đắc thủ, đã sớm đè xuống nữ tử vũ, về phần dùng sức, đem có thể đào ra trái tim của nàng. Ngươi rốt cuộc là ai? Nữ tử móng đuốt ngừng ở giữa không trung, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ngươi đừng có lại ồn ào rồi. Thẩm Phàm nói. Ngươi nam tử nắm lấy trường đao, ấp a ấp úng, không biết nên làm thế nào cho phải. Đi thôi, chẳng lẽ lại vẫn chờ Thẩm Mỗ mời các ngươi uống trà. Thẩm Phàm nói. Đi. Nam tử quyết định thật nhanh, có thể tiện tay đưa bọn chúng khiến cho xoay quanh người, khẳng định rất khủng bố. Người này thoạt nhìn chỉ là vô cực cảnh sơ kỳ, ai biết có phải hay không che giấu lao yêu quái hoặc là biến thái đâu. 3 tháng sau tiểu là Bắc Long bảng tỷ thí, khắp nơi cao thủ tụ tập, ai nguyện ý buông tha như vậy một cơ hội đâu. Thẩm Phàm không để ý đến hai người kia, mà là đem ánh mắt rơi vào đấu thú chàng bên trong. Đấu thú chàng, Mỹ Đô Toa cùng Nưu Nhị hai người đã hóa thành cứu cực hình thái. Nưu Nhị hóa thân vạn trượng cự nưu, nắm lấy màu đen búa, sừng sững như núi. Mỹ Đô Toa thì là hóa thành một đầu cực lớn thanh sắc, toàn thân đều là bảo vật quang, nàng rõ ràng tế ra một thanh tiên kiếm, cái kia một thanh kiếm chính là năm đó theo Thanh Sơn kiếm phái lấy được một thanh không tệ thượng phẩm thuần dương pháp bảo. Hai người bọn họ đối diện, một cái nam tử áo trắng, hai tay để sau lưng, lạnh lẽo nhìn lấy phía trước. Cái kia nam tử áo trắng đỉnh đầu xoay quanh lấy hai thanh cự kiếm, một thanh màu đen, một thanh màu trắng, hai thanh cự kiếm tầm đó, bất ngờ có một tia hỗn độn chi khí lở lở. Hỗn độn âm dương khí. Thẩm Phàm liếc thấy ra cái kia hắc bạch khí lai lịch. Cái kia hỗn độn âm dương khí là bản thể hắn sinh ra đời hỗn độn chi khí, hắn là hỗn độn dị chủng. Hơn nữa, có thể đem hắc bạch song kiếm cũng luyện thành âm dương song kiếm, rõ ràng cũng ẩn chứa hỗn độn âm dương khí, kể từ đó, cả hai xứng đôi hợp, đoán chừng có thể thi triển một tia hỗn độn âm dương khí lực lượng, cũng không biết có thể là loại lực lượng nào. Thẩm Phàm hít sâu một hơi, không khỏi thay Mỹ Đỗ Toa cùng Nưu Nhị lo lắng. Bất quá, cái kia song kiếm tiên rõ ràng chỉ là vô cực cảnh trung kỳ tu vi đỉnh cao. Bắc Long vô cực bảng phía trên, bài danh thứ 16 song kiếm tiên, vậy mà không có vô cực cảnh hậu kỳ tu vi. Vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong. Thẩm Phàm lẩm bẩm nói, ngươi cảm thấy song kiếm tiên tu vi thấp? Bên cạnh một cái vô cực cảnh hậu kỳ đại năng khinh thường cười nói, đúng vậy a. Vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong, tại Bắc Long vô cực bảng phía trên bài danh thứ 16, có chút hữu danh vô thực a. Ha ha, lần trước Bắc Long vô cực bảng đại chiến, song kiếm tiên sớm đã là vô cực cảnh hậu kỳ đại năng rồi, vô cực bảng có thể tiếp nhận nửa bước hồng mông phía dưới là bất luận cái gì vô cực cảnh đại năng đi tham gia. Người kia nói, vậy hắn hiện tại Thẩm Phàm khó hiểu nói, trung tu, song kiếm tiên vì cái kia âm dương song kiếm, trung tu một phen, lần nữa tiến giai vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong, đoán chừng dùng không được bao lâu, có thể bước vào vô cực cảnh hậu kỳ. Người kia nói, lão phu không bằng hắn. A, không biết đạo hữu. Lão phu đại nhật kiếm, hướng thiên dương. Người kia nói, đạo hữu bổn nguyên chi khí dày đặc, còn chưa thỉnh giáo. Tại hạ Thẩm Phàm. Thẩm Phàm nói, kính đã lâu, kính đã lâu. Hướng thiên dương thoáng ôm quyền, hơi chút khách khí thoáng một phát, một cái vô cực cảnh sơ kỳ, còn không đáng được hắn nhìn trọng. Nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào Thẩm Phàm trên mặt thời điểm, đồng tử bỗng nhiên co rút nhanh. Ngươi là cái kia Thẩm Phàm? Hướng Thiên Dương nói, đúng là chính là tại hạ. Thẩm Phàm nói, nếu như không có thứ hai, lão phu Bắc Long vô cực bảng bài danh đệ 182 vị, Thiên Sơn chân quân bài danh đệ 181 vị, Pháp Tướng Tông Pháp Tượng chân quân bài danh đệ 179 vị. Hướng Thiên Dương nói, khá lắm, ngươi mới xuất đạo bao lâu, rõ ràng đã theo chúng ta những lao gia hỏa này nổi danh rồi. Không dám nhận. Thẩm Phàm nói, đừng kiêm nhường. Hướng Thiên Dương vỗ Thẩm Phàm bả vai nói, lão phu chỉ tiếc không thể sớm đi nhận thức ngươi, nếu không ăn cướp Thanh Sơn kiếm phái. Lão phu tính toán một cái a ha cấp suy nghĩ một chút ăn cướp Thiên Sơn chân quân hang ổ, từ hắn sao hưng phấn. Hướng Thiên Dương trong mắt không có mảy may khinh thị. Thẩm Phàm có thể theo Thiên Sơn chân quân hang ổ ăn cướp hơn nữa viên mãn rời đi, khiến cho Thiên Sơn chân quân đến nay đều không thể làm gì, có thể thấy được hắn buồn sự không nhỏ. Đạo hữu, ngươi cùng Thiên Sơn chân quân là một cấp độ, rõ ràng bài danh đệ 182 vị. Thẩm Phàm có chút khó tin. Ai Bắc Long vô cực bảng cao thủ quá nhiều. Đừng nhìn lão phu là vô cực cảnh hậu kỳ, nhưng chưa hẳn so một ít vô cực cảnh trung kỳ cường. Ví dụ như Song Kiếm Tiên là vô cực cảnh trung kỳ, nhưng hắn so lão phu cường. Hướng Thiên Dương nói đến đây, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói, lần này Bắc Long vô cực bảng là chân chính Bắc Long chi tranh, không giống bình thường, các loại che giấu yêu nghiệt đều sẽ ra ngoài. Thế nhưng mà cảnh giới áp chế Thẩm Phàm muốn nói lại thôi. Lão phu nhớ rõ lần trước Bắc Long vô cực bảng thi đấu thời điểm, lúc ấy xếp hạng thứ nhất người cùng tu vi của ngươi đồng dạng là vô cực cảnh sơ kỳ, nhưng lại lực áp phần đông vô cực cảnh cao thủ, kể cả vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong đại năng, năm đó ta trong tay hắn, giữ vững được 3 chiêu. Hướng Thiên Dương vẻ mặt cảm khái nói, "Bà chiêu a." Chương 2371, cướp người. Thẩm Phàm ra mặt run rẩy. Vô cực cảnh sơ kỳ 3 chiêu đả bại vô cực cảnh hậu kỳ, xem ra cái này đã nhận được cơ duyên người không chỉ là một mình hắn a. Hỗn độn quá lớn, ngoa hổ tàng long. Người kia tên gọi là gì? Thẩm Phàm rất muốn biết. Không rõ ràng lắm, ai cũng không biết hắn tên gọi là gì. Mọi người chỉ biết là hắn có một cái ngoại hiệu. Hướng Thiên Dương nói, "Xin lắng tai nghe." Thẩm Phàm nói, "Quỷ kiến sầu." Hướng Thiên Dương nói, "Có cái gì lai lịch?" Thẩm Phàm nói, quỷ nhìn thấy hắn đều sợ. Hướng Thiên Dương nói, Thẩm Phàm nhẹ gật đầu. Hắn rốt cuộc biết, Bắc Long vô cực bảng đến cùng có nhiều mánh liệt. Hắn rất muốn nếm thử một chút, cùng những cao thủ kia so chiêu. Ngươi cũng ý định tham gia Bắc Long vô cực bảng tỷ thí a? Hướng Thiên Dương nói, thử xem. Thẩm Phàm nói, nhất định phải thử xem. Ngươi có thể Thiên Sơn chân quân trong tay tiêu giao đến nay, có thể thấy được ngươi bổn sự bất phàm. Tham gia à? Lần này Bắc Long vô cực bảng, quan hệ đến hỗn độn tất cả đại vực tương lai, cũng quan hệ đến tất cả đại vực võ đạo chi nhân tương lai. Cơ duyên nghịch thiên. Hướng Thiên Dương nói, cho dù là tham gia thoáng một phát, đều có không thể tưởng tượng cơ duyên. A, nói như vậy, cái kia càng muốn tham gia. Thẩm Phàm cười nói, rất tốt. Đây là lão phu ngọc giản, dù sao khoảng cách Bắc Long vô cực bảng tỷ thí còn có 3 tháng, trong lúc có vấn đề gì, có thể hỏi hỏi ta. Hướng Thiên Dương nói, lão phu năm đó cũng từng tham gia một lần, thật là có chút kinh nghiệm. A, đa tạ. Thẩm Phàm lập tức đã minh bạch Hướng Thiên Dương ý định, hắn đây là muốn kéo bè kết phái a, bất quá, hắn chính tốt cái gì cũng không hiểu. Hướng Thiên Dương thận trọng như thế kéo người, chỉ sợ cái kia Bắc Long trong tháp rất là bất phàm. Đã bắt đầu. Chiến đấu đã bắt đầu. Thẩm Phàm cùng Hướng Thiên Dương hai người chính trao đổi thời điểm, bốn phía không ít người đều ồn ào. Thẩm Phàm ánh mắt lập tức bị đấu thú chàng hấp dẫn. Bất kể như thế nào, Nưu Nhị cùng Mỹ Đỗ Toa đều là bằng hữu cũ, tuyệt không thể để cho bọn hắn hao tổn ở chỗ này. Mỹ Đỗ Toa cùng Nưu Nhị tuy nhiên cũng không bình thường, nhưng đối mặt vô cực cảnh hậu kỳ chưa hẳn có bao nhiêu thủ đoạn, năm đó ở Vạn Tinh Tông thời điểm, Sát Tuyệt lão ni cùng Kim Kiếm lão nhân hai người liên thủ, tế ra các loại thủ đoạn. Nưu Nhị cùng Mỹ Đỗ Toa thoạt nhìn giống như cũng không có cái gì chiêu giống như được. Đương nhiên, bọn hắn nhất định sẽ có chỗ giữ lại. Nhưng mà, Nếu Song Kiếm Tiên đúng như Hướng Thiên Dương theo như lời, tại Bắc Long Vô Cực bảng phía trên bài danh thứ 16, như vậy bản lãnh của hắn thế nhưng mà bất phàm. Sự thật chứng minh, Song Kiếm Tiên so Hướng Thiên Dương nói được càng tăng kinh khủng. Tật. Đấu thú chàng phía trên, Song Kiếm Tiên kiếm chỉ hướng phía bầu trời một điểm, hắc bạch song kiếm hưu hưu hai tiếng, giống như hắc bạch cầu vồng đồng dạng, giao thoa tung bắn, hình thành rào sát hình thái, trùng kích đi qua. Trên đường, hắc bạch song kiếm biến ảo ngàn vạn. Ngay lập tức, vô số hắc bạch kiếm quang hình thành từng mảnh quang ảnh, giống như hắc bạch kiếm giới, ầm ầm trấn áp đi qua. Thẩm Phàm đồng tử co rút nhanh, cái kia một cái chớp mắt, hắn cảm giác toàn bộ đấu thú chàng đều đang run rẩy, ai nếu là vào lúc đó dám bước vào đấu thú chàng một bước, đều đừng cái kia hắc bạch kiếm quang rào sát thành cát bã. Họ họ. Nưu Nhị ý thức được không đúng, con mắt đều đỏ, gào rú một tiếng, trong cơ thể bắn ra ra từng đạo hắc khí tràn ngập tầm đó, hóa thành một tầng tầng áo giáp. Kinh khủng kia kiếm quang, căn bản không cách nào phản kháng, chỉ có thể phòng ngự. Mỹ Đỗ Toa cùng Nưu Nhị nghĩ cách đồng dạng, trên người lân phiến nhau nhau nổ, cái kia màu xanh lá sáng bóng áp xúc về sau, tựa hồ ẩn hình đồng dạng. Ngu không ai bằng, hắc bạch song kiếm, không có gì không phá, tàng hình cũng tốt, phòng ngự cũng thế, Bác Long đại vực bên trong, có thể phòng ngự được hắc bạch song kiếm cấm pháp không phải là không có, nhưng tuyệt đối không phải hai cái vô cực cảnh trung kỳ dị tộc có thể ngăn cản. Tuy nói, cái này hai cái dị tộc buồn sự cũng không nhỏ. Hướng Thiên Dương lắc đầu nói. Hắn đang nói, bất ngờ phát hiện, bên người dễ dàng phàm chẳng biết lúc nào, đã đến hắc bạch kiếm giới phía trên. Phá! Thẩm Phàm xé rách không gian, ngạnh xanh xanh mở ra huyền diệu chi môn, xuyên thẳng qua không gian, lướt qua hắc bạch kiếm giới, mang đi Ngưu Nhị cùng Mỹ Đô Toa. Mọi người ầm ầm. Rõ ràng có người đang làm vượt đấu thú chàng tỷ thí. Rốt cuộc là ai? Hắn đây là muốn hướng Song Kiếm Tiên khiêu chiến, hay vẫn là nói, hắn muốn tìm hắn Bắc Long Tông? Ai cũng biết đấu thú chàng là Bắc Long Tông mở đi ra đấu trường, mục đích là vì giải quyết các phương diện chi nhân phiền toái, đồng thời cũng là Bắc Long biểu tượng một trong, công bình, công chính, ngang hàng. Tại đấu thú chàng phía trên, ngươi chỉ cần có thể giải quyết đối thủ, Bắc Long Tông có thể thay ngươi dọn dẹp bất cứ phiền phức gì. Cho dù là hung bảng đệ nhất nhân huyết thủ tới, chỉ cần có thể đem trên lôi đài đối thủ giết chết, Bắc Long Tông đều sẽ ra ngoài chủ trì công đạo. Đương nhiên, huyết thủ nếu là xuất hiện, như vậy người giết hắn khẳng định cũng là Hồng Mông chi cảnh tồn tại. Thẩm Phàm hư mất quý củ. Hướng Thiên Dương nhìn thấy vừa mới kết bạn Thẩm Phàm, đầu nóng đầu đi làm vượt một hồi, chỉ cảm thấy đầu chóng mặt chóng mặt. Người này quá nguy hiểm, hay vẫn là cách hắn xa một chút. Không biết tốt xấu, trêu chọc Song Kiếm Tiên. May mắn còn không có chính thức kéo hắn nhập bọn, nếu không, hắn đem sẽ mang đến cho ta đại phiền toái. Làm người, đầu tiên chính là muốn đem áp phích phóng sáng. Không phải là người nào đều có thể trêu chọc. Hướng Thiên Dương lầm bầm lầu bầu thời điểm, rồi lại quan tâm khởi Thẩm Phàm trạng thái đến. Hắn có thể theo Thiên Sơn chân quân trong tay trốn chết, cũng không biết hắn có thể hay không theo Song Kiếm Tiên trong tay trốn chết. Trước mắt bao người, Thẩm Phàm cứu ra Ngưu Nhị cùng Mỹ Đỗ Toa về sau, hóa thành kim quang, đang muốn rời xa Hắc Bạch Kiếm Giới. Không gian lực lượng. Hắc Bạch Kiếm Giới, phong. Hắc Bạch Kiếm Giới ngay lập tức chứng đại, khuyết trương biến thành vô số chi cự, đem chọn cái đấu thú tràng, kể cả người xem đài đều bị bao phủ trong đó. Thẩm Phàm biến thành làm kim quang, va chạm tại Hắc Bạch Kiếm Giới phía trên, ngạnh xanh xanh bị đạn trở lại rồi. Cùng thời khắc đó, Hắc Bạch Kiếm Giới không ngừng thu nhỏ lại. Những người khác không có việc gì, duy chỉ có Thẩm Phàm bị Hắc Bạch Kiếm Giới một lần nữa trói buộc tại đấu thú tràng phía trên. Ta và ngươi không oán không cửu, nhưng can thiệp mỗi tỷ thí, sinh tử tự phụ. Song Kiếm Tiên lệ quát một tiếng, kiếm trong ngón tay bắn ra hắc bạch vầng sáng, chui vào Hắc Bạch Kiếm Giới phía trên, nói: "Diệt thế!" Phá! Hắc Bạch Kiếm Giới tí tí rung động, vây xem tất cả mọi người có thể cảm nhận được cái kia hắc bạch kiếm quang lực xoắn. Nhưng, đúng vào lúc này, một căn thanh sắc cự côn đụng một tiếng, xuyên thủng Hắc Bạch Kiếm Giới. Lập tức, một đạo kim quang từ đó bay ra đến, hơn nữa xé rách không gian, công khai rời đi. Song Kiếm Tiên trước khi nghe rất chăng bước, hiện tại lại bị vẽ mặt rồi. Song Tiên Kiếm mắt thấy không gian vỡ ra, lại không có truy kích, mà chỉ nói: "Các hạ là ai, có thể xuyên thủng của ta Hắc Bạch Kiếm Giới phong ấn, không phải hạng người vô danh." Thẩm Phàm. Trong không gian truyền đến Thẩm Phàm thanh âm: "A, nguyên lai là ngươi. Cũng thế, chúng ta lần sau tái chiến." Song Kiếm Tiên hồn nhiên không để ý ánh mắt của mọi người, tựa hồ thắng bại với hắn mà nói, cũng không có gì đặc biệt hơn người. Hắn sau khi đi, mọi người nhưng lại náo tương khởi đến. Thẩm Phàm, ăn cướp hơn phân nửa Thanh Sơn kiếm phái cùng pháp tướng tông Thẩm Phàm. Là hắn a? Tí tí, người này đến cùng là lai lịch gì, có đã làm một lớp, liền Song Kiếm Tiên đều không làm gì được hắn cả. Song Kiếm Tiên là chẳng muốn chính thức ra tay, nếu không hắn làm sao có thể rời đi? Hắn nếu thật so ra mà vừa Song Kiếm Tiên, cái kia cũng không phải là ăn cướp hơn phân nửa Thanh Sơn kiếm phái, mà là đem chọn cái Thanh Sơn kiếm phái chuyện không rồi. Chương 2372, quấy rối. Các ngươi Bắc Long đại vực xáo lộ quá sâu, ta phải về Hưng Hoang. Phòng khách quý bên trong, Nưu Nhị đáng thương ngồi chồm hổm trên mặt đất, vừa uống rượu, một bên thút thít nỉ non. "Cái kia, mẹ Hải Nhi, chúng ta hội Hồng Hoang a, tại đây quá nguy hiểm. Nhân tộc câm hiểm xảo trá, khó lòng phòng bị." Nưu Nhị uống một ngụm rượu, mặt mũi bầm dập bộ dạng, hướng phía một bên Mỹ Đỗ Toa nói: "Ai là mẹ Hải Nhi, ngươi có thể hay không không muốn nói bậy?" Mỹ Đỗ Toa sắc mặt đỏ bừng. Đương nhiên, nàng hiện tại ngượng ngùng, Thẩm Phàm hoàn toàn nhìn không tới. Bởi vì, mặt của nàng đều sưng giống như cái trái dưa hấu, đỏ rực. Suy nghĩ một chút tiểu diễm vô song Mỹ Đỗ Toa biến thành cái dạng này, Thẩm Phàm tiểu buồn cười. Nhìn thấy Nưu Nhị cùng Mỹ Đô Toa dẫn người quan hệ dương được nhanh như vậy, hắn càng là cười đến không ngậm miệng được. "Được rồi, hai người các ngươi không cần thẩm mỗi trước mặt tú ân ái rồi." Thẩm Phàm ăn hết một ngụm đồ ăn, nói, "Này, ta nói hai người các ngươi, có thể bình thường một chút sao? Một cái ngồi cạnh, một cái nằm sấp lấy, như cái gì lời nói? Bây giờ là thời gian ăn cơm." "Thẩm huynh, cái kia Song Kiếm Tiên biến thái a. Cái kia quả thực là phi dược rất như bức a, đoán chừng gặp gỡ Song Kiếm Tiên cũng phải nghỉ cơm." Nưu Nhị nói. "Hừ, phi dược tính toán cái gì đó? Hắn tại giao chỉ bảng phía trên xếp hàng thứ nhất, nhưng so với cái kia Song Kiếm Tiên đến, căn bản không đủ tư cách." Mỹ Đỗ Toa nói, "Thật sự là kỳ quái, các ngươi nhân tộc như thế nào hội mạnh như vậy? Người biến thái còn chưa tính, cái kia Song Kiếm Tiên vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong, theo chúng ta tu vi đồng dạng, trực tiếp đè nặng chúng ta đánh. Các ngươi là như thế nào trêu chọc hắn hay sao?" Thẩm Phàm nói. "Ai biết, ngày đó ta cùng mẹ Hải Nhi cùng tiến lên phố mua sắm một loại thương phẩm nguyên tài, tại hàng vỉa hè bên trên, kết quả bị lừa được, vật kia là giả. Đánh nhau rồi. Sau đó Song Kiếm Tiên nói muốn khiêu chiến chúng ta. Ngươi nói chuyện chú ý một chút, Thẩm huynh còn ở đây." Mỹ Đỗ Toa thẹn thùng nói. "Sợ cái gì, ngươi đều hư mất của ta bảo bảo rồi." Nưu Nhị nói. "Ngươi xấu hổ không xấu hổ? Ai, hai người các ngươi nghỉ ngơi thật tốt a, dưỡng tốt thương nói sau." Thẩm Phàm che mặt mà đi, đi theo hai người kia gặp mặt muốn cãi nhau, yên tĩnh cả buổi sẽ chết muốn sống hai cái dị tộc, hắn cảm thấy hay vẫn là một người tìm cái địa phương ăn cái gì so sánh tốt. Thẩm Phàm ly khai phòng khách quý, đến đại sảnh, chọn lấy cái bàn, ngồi xuống. "Tiểu Nhị, đem các ngươi trong tiệm đặc sắc mỗi dạng đến một phần." Thẩm Phàm cất cao giọng nói. Giọng nói kia, quả thực giống như là ở thế tục quán rượu đồng dạng. Đại sảnh tại lầu 2, cũng là tương đương lịch sự tao nhã gian phòng, Thẩm Phàm như vậy một giống, làm cho yên lặng đại sảnh trở nên càng thêm an tĩnh lại. Một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được. Ánh mắt của mọi người toàn bộ rơi vào Thẩm Phàm trên người. Người chết cha hay vẫn là chết mẹ? Đều trời trách đất. Một cái tuấn tú được hư không tưởng nổi nam tử, còn hất lên một đầu hồng sắc khăn quàng cổ, hắn ngồi ở trung ương một cái chủ vị phía trên, bốn phía đều là nữ tử. Bắc Long thành bởi vì Bắc Long bảng sắp mở ra, toàn bộ Bắc Long đại vực cao thủ hối tụ ở này, phong vân tế hội. Thẩm Phàm nhưng lại cho rằng không có nghe thấy người nọ nói chuyện đồng dạng, cũng tựa hồ không có chú ý những người khác bất mãn thần sắc, quắc, "Tiểu Nhị, tới." Điếm Tiểu Nhị chính là nhất nguyên cảnh hậu kỳ tu vi, Thẩm Phàm như vậy một hô to, phá vỡ quán rượu hào khí. Đây là khách quý lâu, Bắc Long thành bên trong thượng đẳng nhất mấy ra quán rượu một trong, mặc dù là thứ hai lâu đại sảnh, đó cũng là không phải vô cực cảnh không thể đi lên. Có thể đi lên cũng còn phải có địa vị, còn phải có tiền, còn phải có bản lĩnh. Có thể ngồi trong đại sảnh người, không người nào là nổi tiếng cao thủ. Hắn như vậy một hô, mọi người mới hiện, đặc sao lại là một cái lẻ loi một mình vô cực cảnh sơ kỳ, không biết trời cao đất rộng. Tiểu Nhị hay vẫn là đã tới, nói, vị đạo hữu này, có thể hay không nói nhỏ chút âm. Nếu không, tại hạ chỉ có thể thỉnh ngươi đi ra ngoài rồi. Nhìn một cái, khách quý lâu Tiểu Nhị, đều là lợi hại như vậy, sau lưng ông chủ là Bắc Long bảng vô cực bảng phía trên bài danh trước 100 tồn tại, bọn hắn những đương này Tiểu Nhị cũng là nước lên thì thuyền lên. Ngươi hắn sao lại nói nhảm, tin hay không đập chết ngươi. Thẩm Phàm mạnh mà một vũ bản, nói, lao tử đến rồi cả buổi, ngươi không đến, vẫn chờ lao tử mời đến. Lao tử thanh âm lớn điểm làm sao vậy? Nơi này là ăn cơm địa phương, còn không cho phép người nói chuyện. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Lại rong dài nửa câu, ta đem ngươi từ trên lầu ném xuống. Thẩm Phàm nói, ta cái gì ta, đem các ngươi trong tiệm thứ đồ vật, mỗi dạng đến một phần. Thẩm Phàm nói, tốt. Đạo hưu thật bản lãnh, hy vọng ngươi đến lúc đó còn tham ăn hạ khách quý lâu đồ ăn. Tiểu Nhị hung hăng trợn mắt nhìn liếc Thẩm Phàm, hậm hực rời đi. Hắn cuối cùng là một cái nhất nguyên cảnh, đánh không lại vô cực cảnh. Nói sau người tới là khách, đối phương như vậy hoành, bảo vệ không cho phép sau lưng có người nào đó chỗ dựa đấy. Này, nơi nào đến đồ nhà quê, nơi này là khách quý lâu, tới nơi này ăn cơm đều là cao nhân, ngươi như vậy ồn ào, ảnh hưởng tâm tình của chúng ta rồi. Hồng sắc khăn quàng cổ nam tử vỗ vỗ cái bàn, chỉ vào Thẩm Phàm nói, ngươi là cao nhân, ngươi đi phòng khách quý à? Đến đại sảnh làm gì? Thẩm Phàm nói, ngươi muốn chết ta? Khăn đỏ nam tử nói, ngươi tới a? Thẩm Phàm nói, được rồi, Hồng Y sư huynh, đừng để ý đến hắn. Khăn đỏ nam tử bên cạnh một nữ tử, lôi kéo khăn đỏ nam tử tay áo, nói, người nọ có bệnh. Người có dược a? Thẩm Phàm đúng lý không buông tha người, lớn tiếng hét lên. Rất nhiều người vốn là không muốn xen vào việc của người khác, có thể Thẩm Phàm như vậy vô lại, thật đúng là làm cho bọn hắn khó có thể chịu được. Có mấy cái vô cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong cùng vô cực cảnh trung kỳ cao thủ, hận không thể ra tay giáo huấn thoáng một phát Thẩm Phàm. Người muốn bao nhiêu a? Nàng kia rõ ràng tiếp lời rồi. Nàng một bộ màu xanh lá váy, mặt trái xoan, mắt xếp, rất là vũ mị, vô cực cảnh trung kỳ. Ngươi có bao nhiêu a? Thẩm Phàm không sợ chút nào. Ngươi muốn bao nhiêu ta có bao nhiêu. Nàng kia nói. Ngươi có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Thẩm Phàm nói. Muốn ngươi tê liệt. Cái kia tên là Hồng Y vô cực cảnh trung kỳ đại năng, rốt cục nhịn không được, lấn trên người trước, một cái tát hướng phía Thẩm Phàm trên mặt mời đến. Ba. Thanh thúy tiếng bạt thai là như vậy động lòng người. Không ít người nghe tiếng, cũng nhịn không được trầm trồ khen ngợi. Hắn sao, rõ ràng dám ở khách quý lâu dương oai, nho nhỏ vô cực cảnh sơ kỳ, cũng quá không coi ai ra gì rồi. Cả nên hảo hảo giáo huấn. Lại nói tiếp, võ đạo chi nhân, đặc biệt là đã đến cảnh giới này võ đạo chi nhân, bị người đánh một cái tát, hắn tình nguyện bị người giết chết. Đúng là quá nhục nhã người rồi. Nhưng mà, trước mặt mọi người người kịp phản ứng thời điểm, bất ngờ hiện, cái kia gọi Hồng Y nam tử, cái kia chủ động động thủ nam tử bay ngược mà ra, rơi khi bọn hắn ăn cơm trên mặt bàn, sợ tới mức chung quanh ba nữ tử hét dầm lên. Về phần Thẩm Phàm, an ổn ngồi tại nguyên chỗ, giống như cười mà không phải cười. Hồng Y là vô cực cảnh trung kỳ, rõ ràng bị một cái vô cực cảnh sơ kỳ một cái tát phiến đã bay. Đã đến cảnh giới này, vô cực cảnh trung kỳ hành hạ vô cực cảnh sơ kỳ có khả năng, vô cực cảnh sơ kỳ hành hạ vô cực cảnh trung kỳ, vậy thì hiếm thấy. Không ít người đã trầm mặc. Bọn hắn câm miệng. Bọn hắn thu hồi ánh mắt cừu hận. Không dễ chọc. Tất cả mọi người là như vậy một cái đánh giá. Hắc hắc. Thẩm Phàm gượng cười hai tiếng, dứt khoát ngồi tại nguyên chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Chương 2373, thu điểm tiền lãi. Khách quý lâu phục vụ độ hay vẫn là không tệ, chỉ là dùng ngắn ngủn thời gian uống cạn chung trà, Thẩm Phàm muốn thứ đồ vật toàn bộ lên đủ. Không tệ. Thẩm Phàm đại nhanh cắn ăn. Sau nửa canh giờ, Thẩm Phàm cơm nước non nê, ba một tiếng, đem cái bàn cho làm mất rồi. Bịch. Cái bàn thưa thớt trên mặt đất, hắn phương viên mấy trượng đều biến thành tạt bã, một cái cự đại cửa động hiện hiện, khiến cho lầu một đại sảnh chi nhân nhao nhao quấy nhiễu. Người nào dám can đảm tại khách quý lâu nháo sự? Mấy cái vô cực cảnh sơ kỳ cao thủ theo hư vô bên trong đi tới, bao vây Thẩm Phàm. Xéo đi. Thẩm Phàm tay áo vung lên, hỗn độn bất diệt chân lực hiện lên, mấy cái vô cực cảnh sơ kỳ cao thủ cũng không kịp phòng ngự, đã bị tung bay rồi. Rầm rầm rầm phanh. Bốn phía rơi xuống đất tiếng vang lên, cái kia mấy người đã bị triệt để đánh ngã. Đạo hữu, ngươi quá mức a. Mấy cái vô cực cảnh trung kỳ cao thủ đã tới. Bọn hắn đều xuyên lấy hắc bạch quần áo, nắm lấy hắc bạch song sắc trường kiếm, lẫn nhau tầm đó, dùng trận pháp câu liền cùng một chỗ, tạo thành một loại đặc biệt khí thế. Trận pháp cùng cấm pháp kết hợp, còn tăng thêm thượng phẩm thuần dương pháp bảo, không tệ. Có thể lăn. Thần phàm tế ra hỗn độn bất diệt chân lô, ngón trỏ mạnh mà đạn tại kim sắc hồng lô phía trên. Kim sắc hồng lô quay tròn thẳng chuyển, chỉ là ngay lập tức công phu, liền đem những người kia toàn bộ đánh bay. Kim sắc hồng lô đả bại mấy người bọn họ về sau, cũng không có biến mất, mà là mạnh mà chứng đại, chống đỡ phát nổ toàn bộ khách quý lâu. Bắc Long thành bên trong, chi nhân vốn là còn đắm chìm tại riêng phần mình cảm xúc bên trong, đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến, khách quý lâu trực tiếp sụp xuống rồi. Trong lúc nhất thời, vô số đạo độn quang từ đó bay ra đến, trong đó có nhất nguyên cảnh, có vô cực cảnh sơ kỳ, trung kỳ thậm chí là hậu kỳ. Ai? 7-8 cái vô cực cảnh hậu kỳ đại năng nắm lấy hắc bạch trường kiếm, hiện hiện ở giữa không trung, giận dữ hét. Lập tức, bọn hắn phát hiện ra nắm lấy kim sắc hồng lô Thẩm Phàm. Cũng đúng lúc này hậu, Mỹ Đỗ Toa cùng Nưu Nhị hai người lẫn nhau bay đến Thẩm Phàm bên cạnh. "Thẩm huynh, ngươi đây là làm gì vậy? Ta cùng mẹ Hải Nhi vẫn còn ăn cái gì?" Nưu Nhị nói. "Nhân tộc thứ đồ vật ăn thật ngon." Mỹ Đỗ Toa biến thành ăn hàng. "A, đã quên nói cho các ngươi biết rồi, cái này khách quý lâu là Song Kiếm Tiên sản nghiệp." Thẩm Phàm nói. "Phi phi phi." Nưu Nhị vội vàng đại thổ. Mỹ Đỗ Toa cũng lập tức gương mặt lạnh lùng. "Bọn hắn khi dễ ngươi, tiểu là khi dễ ta. Tạm thời làm không được hắn, trước hủy diệt tiểu lâu của hắn a." Thẩm Phàm nói. "Thẩm huynh." Nưu Nhị nói, "Ngươi tội gì khổ như thế chứ? Hắc hắc, ta như là đã cứu được các ngươi, tiểu là tiếp nhận lương tử, các ngươi muốn hội hồng hoang rồi, ta cuối cùng được thay các ngươi xả giận a." Nói xong, Thẩm Phàm quát to, "Song Kiếm Tiên, ngươi thương bằng hữu của ta, hôm nay sẽ thu hồi một điểm tiền lãi. Khách quý lâu, không cần phải tồn tại." Thẩm Phàm hỗn độn bất diệt chân lô lần nữa oanh kích đi qua. "Làm cản." Lục đại vô cực cảnh hậu kỳ đại năng kịp phản ứng, khống chế trường kiếm tiểu hướng phía là Thẩm Phàm thẳng đến mà đến. "Ha ha." Thẩm Phàm cười lạnh một tiếng, mang theo Mỹ Đỗ Toa mấy người biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hỗn độn bất diệt chân lô lướt qua lục đại vô cực cảnh hậu kỳ cao thủ, trực tiếp đem khách quý lâu hoành thành cát bã. Lục đại vô cực cảnh hậu kỳ đại năng đứng tại nguyên chỗ, nghẹn họng nhìn chân chối, chứng đến sắc mặt đỏ bừng. Thật xấu hổ chết người ta rồi. Sáu người thủ hộ giả khách quý lâu, làm cho một cái vô cực cảnh sơ kỳ cho hủy diệt rồi. Ta nhớ ra rồi, là hắn. Trong đám người, có người bảo. Ai? Đấu thú chàng, cứu vớt hai cái dị tộc chi nhân cao thủ, hắn gọi Thẩm Phàm. Thẩm Phàm. Cái kia đánh cướp nửa cái Thanh Sơn kiếm phái cùng pháp tướng tông Thẩm Phàm. Trừ hắn ra, ai dám gây Song Kiếm Tiên? Khá lắm, trực tiếp đến âm, liền Song Kiếm Tiên quán rượu đều cho hủy diệt rồi. Trong đám người, Hồng Y cùng hắn mấy cái sư muội vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Hồng Y sư huynh, ta có thể hay không chết? Trước cùng Thẩm Phàm cái cọ nữ tử kia nói, chúng ta đi nhanh đi, cầu sư phụ che chở. Hồng Y nói, hắn sắc mặt tâm trầm, cũng không nghĩ ra, tùy tiện trêu chọc một người, lại là hung bảng thứ 9 cao nhân. Ân. Mấy người vội vàng, nhanh như chớp chạy trốn. Một tháng sau, Hướng Thiên Dương đạo phủ, Thẩm Phàm cùng hắn đối diện mà ngồi. Thẩm đạo hữu quả nhiên là tính cách như lửa, bội phục bội phục. Song Kiếm Tiên còn chưa từng đã bị thua thiệt đấy. Hướng Thiên Dương hướng phía Thẩm Phàm giơ ngón tay cái lên. Tiểu đạo nhi, nếu không có Song Kiếm Tiên hùng hổ dọa người, Thẩm mỗ cũng không muốn như thế. Thẩm Phàm nói, không biết Hướng đạo hữu mời tại hạ tới, cần làm chuyện gì? Đương nhiên là Bắc Long Tháp sự tình. Hướng Thiên Dương nói, nha, ngươi đối với Bắc Long Tháp biết rõ bao nhiêu? Hướng Thiên Dương nói, không phải là một tòa tháp sao? Thẩm Phàm nói, ha ha, Thẩm đạo hữu, Bắc Long Tháp không chỉ có riêng là một tòa tháp này là tiến vào hỗn độn di tích cách ai chắc hẳn ngươi biết, hồng hoang trong có hố to. Chúng ta Bắc Long đại vực có di tích, có cái gì khác nhau? Không có khác nhau, xưng hô bất đồng. Đều là hỗn độn sơ khai về sau địa phương, ít nhất đều là một cái kỷ nguyên trước kia tồn tại, mới có thể bị người như thế đối đãi. Những thứ khác tông môn cũng có những điều này địa phương, đương duy chỉ có Bắc Long đại vực Bắc Long di tích vô cùng nhất cường hành, cũng là Bắc Long tông hùng bá Bắc Long đại vực nguyên nhân chỗ. Hướng Thiên Dương nói, thì ra là thế. Thẩm Phàm nói, vô cực bảng cùng nhất nguyên bảng không giống với, nhất nguyên bảng là ở Bắc Long tháp bên trong tiến hành tỉ thí. Vô cực bảng thì là tiến vào cái kia di tích tiến hành tỉ thí. Hướng Thiên Dương nói, có cái gì quy tắc? Thẩm Phàm nói, trước mắt còn không biết, phải đợi Bắc Long tông cái kia từng cái vị tồn tại đến tuyên bố. Hướng Thiên Dương nói, Thẩm đạo hữu bổn sự, hướng mỗ là bội phục. Ỷ vào đã từng đi qua một lần, cả gan mời Thẩm đạo hữu hợp tác, tiến vào Bắc Long di tích về sau, trợ giúp lẫn nhau. Hợp tác vui sướng. Thẩm Phàm nói, ách. Hướng Thiên Dương hiển nhiên thật không ngờ Thẩm Phàm nhanh như vậy đáp ứng. Hắn còn chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn đâu rồi, thậm chí còn chuẩn bị dùng Bắc Long di tích bên trong không ít thứ đồ vật đến hấp dẫn Thẩm Phàm, ai biết hắn cái kia chút ít chuẩn bị đều rơi vào khoảng không. Cái này làm cho hắn có chút cảm thấy không chân thực, cũng ẩn ẩn hoài nghi Thẩm Phàm thành tín. Cùng ai hợp tác đều đồng dạng, Thẩm mỗi chỉ có một điều kiện, đừng gạt ta. Hậu quả rất nghiêm trọng. Thẩm Phàm lưu lại một miếng ngọc giản, nói, có việc cho ta liên hệ. Gặp lại. Thẩm Phàm rời đi. Cái này Thẩm đạo hữu, thật đúng là không giống người thường. Hướng Thiên Dương trầm mặc thật lâu, đột nhiên cười cười, có như vậy một cái lợi hại đạo hữu, chắc hẳn lần này thu hoạch không nhỏ. Ân, tiến giai nửa bước Hồng Mông cũng có hy vọng rồi. Vài ngày sau, Thẩm Phàm gặp được Hồng phu nhân, ban tử người gầy cao tử cùng thằng lùn. Đương nhiên, còn có một người, năm đó cái kia trong mắt hắn cao cao tại thượng, cực kỳ khủng khiếp Thất Tinh công tử. Thất Tinh công tử là Bắc Long nhất nguyên bảng phía trên tồn tại, đương nhiên, đã nhiều năm như vậy rồi, hắn tiến cấp tới vô cực cảnh sơ kỳ. Cùng Thẩm Phàm đồng dạng, Hồng phu nhân bọn hắn cũng là vô cực cảnh sơ kỳ. Bọn họ đều là cùng thời đại cùng bảng cao thủ. Thất Tinh công tử nhìn thấy Thẩm Phàm, chuyện làm thứ nhất tiểu là ôm quyền hành lễ, nói: "Thẩm đạo hữu, tại hạ năm đó cản rỡ thô lỗ, còn xin thứ tội." Chương 2374, năm đó cản bã. Trong đại sảnh, Thẩm Phàm ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế, Hồng phu nhân mấy người đứng đấy, Thất Tinh công tử xoay người, cùng kính hữu lễ: "Lý Như thị thành người của ta, ngươi có ý kiến gì không?" Thẩm Phàm cái đó hổ không khai để cái đó hổ. Thất Tinh công tử nghe vậy, mỹ mắt nhảy lên, thần sắc mặt ngưng trọng nói: "Lý Thất Tinh cản rỡ thô lỗ, còn xin thứ tội." "Nguyên lai ngươi gọi Lý Thất Tinh?" Thẩm Phàm nói, "Lý Như là người của ta." Thất Tinh công tử nghe vậy, nhưng lại như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu, thầm nghĩ, hắn đến cùng là có ý gì? Hắn nhìn thấy Thẩm Phàm không có trước tiên động thủ sửa chữa hắn, cũng minh bạch, dựa vào đối phương địa vị cùng thế lực, căn bản mặc kệ hội hắn. "Thẩm đạo hữu, đi qua đủ loại đều là tại hạ không biết tốt xấu, ngươi sẽ đem tại hạ làm cái dám thả a?" Thất Tinh công tử nói. "Này bi bi, Lý Thất Tinh, ngươi hay vẫn là Thẩm Mỗ nhận thức Thất Tinh công tử sao?" Thẩm Phàm híp mắt, cười nói, "Nhớ năm đó, Thất Tinh công tử lực gáp Vạn Tinh tông, Thất Tinh thủ những nơi đi qua, đánh đâu thắng đó à? Nhớ năm đó, Thất Tinh công tử uy danh hiển hách, ngạo kiều giống như bầu trời ngôi sao đồng dạng. Như thế nào hôm nay, nhưng lại kinh sợ." Thẩm Phàm nói được Thất Tinh công tử đỏ bừng cả khuôn mặt. Hồng phu nhân mấy người cũng là ngoài ý muốn, không thể tưởng được Thất Tinh công tử cùng Thẩm Phàm vốn là còn từng có quan hệ. Bọn họ cùng Thất Tinh công tử nhận thức, chính là cùng một cái bảng đơn phía trên nhân vật, mấy người bọn họ ước định đến đây gặp mặt Thẩm Phàm. Thất Tinh công tử nghe vậy, thực sự xác định cùng Thẩm Phàm là quen biết đã lâu. "Được rồi, quen biết đã lâu vậy thì mang ngươi đi gặp gặp." "Ân, hoàn toàn chính xác nhận thức, bất quá bề ngoài giống như đã từng có lương tự a." Hồng phu nhân biết rõ Thẩm Phàm người này, có đôi khi lòng của hắn ngực lớn giống như hỗn độn đồng dạng rộng rãi, có đôi khi nhỏ đến cái lòng dạ hẹp hòi đồng dạng. Bề ngoài giống như còn liên lụy đến một cái tên là Lý Như thị nữ tử, Hồng phu nhân hơi có chút ghen. Nghĩ lại, Thẩm Phàm loại người này long vượng, cũng không phải nàng một người có thể độc chiếm, ngẫu nhiên có thể làm cho hắn nhớ thương lấy, đã là lớn lao hạnh phúc. "Người tới." Thẩm Phàm chỉ vào Thất Tinh công tử. Thất Tinh công tử nghe vậy, do dự hai cái, cuối cùng nhất hay vẫn là đi qua. "Ba." Thẩm Phàm một cái tát vô vào Thất Tinh công tử trên đầu, đương nhiên hắn không có sử dụng bổn nguyên chi lực, chỉ là đơn thuần vỗ một cái. Thất Tinh công tử lập tức sắc mặt đỏ lên. Bởi vì cái gọi là sĩ khả sát bất khả nhục, Thẩm Phàm vận dụng bổn nguyên chi lực đánh hắn, hắn còn có thể nhịn thụ, dù sao tài nghệ không bằng người. Người nào không biết, hiện nay Thẩm Phàm danh chấn Bắc Long đại vực, mang theo Vạn Tinh tông người, rõ ràng đánh cấp hơn phân nửa Thanh Sơn kiếm phái cùng Pháp tướng tông, bình an vô sự. Trước đó vài ngày, hắn còn lớn hơn náo đấu thú tràng, đang tại Song kiếm tiên mặt, mang đi hai cái dị tộc nhân. Không lâu, hắn rõ ràng còn muốn lấy lại danh dự, đơn giản chỉ cần a Song kiếm tiên khách quý lâu cho đập phá cái náo nhọẹt. Hắn hiện tại còn sống phải hảo hảo, Thanh Sơn kiếm phái Thiên Sơn chân quân cùng Pháp tướng tông pháp không cầm hắn không có cách nào. Song kiếm tiên là lợi hại a, Hắc Bạch Song kiếm, không đâu địch nổi, đơn giản chỉ cần bắt không được Thẩm Phàm. Suy nghĩ một chút, đã từng rõ ràng còn uy hiếp Thẩm Phàm, vẫn cùng hắn ước định, 3 vạn năm về sau Bắc Long đại vực Bắc Long bảng, không gặp không về. Không gặp không về còn em ngươi a. Thẩm Phàm biến thái như vậy, như thế nào đánh? Biết được hắn cùng với Thẩm Phàm lại thù về sau, phụ thân của hắn thì ra là Thất Tinh môn trưởng môn đưa ra biện pháp giải quyết, tự mình hướng hắn thừa nhận sai lầm. Thất Tinh công tử đến rồi, hắn cảm thấy Thẩm Phàm loại người này, cao cao tại thượng, sẽ không để ý hắn loại này còn sâu cái kiến. ai biết, một cái tát đem hắn đánh cho hồ đồ. Ngươi, khinh người quá đáng. Thất Tinh công tử tức giận đến run. Ba. Thẩm Phàm lại là một cái tát, trực tiếp phiến đã bay Thất Tinh công tử. Lúc này đây, là rơi vào Thất Tinh công tử trên mặt. Thất Tinh công tử nằm rạp trên mặt đất, cả buổi không thể động đậy. Ta ghét nhất loại người như ngươi, hắn bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh người. Lúc trước như vậy kiêu ngạo, hôm nay như vậy hèn mọn. Ngươi cho rằng ngươi hèn mọn tới, Thẩm Mộ sẽ phất phất tay, đương làm cũng không có chuyện gì đã xanh sao? Thẩm Phàm chằm chằm vào Thất Tinh công tử. Muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thất Tinh công tử hai mắt phóng hỏa, lúc này thời điểm, ngược lại là lưu manh, vẻ mặt kiên cường bộ dạng. "Tốt, ta đánh trước bạo nhục thể của ngươi, tại tiêu diệt nguyên thần của ngươi." Trong ngôn ngữ, Thẩm Phàm đưa tay, thế ra Hỗn Độn Bất Diệt Chân Lô. Hỗn Độn Bất Diệt Chân Lô ông một tiếng, theo hư vô bên trong chuyển đi ra, hiện tại Thất Tinh cung trên nó. Thất Tinh công tử thấy thế, lập tức sắc mặt đại biến. Cái kia kim sắc hồng trong lò, cất giấu vô cùng trấn áp chi lực, mặc dù là hắn vận dụng Thất Tinh chi lực, cũng không cách nào ngăn cản. Như thế nào hội mạnh như vậy? Thất Tinh công tử không cam lòng bị đánh giết, phun ra một búng máu, tế ra một thanh thượng phẩm thuần dương pháp bảo, rõ ràng là Thất Tinh kiếm. Chạm. Thất Tinh kiếm chạm tại kim sắc hồng lô phía trên, kim sắc hồng lô sừng sững bất động, ngược lại là Thất Tinh kiếm hào quang ảm đạm. Trấn áp. Thẩm Phàm quát lên. Thất Tinh kiếm bay ra ngoài rồi, chỉ một thoáng, Thất Tinh công tử thế giới đều là kim quang sáng lạn một mảnh, để ép chi lực theo hư vô, theo trong không gian mà đến, muốn đem hắn nuốt hết. Tha mạng. Thẩm đạo hữu tha mạng. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Hỗn Độn Bất Diệt Chân Lô tại rơi vào Thất Tinh cung trên đỉnh đầu thời điểm, biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Phàm giống như cười mà không phải cười chằm chằm vào Thất Tinh công tử, nói: "Kinh sợ hàng, từ chỗ nào nhi đến, lăn đến nơi đâu a?" Thất Tinh công tử xám xịt đi nha. Hồng phu nhân mấy người không thể tưởng được dùng Thẩm Phàm hiện tại bổn sự, còn sẽ như thế trêu cợt Thất Tinh công tử. Người này năm đó không coi ai ra gì, cao cao tại thượng, Thẩm Mộ rất là khó chịu. Hôm nay nhưng lại hèn mọn như con sâu cái kiến, đem mỗi người tính toán, tự cho là khó lường. Thẩm Phàm nói: "Hết lần này tới lần khác sẽ không như ý của hắn." Thẩm Phàm nói: "Thì ra là thế." Hồng phu nhân như có điều suy nghĩ. Cao tử thằng lùn người gầy ba người thì là gật đầu. "Đã lâu không gặp, các ngươi ngồi xuống, chúng ta cùng một chỗ uống trà." Thẩm Phàm thật lâu không thấy bọn họ, vội vàng hô. Hồng phu nhân thì là hành động nữ chủ nhân, chủ động pha trà. Mấy người uống trà sau nửa ngày, Hồng phu nhân nói: "Bàn từ đâu? Năm đó là chuyện gì xảy ra?" Thẩm Phàm cũng không trả lời, hỏi ngược lại: "Tiến vào cái kia trụ giới sơn về sau, chúng ta hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại, toàn bộ đều đã đến Bắc Long Sơn mạch một chỗ động phủ, hơn nữa đều tiến giai vô cực cảnh rồi." Hồng phu nhân nói, nằm mơ đồng dạng. "Trong động, chúng ta đều riêng phần mình đã nhận được một môn không tầm thường cấm pháp, cùng tu vi của mình cùng một nhịp thở, cùng thuộc tính cùng thể chất cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh." Cao tử nói. "Ngươi thì sao?" Thang Lu nói. "Vì cái gì, lúc ấy không có nhìn thấy ngươi." Người gây nói. Nói rất dài dòng. Cười khổ một tiếng, một mình châm trà. Hơn nửa ngày, Thẩm Phàm buồn bã nói, "Bạn tử đoán chừng sẽ không rồi trở về rồi. Sinh thời, nếu là có cơ duyên, có lẽ còn có thể gặp lại." Hắn đã đến một cái khác cấp độ. Thẩm Phàm không muốn nhiều lời. Bàn tử bỗng nhiên biến thành tương giác, quả thực chính là một cái khủng bố tồn tại, liền hắn Âm Dương Hồng Mông Đao đều có thể lợi dụng, quả thực làm cho người ta sợ hãi. Hết lần này tới lần khác bàn tử chỉ làm cho Thẩm Phàm đã biết thân phận của hắn, làm cho Hồng Phu Nhân mấy người trở về đã đến Bắc Long đại vực, khẳng định có ý nghĩ của hắn. Chương 2375, Bắc Long di tích. Cao tử mấy người nghe vậy, biết rõ Thẩm Phàm lại nan ngôn chi ẩn, nhao nhao đã trầm mặc. "Chúng ta chuẩn bị tham gia Bắc Long vô cực bảng." Hồng phu nhân nói sang chuyện khác, nói: "Nghe nói Bắc Long di tích bên trong tràn đầy đủ loại cơ duyên." Hồng phu nhân nói: "Chúng ta muốn thử xem." "Nghe nói là quan hệ đến tiến giai Hồng Mông chi cảnh cơ duyên." Cao tử nói: "Có lẽ cùng Hỗn Độn Vạn Vực tranh bá có quan hệ a." Thang Lu nói: "Chuyện lớn như vậy, khẳng định không tầm thường." Thẩm Phàm ánh mắt lập lòe nói: "Đến lúc đó tự nhiên sẽ biết rõ. Các ngươi đều tiến giai vô cực cảnh sơ kỳ, mới có thể tiến vào trong đó. Nhưng bên trong cao thủ quá nhiều, thừa dịp mấy người kia không ngại nhiều chuẩn bị một ít bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Mấy người tụ hội về sau, hẹn nhau gặp lại tầm đó, mỗi người đi một ngả. Một ngày này, mặt trời rực rỡ cao chiếu. Bắc Long đại vực Bắc Long thành, quần hùng hội tụ. Mặt khác, Bắc Long thành còn có một tòa Bắc Long thành nhỏ, tòa thành kia bên trong đều là nhất nguyên cảnh chi nhân. Bắc Long thành đương nhiên toàn bộ đều là vô cực cảnh chân quân, đương nhiên cũng có một ít làm việc lặt vặt cấp thấp tu vi chi nhân. Bắc Long bảng sắp bắt đầu. Bắc Long tông một cái bạch mi lão giả xuất hiện tại Bắc Long tháp đỉnh. Bắc Long tháp đang tại Bắc Long thành chính giữa chi địa, bốn phương tám hướng đều là theo các nơi mà đến võ đạo chi nhân, thuần một sắc vô cực cảnh, vô số. Hoan nghênh các vị đạo hữu đến đây Bắc Long thành, sau nửa canh giờ, Bắc Long tháp mở ra, chư vị đạo hữu có thể thông qua Bắc Long tháp tiến vào Bắc Long di tích. Bạch Mi lão giả giọng nói như trung đồng. Thẩm Phàm dừng ở Bạch Mi lão giả, hiện Bạch Mi lão giả cùng hàng xóm gia đại gia cũng không có gì khác nhau, bất đồng duy nhất chính là, hắn cái kia một đôi mắt, một khỏa như mặt trời, một khỏa như ánh trăng. Ánh mắt thoáng qua tầm đó, tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy. Tuyệt đối là Hồng Mông chi cảnh tồn tại. Nửa bước Hồng Mông đều không có lợi hại như vậy. Thẩm Phàm ngắt lời nói, trong đám người, ví dụ như Thiên Sơn chân quân loại này tồn tại, nhìn thấy Bạch Mi lão giả, nguyên một đám lộ ra từ trong tâm đi ra tôn kính chi sắc. Tuế Nguyệt như thoi đưa, lịch sử Trường Hà cũng không biết đi qua bao lâu, theo hỗn độn có ghi lại đến nay, rất nhiều kỷ nguyên đi qua. Chúng ta Bắc Long đại vực theo trước kỷ nguyên thần hoang chi chủ mở đến nay, sừng sững đến nay. Bạch Mi lão giả nói, là tối trọng yếu nhất một cái phương diện là cái kia Bắc Long di tích. Bắc Long di tích bên trong cất giấu tiến giai hồng mông chi cảnh cơ duyên. Các loại thiên tài địa bảo, các loại sinh linh, các loại công pháp, các loại cấm địa. Vô số. Lần này Bắc Long vô cực bảng, bình phán tiêu chuẩn chỉ có một. Cái kia chính là Bắc Long thạch. Bạch Mi lão giả xuất ra một khối màu trắng thạch đầu, thoạt nhìn bình thản không có gì lạ, Thẩm Phàm nhưng lại hiện, trong đó cất giấu kinh người đến cực điểm hỗn độn chi khí. Bắc Long di tích sinh ra đời hạch tâm chi vật, Bắc Long thạch. Chờ Bắc Long di tích lần nữa mở ra thời điểm, có thể kiên trì đi tới, hơn nữa dâng lên tối đa Bắc Long thạch người, đem có thể được đến đặc thù ban thưởng. Trừ lần đó ra, theo những người này chính giữa, chọn lấy bộ phận người, tham gia hỗn độn hồng hoang vạn vực tranh bá. Mọi người huyên náo. Hỗn độn hồng hoang vạn vực tranh bá. Đây quả thực là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình, theo thần hoang chi chủ mở hỗn độn vạn vực đến nay, chưa bao giờ đã xanh chuyện như vậy. Nhưng, suy nghĩ một chút tiểu nhiệt huyết sôi trào. Bao nhiêu người, cả đời đều không có ly khai Bắc Long đại vực, thật sự là hỗn độn vạn vực quá lớn, lớn đến không cách nào tưởng tượng. Lời nói không nói nhiều, các ngươi hiểu rõ một chút, Bắc Long thạch rất trọng yếu. Bắc Long thạch chính là các ngươi tham gia hỗn độn hồng hoang vạn vực tranh bá trụ cột. Cho nên, không tiếc bất cứ giá nào tranh đoạt. Sau nửa canh giờ, Bắc Long tháp mở ra, chư vị đạo hữu, chuẩn bị đi vào đến lúc đó, chỉ cần thuận theo Bắc Long tháp thanh âm, ngươi tiểu có thể đi, lựa chọn buông tha cho chi nhân, chỉ cần cự tuyệt là. Sau nửa canh giờ, Thẩm Phàm đi theo một đầu kim long, trốn vào Bắc Long tháp bên trong. Lập tức, hắn lại phảng phất đi qua lần lượt kỷ nguyên đồng dạng, đi tới một mảnh giàn mua phong cách cổ xưa thổ địa phía trên. Che trời đại thụ, khắc bầu trời, tối tăm mở mịt mây mù. Hết thảy đều biểu hiện ra tại đây bất đồng, tựa hồ tại đây so giao chỉ cự khanh còn muốn cổ xưa đồng dạng. Thẩm đạo hữu, ngươi ở nơi nào? Một cái truyền âm ngọc phù chợt nhớ tới đến. Không biết. Thẩm Phàm đáp lại nói. Bốn phía có cái gì cảnh sắc? Truyền âm ngọc phù bên trong lần nữa truyền đến thanh âm. Cây, che trời đại thụ, đủ loại nhan sắc. Thẩm Phàm nói. Ai? Hướng Mỗ hiện tại mới biết được, Bắc Long di tích vô cùng lớn, ta cũng không biết hiện tại tại đến cùng thực ở nơi nào, ngươi nói địa phương, lão phu lần trước cũng không có tới qua. Hướng Thiên Dương nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thẩm Phàm nói. Không rõ ràng lắm, lần này Bắc Long di tích tựa hồ nhiều hơn rất nhiều địa phương, cũng tăng thêm rất nhiều chuyện xấu. Việc cấp bách, chúng ta là muốn trước tụ hợp. Hướng Thiên Dương nói. Như thế nào tụ hợp? Tùy thời báo cáo lẫn nhau ở giữa tình huống, ai chỉ cần không chết, tổng hội gặp mặt. Hướng Thiên Dương nói. Cái gì là Bắc Long thạch? Thẩm Phàm nói. Bắc Long di tích hoạch tâm chi vật, có thể ngộ nhưng không thể cầu, có lẽ giấu ở thân cây bên trong, có lẽ giấu ở địa mạch bên trong, có lẽ cất giấu nào đó sinh linh trong bụng, cũng có lẽ ngay tại người dưới chân. Hướng Thiên Dương nói, vật kia diệu dụng vô cùng, nào đó trình độ đi lên nói, có thể nói Bắc Long di tích bên trong chân quý nhất bảo vật. Không tốt, Thẩm đạo hữu, Hướng Mô gặp được phiền toái, lần sau lại liên hệ. Hướng Thiên Dương bên kia truyền đến một đạo tiếng gầm, hình như là lão hổ thanh âm. Ngọc phù bên trong thanh âm im bặt mà dừng. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, chậm rãi quen thuộc ga cũng không biết Hồng Phu nhân bọn hắn bây giờ có thể không thể khi ở. Thẩm Phàm hít sâu một hơi, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Cái gì đó? Hắn hét lớn một tiếng, một đạo kim quang liền từ trong tay áo bay ra ngoài, rơi vào hư vô bên trong. Hư vô ở bên trong, một đầu kim sắc con rắn nhỏ bị kim quang quấn quanh, đang tại dãy rủa. Nó chỉ là nhổ ra hồng tín. Lập tức, một màn quỷ dị xuất hiện. Thẩm Phàm cựu chuyển bất diệt chất lực, rõ ràng bị cắn nuốt mất. Hưu. Kim sắc con rắn nhỏ mũi tên nhọn đồng dạng, nhảy vào Thẩm Phàm trước mặt. Thẩm Phàm khởi động phòng ngự, kim cương bất hoại đồng dạng. Ai biết cái kia kim sắc con rắn nhỏ dễ dàng xuyên thủng Thẩm Phàm phòng ngự, chui vào trong cơ thể của hắn, men theo huyết mạch của hắn, bay thẳng đến trái tim của hắn du đi qua. Trấn áp. Hỗn độn bất diệt chân lô trực tiếp xuất hiện trong người một chỗ, hỗn độn bất diệt khí lở lở, trấn áp hướng kim sắc con rắn nhỏ. Kim sắc con rắn nhỏ dễ rủa tiên minh, ra quái gọi, sau đó tan thành mây khói. Hô. Thẩm Phàm thở ra một hơi dài. Lòng con sợ hãi. Từ khi luyện thành hỗn độn bất diệt chân kinh tầng thứ 3 về sau, hắn còn chưa bao giờ gặp được qua như thế quỷ dị sinh linh, thiếu một ít bị cắn nuốt mất trái tim. Phải cẩn thận làm việc, tại đây quá mức quỷ dị. Thẩm Phàm hít sâu một hơi, nguyên thần bao phủ khắp nơi, vừa đi vài bước, dưới nền đất bỗng nhiên rỗi ra một đầu ngược lại câu. Đinh. Thẩm Phàm phần lưng truyền đến thanh thúy tiếng va đập, Thẩm Phàm đơn tay nắm chặt thế thì câu, mạnh mà nhắc tới, nhưng lại một đầu hống sắc bò cạp. Thị huyết hạt. Thẩm Phàm sắc mặt rất khó nhìn. Chương 2376, phương đông mặt trời. Thị huyết hạt. Đây là một loại cổ xưa sinh linh, cũng là một loại độc vật, không tính là hỗn độn hung thú, nhưng rất có một ít độc tên. Đơn giản là toàn thân của nó đều là độc, một khi đụng chạm, sẽ chạm phải độc dịch, từ đó làm cho không thể tưởng tượng nổi hậu quả, tử vong. Hắn độc tính mãnh liệt đến cực điểm, có thể làm cho một cái vô cực cảnh hậu kỳ đại năng trực tiếp tê liệt, do đó vùng vây dây chết. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Thẩm Phàm thân hình bùng lên, rời xa thị huyết hạt, lập tức tế ra tử lôi trúc, một gậy nện đi qua. Chít chít. Thị huyết hạt một lần nữa chui xuống dưới đất, tựa hồ cảm nhận được con mồi quá mức cường đại, không thể thu hoạch, cho nên chủ động thối lui. Đây rốt cuộc là địa phương nào, tại sao có thể có thị huyết hạt loại này đã sớm ở bên ngoài tuyệt chủng sinh linh? Thẩm Phàm nhíu mày. Thị huyết hạt tin tức cũng là hắn tại giao trì cự khanh thời điểm, ngẫu nhiên tầm đó biết đến một loại sinh linh. Liền hắn Hoang Nguyên lĩnh bên trong đều không có loại này sinh linh tung tích, không thể tưởng được tại đây đã có. Như thế, chỉ có một giải thích, Bác Long di tích so giao chỉ cự khanh còn muốn cổ xưa. Hỗn độn mở về sau, không biết trải qua bao nhiêu cái kỷ nguyên, Thương Hải Tang Điền phía dưới, không biết có bao nhiêu địa phương chôn tại lịch sử bụi bặm bên trong, cũng không biết có bao nhiêu sinh linh không thấy tung tích. Giống nhau Bắc Long di tích, cuối cùng là bao nhiêu năm trước tiểu tồn tại địa phương. Kim sắc con rắn nhỏ cùng thị huyết hạt làm cho Thẩm Phàm tâm tình trở nên rất không song cùng áp lực. Phong ngự của hắn đủ cường, vô cực cảnh trung kỳ cũng khó khăn dùng phá vỡ. Nhưng cũng chỉ là khó có thể mà thôi, cũng không phải là vô địch thiên hạ. Hắn có thể được đến rất nhiều tài nguyên, tiên có thể biết mặt khác sinh linh không chiếm được. May mắn chính là, kế tiếp hành trình cũng không có gặp được cái gì quỷ dị sinh linh, hoặc là nói, liền một ít lợi hại một điểm, có thể so với vô cực cảnh sinh linh đều không có đủ phải. 3 năm về sau, Thẩm Phàm đứng tại trên cành cây, đang tại ăn trái cây. Đây là một quả kim sắc trái cây, thượng diện có kim sắc đường vân, xem ra giống như là long văn. Chất lỏng ngọt, nuốt một quả, chống đỡ mà vượt luyện hóa 100 khối thượng phẩm nguyên thạch. Cho đến ngày nay, Thẩm Phàm sử dụng nguyên thạch đều là trung phẩm nguyên thạch, thậm chí là thượng phẩm nguyên thạch, chỉ có loại này cấp độ nguyên thạch mới có thể cung cấp bọn hắn tu luyện, hạ phẩm nguyên thạch đã mang bất động tu vi. Cái kia kim sắc trái cây rõ ràng ẩn chứa khổng lồ như vậy bổn nguyên chi lực. Không chỉ có như thế, luyện hóa 100 khối thượng phẩm nguyên thạch, ít nhất cần bách niên công phu, nhưng nuốt một quả kim sắc trái cây, chỉ cần mấy hơi. Một quả che trời đại thụ về sau, chỉ có một quả. Thẩm Phàm liên tục ăn hết 7-8 quả, ước chừng có thể gia tăng 7-800 năm khổ tu chi lực. Chỉ có điều, so sánh với vô cực cảnh đám người đứng ngoài xem tuyết nguyệt, cùng thời gian dài tích lũy, những trái cây này cũng không có mang đến đầy đủ hiệu quả. Chỉ là ven đường mấy quả trái cây đều có như thế hiệu quả, có thể thấy được nơi đây khắp nơi là bảo. Bắc Long Tông cũng không có quy định đến cùng có thể ở bên trong đợi bao lâu, nhưng gặp cơ duyên, tự nhiên không thể buông tha. Thẩm Phàm lẩm bẩm lầu bầu. Đã Bắc Long Thạch là hạch tâm tài nguyên, như vậy tiến vào nơi đây khắp nơi lại năng, sớm muộn hội có một lần đại chiến. Chỉ có điều, không phải hiện tại. Bây giờ là khắp nơi võ đạo chi nhân tích cực tăng lên mình thời điểm. Hắn có thể sẽ không tin tưởng, Bắc Long Tông làm cho nhiều người như vậy tiến vào Bắc Long di tích, kết quả Bắc Long thi đấu sau khi chấm dứt, tiến vào trong đó người đều không thể chạm mặt. Ở trong đó, khẳng định có nhất định được liên hệ. Mà thôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, việc cấp bách, tự là tận khả năng tăng lên chính mình. Thẩm Phàm cười cười, nhắm mắt dưỡng thần, luyện hóa trong cơ thể dược lực. 100 năm về sau, Thẩm Phàm hành tẩu tại sông lớn biên giới. Đại trong sông, có một đầu kim sắc cá chép đang tại bước lên thao, lòng bài tay lớn nhỏ, lại có thể miệng phun tiếng người. Ngươi là ai? Như thế nào trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua ngươi? Cá chép thanh âm như tiểu cô nương. Thẩm Phàm chấn động, cái này cá chép rõ ràng có thể nói lời nói, hơi chút dưới sự cảm ứng, Thẩm Phàm sợ hãi kêu lên một cái. Cái này một đầu thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại tiểu cá chép, tu vi rõ ràng có thể so với nhất nguyên cảnh sơ kỳ. Đi ngang qua người, Thẩm Phàm ngồi xổm xuống, nói: "Ngươi thì sao?" "Ta là Kim Lý, ta ở chỗ này đã sinh sống hơn 30 năm, như thế nào trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua ngươi?" Nó nói: "Ngươi tên là gì?" Thẩm Phàm nói: "Cẩn Nhi, tộc nhân của ta đều gọi ta là Cẩn Nhi." Nó nói: "Ngươi như thế nào không sợ ta nha?" Thẩm Phàm nói: "Ngươi dám tới nói chuyện với ta? Ngươi thoạt nhìn không xấu." Cẩn Nhi nói: "Ta đã quan sát ngươi vài ngày rồi. Đứng ở chỗ này, không mệt mỏi sao?" "Coi như cũng được." Thẩm Phàm nói. Nói xong, Thẩm Phàm cũng không để ý đến Cẩn Nhi, men theo sông lớn, chẳng có mục đích đi tới. Những ngày này, hắn đích thật là chẳng có mục đích. Đi vào Bắc Long di tích, căn bản không có cái mục tiêu gì, mục tiêu duy nhất chính là Bắc Long Thạch, kết quả ai cũng không biết Bắc Long Thạch ở địa phương nào. Sau đó, Thẩm Phàm mà bắt đầu lữ hành. Tiêu xem như là một hồi về tu luyện lịch lãm rèn luyện a khó được xuất hiện ở loại địa phương này, ngoại giới mỗi người tranh đoạt tài nguyên, ở chỗ này quả thực tiểu hướng ven đường giống như hòn đá bình thường. Như thế, Thẩm Phàm chưa từng có cảm thấy giống như bây giờ nhẹ nhõm. "Này, ngươi có phải hay không theo xa xôi phương Đông đến hay sao?" Cẩn Nhi nói. "Phương Đông?" Thẩm Phàm nói. "Đúng vậy a, ta nghe ra ra nói, xa xôi phương Đông có một cái có thể đứng thẳng hành tẩu chủng tộc, bọn họ là thích hợp nhất tu luyện một chủng tộc. Bọn hắn sinh hoạt tại dưới thái dương, có thể chạm đến mặt trời, cùng sinh hoạt tại mặt trời bên trong kim ô đồng dạng, cao quý." Cẩn Nhi nói. "A, ngươi còn biết cái gì?" Thẩm Phàm cau mày nói. "Phương Đông là mặt trời mọc địa phương, truyền thuyết mặt trời tiểu dấu ở phương Đông cái nào đó trong vực sâu, ngươi nhất định là theo mặt trời mọc địa phương tới a, ngươi biết mặt trời chìm vào thâm nguyên thời điểm là dạng gì đấy sao?" Cẩn Nhi nói. Thẩm Phàm ngộ. Hắn theo không biết, cái gọi là phương Đông có mặt trời theo thâm nguyên thăng lên. "Gia gia của ngươi lừa gạt ngươi đấy." Thẩm Phàm nói. "Mới sẽ không đấy. Gia gia đã từng nói qua, chúng ta Kim Lý nhất tộc, ngược dòng tìm hiểu đến rất xa xôi thời đại, cũng là theo phương Đông sinh sôi nảy nở tới, ở đằng kia xa xôi phương Đông, chúng ta Kim Lý nhất tộc lão tổ tông còn từng tại mặt trời bên trong ở lại qua đấy." Cẩn Nhi vẻ mặt thiên chân vô tà bộ dạng. Thẩm Phàm nhưng lại trong nội tâm khẽ động. Theo hắn bước vào võ đạo bắt đầu, vẫn nhìn thấy qua mặt trời, nhưng những năm này, không biết vượt qua bao nhiêu địa phương, được chứng kiến bao nhiêu đại lục, tinh không, thậm chí là hỗn độn, hắn đều không thể tiếp xúc mặt trời. Rõ ràng mặt trời thoạt nhìn ngay tại trước mắt, nhưng bất luận như thế nào đuổi theo chủ, đều không thể tới gần. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, chỉ có thể xa xem, không thể khinh nhẫn. Hắn từng nhiều lần tưởng tượng qua, bằng hắn hiện tại bổn sự, lên trời xuống đất, muốn làm gì thì làm, vì sao ngay cả cái kia mặt trời đều sờ sờ không tới. Nhưng, hôm nay, Cẩn Nhi lại còn nói hắn lao tổ tông tại mặt trời bên trong ở lại qua. Rốt cuộc là cái gì tồn tại mới có thể ở mặt trời bên trong ở lại? Cái kia mặt trời phóng thích quang minh cùng tánh mạng, hắn khủng bố nhiệt độ, đủ để hỗn độn bên trong là bất luận cái gì sinh linh tan thành mây khói, đến cùng là dạng gì tồn tại mới có thể đi vào trong đó? Mặt trời bên trong đều có cái gì? Thẩm Phàm rất là hiếu kỳ, dứt khoát ngồi xuống, cách nước, cùng Cẩn Nhi hàn huyên. Chương 2377, hỗn độn sinh linh. 3. Bọt nước vô bờ. Mấy trượng cao bọt nước đánh về phía Thẩm Phàm. Thẩm Phàm bốn phía hiện hiện một tầng kim quang bắn ngược đi ra ngoài, sở hữu bọt nước trở về sông lớn. Cẩn Nhi, ngươi tại sao lại cùng lạ lẫm sinh linh nói chuyện? Lần trước giao hấn còn chưa đủ khắc sâu sao? Một đầu màu đen cá nheo, ngày thường thật là xấu xí, Thẩm Phàm đều không đành lòng nhìn thẳng, chỉ có một ý niệm trong đầu, uy, cá nheo, ngươi là bốn lớn lên đấy sao? Chỉ có điều, cái kia cá nheo tu vi rất cao, vô cực cảnh sơ kỳ. Bọt nước công kích Thẩm Phàm, đúng là hắn làm ra đến động tĩnh, trong đó ẩn chứa nước của hắn thuộc tính bổn nguyên chi lực, chỉ là muốn không đến Thẩm Phàm có thể dễ dàng phá vỡ công kích của hắn. Cái này làm cho hắn rất khó chịu. Nam nhân của ngươi? Thẩm Phàm cười nói. Hắc hắc. Sấu cá nheo vốn đang ý định cùng Thẩm Phàm lại đánh một trầu, vẫn còn âu yếm Cẩn Nhi trước mặt đùa nghịch phi phong, nghe được Thẩm Phàm những lời này, vui vẻ không thôi, cái đuôi vướt mặt sông, bọt nước nhiều đóa. Mới không phải đấy. Cẩn Nhi không thích cái này đại hắc đầu. Cẩn Nhi phun bọt biển, nũng nịu nói. Cẩn Nhi, ta đối với ngươi là thật tâm. Cá nheo vội vàng nói. Hừ. Cẩn Nhi thì là xa cách, ngược lại cùng Thẩm Phàm nói, ta rất muốn hóa hình, biến thành với ngươi đồng dạng. Ngươi bây giờ đều là nhất nguyên cảnh rồi, chẳng lẽ không có thể hóa hình sao? Không thể a, ít nhất phải luyện đến ra bổn sự kia mới có thể hóa hình. Ra nói, chúng ta là hỗn độn sinh linh, muốn hóa hình, được nắm giữ hỗn độn chi khí mới được. Cẩn Nhi nói. Ngay từ đầu, Thẩm Phàm còn có thể bảo trì trấn tĩnh. Thế nhưng mà, nghe được câu này, sắc mặt của hắn tại chỗ tiểu thay đổi. Hỗn độn sinh linh, đó là so hỗn độn dị chủng còn cường đại hơn một cấp độ, một khi trưởng thành, một thân bổn nguyên chi lực toàn bộ hóa thành hỗn độn chi khí, thỏa thỏa hồng mông chi cảnh cao nhân a. Thẩm Phàm trong nội tâm gọi thẳng. Lúc này thời điểm, hắn mới cẩn thận đánh giá Cẩn Nhi. Bất ngờ hiện, Cẩn Nhi thoạt nhìn về sau lòng bài tay lớn nhỏ, nhưng toàn bộ đều là hỗn độn chi khí lờ, chỉ có điều những hỗn độn chi khí kia đều là động lại đồng dạng, tiềm phục tại nó trong cơ thể, tựa hồ hiện ra không xuất ra uy lực. Thẩm Phàm biết rõ, mặc dù là hỗn độn sinh linh, muốn hoàn toàn vận dụng cái kia hỗn độn chi khí, cũng cần trưởng thành. Bất đồng sinh linh, trưởng thành trạng thái cùng cảnh giới là không đồng dạng như vậy. Nhưng, hỗn độn sinh linh cường đại một chỗ ở chỗ, theo hắn không ngừng phát triển, có thể hay không lợi dụng trong cơ thể hỗn độn chi khí cho đến hoàn toàn thức tỉnh. Điểm này, Thẩm Phàm thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nếu không phải hắn chỉ là sinh ra đời một đoàn hỗn độn bất diệt khí, hắn đều muốn hoài nghi mình có phải hay không đã thức tỉnh một điểm hỗn độn sinh linh, bởi vì hắn có thể sử dụng hỗn độn bất diệt khí đến bảo hộ bản thân. Về hỗn độn sinh linh, hỗn độn dị chủng cùng với bình thường sinh linh, chỗ mấu chốt tựu là hỗn độn chi khí trình độ. Hỗn độn sinh linh là hô hào hỗn độn chi khí sinh ra đời, có thể một chút lợi dụng. Hỗn độn dị chủng trời sinh bộ phận hỗn độn chi khí, theo tu vi cường đại, căn cứ đặc thù công pháp hoặc là thể chất, có thể động dụng một ít hỗn độn chi khí, nhưng so với hỗn độn sinh linh đến, không thể nguyên vẹn lợi dụng. Hơi chút yếu một ít. Đương nhiên, cả hai so sánh với, là tối trọng yếu nhất hay là muốn xem riêng phần mình tình huống. Ví dụ như Thẩm Phàm, mặc dù là gặp được hỗn độn sinh linh, cho dù là đã thức tỉnh không ít hỗn độn chi khí hỗn độn sinh linh, hắn đều chưa hẳn hội sợ. Không đội a, từ từ sẽ đến, luôn luôn một ngày, ngươi biết hóa hình thành công. Tương lai ngươi nhất định sẽ thành làm một cái đại mỹ nhân. Thẩm Phàm nói. Ngươi cũng như vậy cảm thấy a, ngươi thật thông minh. Cẩn Nhi nói, gia gia cũng là nói như vậy. Gia gia là chúng ta Cẩm Lý nhất tộc thông minh nhất. Thẩm Phàm lập tức mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Tiểu Ngư Nhi à, ta chỉ là theo ngươi khách khí, ngươi còn tưởng thật ta. Đương nhiên, những lời này hắn cũng không có nói ra đến, mà là để ở trong lòng, nếu không, Cẩn Nhi vẫn không thể tức chết. Nhiều năm như vậy, không có đụng phải có thể nói chuyện sinh linh, nhưng lại đơn thuần như vậy, Thẩm Phàm tâm tình không tệ. Thối cá nheo nhìn không được rồi, vọt tới Thẩm Phàm trước mặt, phun ra một ngụm nước, đánh thẳng đi qua. Thẩm Phàm tay háo vung lên, bọt nước rút lui. Đại hắc đầu, ngươi làm gì thế? Cẩn Nhi nói. Không cho phép ngươi cùng hắn nói chuyện, ngươi là của ta đại hắc đầu. Đại hắc đầu rõ ràng ghen tị. Nó ghen thời điểm, rung đuôi đắc ý, chỉ một thoáng, mấy trăm trượng rộng đích hét lớn đều tại đung đưa, từng đạo tuyển qua theo đáy nước phóng lên trời, thẳng vào vân tiêu. Rõ ràng cũng là hỗn độn sinh linh. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Tùy tiện gặp được hai cái hỗn độn sinh linh. Thẩm Phàm càng kinh ngạc. Nếu là hỗn độn sinh linh khắp nơi trên đất đi, như vậy nơi này thật đúng là nguy hiểm. Hừ, mặc kệ ngươi. Cẩn Nhi cũng tới tính tình, thân hình biến lớn, khoảng chừng 2 trượng chi cự, đung đưa thân hình, hơn nữa hướng phía Thẩm Phàm nói, ngươi kỵ ta đi, ta mang ngươi đi cái thú vị địa phương. Đại hắc đầu đáng ghét. Ngươi làm cho hắn kỵ ngươi. Cẩn Nhi, tương lai ngươi là người của ta, sao có thể làm cho bị người kỵ đâu? Chỉ có ta có thể kỵ ngươi a. Đại hắc đầu reo lên. Phi. Cẩn Nhi nổ ra bong bóng, chửi ầm lên. Ta hay vẫn là bay lên đi theo ngươi a, ngươi dẫn đường. Thẩm Phàm cười cười. Nếu thật là cưới Cẩn Nhi, cái kia đại hắc đầu nhất định sẽ cùng hắn dốc sức liều mạng. hắn không sợ sự tình, cũng không sợ đại hắc đầu, nhưng dẫn xuất đại hắc đầu trưởng bối đến một cái vô cực cảnh hậu kỳ hỗn độn sinh linh, cái kia có thể hay không đánh thắng được, còn là một phiền toái sự tình. Ngươi kỵ ta nha, ta thích nhất cùng ngươi ở cùng một chỗ. Với ngươi cùng một chỗ, thoải mái. Ngươi xem thật kỹ. Cẩn Nhi phun bong bóng, mang theo một chút thẹn thùng nói. Ách. Thẩm Phàm lập tức mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Ta đây là bị một con cá cho thích sao? Vốn là quan sát hai cái cá tình yêu yêu rất có ý tứ, nhưng hiện tại quấn vào hai cái cá tình yêu, tạo thành cuộc tình tay ba, cái này đau xót thoải mái. Hoa nha nha. Ta ăn hết ngươi. Ta muốn ăn hết ngươi. Đại hắc đầu ghen tuông phi thiên, thân hình bành trướng, trùng thiên như hắn, hóa thành vạn trượng chi cự. Nhưng thấy hắn há miệng nổ, một đạo màu đen truyền qua hiện hiện, cái kia màu đen truyền qua bên trong ẩn chứa khủng bố chi cực hỗn độn hắc thủy khí. Thôn phệ. Thẩm Phàm thần sắc đại biến. Cái này đại hắc đầu rõ ràng có thể khống chế hỗn độn chi khí, tuy nhiên không có thể động dụng toàn bộ hỗn độn chi khí, nhưng đã có thể lợi dụng bộ phận rồi, xen lẫn bộ phận bổn nguyên chi lực, cơ hồ liền không gian đều cắn nuốt đồng dạng. Ông ông ông. Từng đạo thôn phệ thanh âm vang lên, rất nhanh nuốt sống Thẩm Phàm. Phá. Thẩm Phàm khống chế hỗn độn bất diệt chân lô, hỗn độn bất diệt khí phóng lên trời, phá tan màu đen truyền qua, mang theo Thẩm Phàm xuất hiện bạch vân phía trên. Đại hắc đầu, ngươi dám khi dễ hắn, ta hô ra già tới đánh ngươi. Cẩn Nhi bay lên không trung, ngăn tại Thẩm Phàm trước mặt, hơn nữa uy hiếp lớn hắc đầu. Cẩn Nhi, ngươi bỏ đi. Người này nhất định là cố ý câu dẫn ngươi, hắn đối với ngươi không có hảo ý, để cho ta ăn hết hắn. Đại hắc đầu nói. Ngươi cũng ngay. Cẩn Nhi mắng. Hừ. Cẩn Nhi, ngươi còn nhỏ, còn không hiểu chuyện, không hiểu được nhân tâm hiểm ác. Hôm nay ta ăn trước hắn, đến lúc đó lại cùng ngươi bồi tội. Đại hắc đầu thân hình nhoáng một cái, tiến vào màu đen truyền qua không thấy tung tích. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã mở ra miệng khổng lồ, hiện tại Thẩm Phàm sau lưng.